Chương 391, tranh đoạt quán quân. Chương 391, tranh đoạt quán quân. Sau khi hóa ma, Lạc Danh Dương tốc độ đại giảm, ỷ vào nhục thân cường hành, mạnh mẽ đâm tới. Dựa vào cùng với chính mình mạnh mẽ nhục thân tới chu sát Liêu Vô Tà, tức là hắn đánh nhầm tính toán. Liêu Vô Tà cùng ma tộc giao thiệp Lạc Danh Dương tổ tông còn không có xuất thế. Ta nhận không có chút nào quý tích chém xuống đi, rơi sau Lạc Danh Dương con cái thứ ba xương sống lưng vị trí. Ở đây tương đối bằng được, chỉ cần bị chém đứt, nhân thể trong nháy mắt tê liệt, biến thành một cái phế vật. Từng tiếng gầm thét từ Lạc Danh Dương trong miệng hô lên, bộ dáng nhìn vô cùng dọa người, tóc toàn bộ nổ tung, giống như một tôn tà ma. Lưỡi đao chém xuống, keng. Không khí truyền đến một hồi mãnh liệt ba động, giống như một dòng lũ lớn, tuôn hướng bốn phía lôi đài. Lạc Danh Dương cơ thể một cái lảo đảo, hướng phía trước nằm xuống, trên lưng lưu phía dưới một đường thật dài lỗ hổng, máu me đầm địa. Thấm ra huyết dịch không phải màu đỏ, cũng không phải màu đen, mà là màu nâu đen, tản mát ra đậm đà tanh hôi chi khí. Cơ thể đã sớm bị ma khí chỗ móc sạch, 3 tháng qua, ỷ vào tu luyện ma công, tu vi mới tiến triển cực nhanh. Đau Lạc Danh Dương hoa hoa kêu to, mặc dù không có thương tới xương cốt, khe nước to lớn, đã có thể nhìn thấy xương cốt vị trí. Trang diện cực kỳ huyết tinh, toàn bộ trên lôi đài đã sớm bị huyết dịch bao trùm. Không lo được sau lưng đeo thương thế, Lạc Danh Dương cơ thể một cái đảo ngược, giang hai cánh tay hướng Liêu Vô Tà chặn ngang ôm qua đi. Một bộ đồng quy vu tận đấu pháp. Thử, không biết tự lượng sức mình. Sát ý lăng lệ, cước bộ liên tục biến hóa, lại một lần nữa xuất hiện sau lưng Lạc Danh Dương. Ta nhận vung lên, chỉ phía xa thương cung, giống như một vầng loan nguyệt treo ngược tại trên trời cao. Lạc Danh Dương một chiêu vừa hụt, muốn bay người đã không kịp rồi, Liêu Vô Tà đao cương lại lần nữa chém xuống. Một lần này sức mạnh, muốn so vừa rồi một đao còn muốn cường hoành hơn gấp 10. Quán chú vô tận thái hoang chân khí, còn có hàn băng chi lực, gia chỉ canh kim nguyên tố, mấy loại sức mạnh dung hợp cùng một chỗ, càng là ngày càng ngạo nghễ. Mỗi người mở to hai mắt, từ bỏ quan sát Triệu Văn Đống cùng Triệu Nghị ở giữa giao chiến, toàn bộ tụ tập trên người Liêu Vô Tà. Hắn cuộc chiến bên này kịch liệt nhất, không chết không thôi. Khác ba tòa lôi đài, giao chiến kịch liệt, lại không có huyết tinh chi khí. Lạc Danh Dương muốn phát điên rồi, nhìn Liêu Vô Tà như thế nào hóa giải đi. Đối với Liêu Vô Tà tiếng rêu cận cơ bản toàn bộ biến mất rồi, đánh bại Thiên Cương tam trọng, buộc Thiên Cương tứ trọng hóa ma, sức chiến đấu như vậy, thẳng bức Triệu Văn Đống bọn người. Lạc Danh Dương xoay người một khắc này, ta nhận trêu chọc hạ suy suy suy. Không khí xuất hiện từng chùm ánh lửa, đem tốc độ đạt đến cực hạn, không khí liền sẽ tiêu đốt, làm cho người hít thở không thông đau khí, bao phủ khắp nơi. Chết. Còn như tử thần thanh âm, Liêu Vô Tà miệng phun một chữ, tuyên bố Lạc Danh Dương tử kỳ. Đao khí lóe lên một cái rồi biến mất, theo vừa rồi bổ ra khe hở, chui vào Lạc Danh Dương cơ thể. A a a. Từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ Lạc Danh Dương trong miệng phát ra, bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Xương sống lưng đứt gãy, Lạc Danh Dương cơ thể mềm nhũn đổ xuống, giống như là một bãi bùn nhão, nằm trên lôi đài. Vô tận đau khí tùy ý xuyên thẳng qua thân thể của hắn, phá hư hắn gân mạch, tước đoạt lục thể của hắn. Đậm đà tiên cương chi lực dung nhập Liễu Vô Tà thân thể, trực tiếp bị thôn phệ sạch sẽ. Lạc Danh Dương tiếng kêu thảm thiết không ngừng suy yếu, một chút từ ma tộc biến thành nhân tộc, tươi máu nhuộm đỏ hắn áo bào, mềm nhũn nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Cũng không trực tiếp giết chết Lạc Danh Dương, ánh mắt hướng Thiên Hình trưởng lão nhìn lại, nhẹ gật đầu, Liêu Vô Tà cướp xuống lôi đài. Lạc Danh Dương tự ý tự tu luyện ma tộc công pháp, từ hôm nay trở đi, trục xuất Thiên Bảo Tông, làm phản đồ luận sự, tước đoạt tu luyện của hắn quyền lợi. Thiên Hình trưởng lão tuyên bố một đống quy củ, phế đi Lạc Danh Dương tu vi, đuổi ra Thiên Bảo Tông. Liêu Vô Tà không có trực tiếp giết chết Lạc Danh Dương, mục đích nhường Thiên Hình trưởng lão tuyên bố tông quy, trục xuất Lạc Danh Dương, bảo trụ Thiên Bảo Tông danh tiếng. Lạc Danh Dương nếu là trực tiếp chết rồi, thân phận của hắn vẫn là Thiên Bảo Tông đệ tử. Bây giờ thì khác, hắn vẫn còn sống, trục xuất Thiên Bảo Tông, từ nay về sau không còn là Thiên Bảo Tông đệ tử, làm hết thảy cùng Thiên Bảo Tông không có bất kỳ cái gì liên quan. Đến nỗi ra Thiên Bảo Tông sống hay chết, không có ai quan tâm. Một tôn chấp sự đi tới, nắm lên Lạc Danh Dương, chiều sơn cửa đi ra ngoài, trực tiếp theo đường núi ném xuống, rất nhanh mấy cái chó hoang chạy tới, ngậm thân thể của hắn rời đi. Thiên Hình trưởng lão mang theo thiện ý hướng Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, cảm tạ hắn thời khắc cuối cùng bảo vệ Thiên Bảo Tông danh dự. Ngoại giới coi như hỏi đến, Thiên Bảo Tông chỉ cần nói ngoại môn thi đấu thời điểm, Lạc Danh Dương bại lộ tu luyện ma tộc công pháp, Liêu Vô Tà thể sống chết phản kháng, cuối cùng đem hàng phục. Thiên Hình trưởng lão đại nghĩa chấp pháp, đem Lạc Danh Dương trục xuất tông môn, không rõ sống chết đi hướng. Ngắn như vậy thời gian, Liêu Vô Tà có thể suy nghĩ nhiều như vậy, nhường Thiên Hình trưởng lão đối với hắn lần nữa lau mắt mà nhìn. Đổi thành những người khác, có thể trực tiếp một đao giết chết Lạc Danh Dương, sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Liêu Vô Tà thứ nhất tiến vào vòng bán kết, xâm nhập bốn vị trí đầu. Đệ tử mới vô đi đến một bước này, không thể dùng thiên tài để hình dung. Thiên Bảo Tông thành lập đến nay, thiên tài như cá giết sang sông, đếm mãi không hết, nhìn chung lịch sử, đệ tử mới vô đi xa nhất, dừng bước tại top 100. Nếu như Liêu Vô Tà là thiên cương cảnh ngược lại cũng thôi, đại gia còn có thể tiếp nhận. Mấy chục tên thiên cương cảnh nhao nhao đào thải, liên thiên cương tứ trọng đều chết ở trong tay hắn, kết quả này, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Triệu Văn Đống đánh bại Triệu Nghị sau đó, cái thứ hai trở lại khu nghỉ ngơi bực. Bốn mắt đối mặt, từ lẫn nhau sâu trong mắt, nhìn thấy ý chí chiến đấu dày đặc. Giữa hai người đồng dạng là không chết không thôi, hôm qua Liêu Vô Tà cự tuyệt Triệu Văn Đống, đã kết xuống tử thủ. Ầm. Trên lôi đài đột nhiên truyền đến một đạo lôi tiêu thanh âm, Trần Lâm tế ra một kích mạnh nhất, đánh bay đồng nham, cái thứ ba thắng được. Chỉ còn lại Ôn Hạo Nhiên cùng Hách Lan tại giao chiến, hai người thực lực không kém nhiều, nhất thời nửa khắc không cách nào phân ra thắng bại. Trần Lâm trở lại khu nghỉ ngơi vực, hướng Liêu Vô Tà cùng Triệu Văn Đống nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Trên lôi đài đấu khó phân thắng bại, quỷ đồng thuật rơi vào trên thân hai người, quan xem bọn họ mỗi một cái động tác, trong hai người thắng được vị kia không có gì bất ngờ xảy ra, hạ chẳng chính là Liêu Vô Tà đối thủ. Ôn Hạo Nhiên thi triển một bộ gió lốc kiếm pháp, vô cùng lợi hại, muốn so Thông Thần kiếm pháp cùng Thái Thượng Thất kiếm quyết còn muốn càng hơn một bậc. Thông Thần kiếm pháp, Thái Thượng Thất kiếm quyết, Âm Dương phán quan bút, đều thuộc về nửa thiên giai võ kỹ. Người khác nhau thi triển, hiệu quả tự nhiên khác biệt. Đoan Hồng cảnh giới không có nắm giữ Thông Thần kiếm pháp huyền bí. Vân Lan cảnh giới quá thấp, không có triệt để phát huy Thái Thượng Thất kiếm quyết huyền diệu. Ôn Hạo Nhiên chính là đường đường thiên cương ngũ trọng, thực lực đại thành, bộ này gió lốc kiếm pháp thi triển đi ra, giống như gió lốc quá cảnh, Hách Lan rất khó cẩn thận. Hách Lan thực lực cũng không thấp, đến gần vô hạn thiên cương ngũ trọng cảnh, cuối cùng vẫn là cùng nhau kém một chút, cuối cùng bị Ôn Hạo Nhiên một kiếm chân xuống lôi đài. Song Vương nếu như là liều chết, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Đi đến một bước này, ai cũng sẽ không lấy mạng ra đánh, tiến vào 10 vị trí đầu, điểm tích lũy đã rất khách quan rồi. Ôn Hạo Nhiên thắng được, chuyện trong dự liệu, 4 vị trí đầu cuối cùng sinh ra. Đón lấy tới tranh đoạt trận chung kết quyền. 4 người đối chiến, thắng được 2 vị tiến hành quán quân tranh đoạt chiến, thất bại 2 người tranh đoạt tên thứ 3. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành cuối cùng 2 trận đại bỉ. Cho phép bọn hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, khôi phục chân khí. Vừa rồi một trận chiến, 4 người cũng có tiêu hao, nhất là Ôn Hạo Nhiên, tiêu hao nghiêm trọng nhất. Đã là lúc xế chiều, người vây xem càng ngày càng nhiều, muốn biết ai có thể cầm tới năm nay đại bỉ quán quân. Tiểu tử kia là ai, làm sao lại xâm nhập 4 vị trí đầu? Buổi chiều tới trước rất nhiều người, phần lớn là nội môn đệ tử, ánh mắt nhìn về phía giữa sân, thứ nhất rơi trên người Liêu Vô Tà, chủ yếu là quá chắc nhãn. Liêu Vô Tà vẫn như cũ bảo trì đỉnh phong chân đan cảnh, cũng không phóng thích thiên cương chi thế. Năm nay thi đấu trình độ cũng quá thấp, liên chân đan cảnh đều có thể xâm nhập 4 vị trí đầu, đều là một đám rác rưởi. Tới trước rất nhiều nội môn đệ tử mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hồi tưởng lại bọn hắn trước kia tham gia ngoại môn thi đấu, bực nào thảm liệt. Chớ có nói hiệu nói vừa rồi, liên thiên cương tứ trọng đều chết tại chân đan cảnh trong tay, năm nay lại bị so bất luận cái gì một lần đều còn khốc liệt hơn cùng đặc sắc. Tới trước những cái kia nội môn đệ tử khịt mũi coi thường, đem mấy ngày nay mấy trận đặc sắc giao chiến tự thuật một lần, về sau những thứ này nội môn đệ tử chấn kinh. Cái gì? Chân đan cảnh chém giết thiên cương tứ trọng, các ngươi xác định là thật sự? Về sau những cái kia nội môn đệ tử chấn kinh tại chỗ, không thể nào tiếp thu được kết quả này, cho rằng bọn họ đang nói đùa. Ha ha, nhiều người như vậy chẳng lẽ đều đang nói láo? Bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm bất đồng, có chất nghi, có nghi hoặc, có ghen ghét. Nửa canh giờ nhoáng một cái vừa qua. Bốn người mở to mắt, vô cùng chiến ý từ trên người bọn họ cùng một chỗ bắn ra mà ra. Chấp sự lấy ra ống trúc, bên trong lấy 4 cái thăm trúc. Bên trong chỉ có màu vàng cùng màu trắng, rút đến màu trắng làm một tổ, màu vàng làm một tổ, đón lấy tới nhìn vận khí của các ngươi rồi. Chấp sự đem ống trúc phóng tới 4 người trước mặt. Trần Lâm sư tỷ, ngươi nhất định muốn rút đến Ôn Hạo Nhiên, hoặc Liễu Vô Tà, tuyệt đối không nên rút đến Thiệu Văn Đống. Địa Thế Phong đệ tử tập thể cầu nguyện, một trận chiến này chỉ phải tránh Thiệu Văn Đống, lấy Trần Lâm thực lực, đánh bại Ôn Hạo Nhiên độ khó không lớn, cuối cùng quyết chiến cùng Thiệu Văn Đống giao phong. Đại bị đến giờ phút này, đám người vẫn như cũ không chịu tin tưởng Liễu Vô Tà có đoạt giải quán quân năng lực, cho là hắn đi đến một bước này, đã là phần cuối. Dựa theo mọi người logic, tên thứ nhất tại Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm ở giữa sinh ra, Ôn Hạo Nhiên bài danh thứ 3, Liễu Vô Tà xếp hạng đệ tứ. Huyền Minh Phong cũng tương tự đang cầu khẩn, hy vọng Ôn Hạo Nhiên tránh đi Trần Lâm cùng Thiệu Văn Đống, đối thủ tốt nhất là Liêu Vô Tà. Đánh bại hắn sau đó, trận chiến cuối cùng coi như thua, giữ chắc người thứ hai. Không có ai thay Liêu Vô Tà cầu nguyện, Bạch Lâm bọn người yên lặng nhắm mắt lại, Liêu Vô Tà đi đến một bước này, đủ để cho bọn hắn vinh quang, không khẩn cầu đi được càng xa, sống đến cuối cùng chính là thắng lợi. Bốn người cùng một chỗ đưa tay ra, riêng phần mình rút ra một cây thăm trúc, cùng chấp sự nói đồng dạng, hai cái màu trắng, hai cái màu vàng. Rút ra một khắc này, mỗi người đều rất khẩn trương, bởi vì năm nay ban thưởng quá phong phú. Phong phú liền nội môn đệ tử đều rất ghét, hận không thể tự thân lên tràng, tham gia năm nay ngoại môn thi đấu. Linh thạch cùng điểm tích lũy đối bọn hắn tới nói không quan trọng, chủ yếu là tiên linh động ban thưởng, quá mức phong phú. Liếc mắt nhìn trong tay màu sắc, sau đó hướng ba người khác trong tay nhìn lại. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười, có đôi khi vận khí thật rất trọng yếu. Đến nỗi làm không có gian lận, chỉ có trời mới biết, ngược lại 4 cái thăm chúc là mỗi người bọn họ lựa chọn, không tồn tại khả năng ăn gian. Chương 392, tình thế chắc chắn phải chết chương 392. Tình thế chắc chắn phải chết bốn người phân đừng liếc mắt nhìn những người khác trong tay thăm chúc có thể nói là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Cái này không công bằng, Thiệu Văn Đống sư huynh cùng Trần Lâm sư tỷ sớm gặp nhau. Thiên Khôn Phong cùng với Địa Thế Phong đệ tử toàn bộ đứng lên, nhìn xem Thiệu Văn Đống trong tay thăm chúc cùng Trần Lâm trong tay đồng dạng, lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn sớm gặp nhau, mang ý nghĩa một người trong đó muốn mất đi quán quân chi vị. Một trận chiến này, cuối cùng sẽ phân ra thắng bại. Phe thua, tranh đoạt tên thứ 3. Liêu Vô Tà đối thủ nhưng là Ôn Hạo Nhiên, kết quả này cũng tại Liêu Vô Tà trong dự liệu. Bốn người hướng đi lôi đài. Vì không ảnh hưởng những người khác giao chiến, Liễu Vô Tà cùng Ôn Hạo Nhiên lựa chọn bên trái, Trần Lâm cùng Ôn Hạo Nhiên lựa chọn bên phải, cách nhau hơn 500 mét. Vừa có thể bảo chứng thưởng thức tính chất, còn có thể không ảnh hưởng giữa lẫn nhau giao chiến. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cục vẫn là rơi xuống trong tay ta, một trận chiến này, ngươi chắc chắn phải chết. Màu đen phòng tu luyện sự tình, nhường Ôn Hạo Nhiên đồng dạng là ghi hận trong lòng, vẫn không có cơ hội tru sát Liễu Vô Tà. Sinh tử chiến. Liễu Vô Tà trong tay tà nhận chỉ hướng Ôn Hạo Nhiên, lạnh như băng nói ra ba chữ. Đã như vậy, hà tất nói nhảm, sinh tử chiến là được. Cái gì? Bọn hắn muốn tiến hành sinh tử chiến. Đám người cho rằng bọn họ điên rồi, đi đến một bước này, giữ chắc 4 vị trí đầu, vì cái gì lựa chọn hành động điên cuồng như thế? Thiên Hình trưởng lão mặt lộ vẻ không vui, cho rằng Liễu Vô Tà quá mức điên cuồng, làm gì chắc đó, tranh đoạt tên thứ ba vẫn là có hy vọng. Toàn bộ diễn võ trường đột nhiên sôi trào lên, liền Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm đều cùng một chỗ nhìn qua. Tiểu tử này, Trần Lâm cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì. Loại người, vật khí luôn có dùng hết một ngày kia. Thiệu Văn Đống lộ ra một hơi khí lạnh, cho rằng Liễu Vô Tà tại loại người, phía trước mấy trận sinh tử chiến, đụng tới đối thủ yếu kém, mới toàn bộ thắng được. Đón lấy không được như vận khí tốt như vậy rồi, Ôn Hạo Nhiên có thể không là bình thường đệ tử, thực lực cùng với cường đại, liền xem như hắn, muốn thủ thắng đều không phải là rất dễ dàng. Ta không cho là như vậy, ta luôn cảm giác hắn cất giấu đồ vật gì. Trần Lâm cho ra quan điểm, nàng cùng Liễu Vô Tà từng trò chuyện, không giống như là loại kia vô cớ thối tha người. Đủ loại ý kiến cũng có, đại bộ phận đều cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi, cái này không là người bình thường cử động. Nghe được sinh tử chiến, Ôn Hạo Nhiên đầu tiên là do dự một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Đang có ý đó, Ôn Hạo Nhiên đáp ứng Liễu Vô Tà sinh tử chiến. Trận này, bọn hắn không chết không thôi. Là Thiệu Văn Đống yêu cầu ngươi làm như thế đi, coi như không thể giết ta, cũng tận khả năng tiêu hao chân khí của ta, thay hắn tranh thủ cơ hội. Liêu Vô Tà khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ bực cận, chọc thùng Ôn Hạo Nhiên điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi đoán được lại có thể thế nào, ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Ôn Hạo Nhiên cũng không ảnh tàng mình tâm tư, thừa nhận Thiệu Văn Đống đề cập với hắn cùng qua chuyện này, nghĩ hết tất cả biện pháp, hao hết Liêu Vô Tà chân khí. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Nói nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn muốn so tài xem hư thực. Sát ý nồng nặc, từ trên thân hai người không chút kiêng kỵ thả ra ngoài, tuôn ra hướng bốn phía, toàn bộ trên lôi đài bị sát ý bao khỏa. Ngươi rất ngu cuồng, liền để cho ta tới kết thúc ngươi đi. Ôn Hạo Nhiên trong tay khoan kiếm chỉ hướng Liêu Vô Tà, bén nhọn gió lốc lấp lóe, bao phủ phương viên mấy ngàn mét. Liêu Vô Tà nhẹ nhàng giơ lên tà nhận, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, không có bất kỳ biến hóa nào, mặt đối thiên cương ngũ trọng, phần thắng bao nhiêu, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Một trường đẩy lui Mục Vĩnh Nguyên, không có nghĩa là thực lực cao hơn đối phương bao nhiêu, lúc đó tại ma giới, Mục Vĩnh Nguyên không dám quá nhiều ham chiến, mới vội vàng rời đi. Ôn Hạo Nhiên ẩn tàng lâu như vậy, chỉ chờ ngoại môn thi đấu nhất cử thành danh, chỉ lát nữa là phải thành công, nhất định cầm ra tất cả thực lực. Trường kiếm lăng không chém xuống, đáng sợ sóng lớn lan lộn, Liễu Vô Tà cơ thể khẽ động, suýt nữa bị cơn lốc quét đi. Uy lực một kiếm này, phi phàm, Ôn Hạo Nhiên đi lên chính là sát chiêu, không cho Liễu Vô Tà bất cứ cơ hội nào. Đến hay lắm. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, trong tay tà nhận bung lên, thi triển đoạt mệnh đao pháp. Không có có đáng sợ khí lãng ba động, cũng không có bén nhọn đao khí, ngược lại nhìn rất ôn hòa. Gió lốc kiếm pháp đi kiên cường con đường, Liễu Vô Tà tắt thì phản kỳ đạo hành chi, dùng rất thủ đoạn ôn hòa, tới phá giải gió lốc kiếm pháp. Một mạnh một yếu, hai loại hoàn toàn khác biệt đấu pháp. Rầm rầm rầm. Gió lốc kiếm pháp những nơi đi qua, trên lôi đài đá xanh không ngừng nổ tung. Liễu Vô Tà vừa rồi đứng yên chỗ, đã sớm bị san thành bình địa, lôi đài biến thủng trăm ngàn lỗ, đã không nhìn thấy bóng có. Chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà tránh đi sau đó, cơ thể xuất hiện tại lôi đài một bên, tà nhận đột nhiên chém xuống. Nhìn như rất nhanh, kỳ thực còn như lôi điện chớp mắt liền tới. Hai người công kích tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức, phảng phất trải qua thiên truy bất luyện, Liễu Vô Tà vẫn không có tế ra thiên cương chi thế. Hắn ở đây mấy người, đặng Ôn Hạo Nhiên cho là mình tất thắng đột nhiên giết hắn, dạng này mới có ý tứ. Đối mặt Liễu Vô Tà bén nhọn đao cương, Ôn Hạo Nhiên thờ ơ, trong tay khoan kiếm cắt ngang ra ngoài. Keng, ánh lửa văng khắp nơi, Ôn Hạo Nhiên khoan kiếm cũng không phải Lạc Danh Dương trường kiếm, phẩm giai cao hơn rất nhiều. Tiểu tử này từ nơi nào nhô ra, vậy mà có thể chống đỡ thiên cương ngũ trọng một kích. Về sau những cái kia nội môn đệ tử trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Vừa rồi từ những người khác miệng bên trong biết được, cũng không phải rất tin tưởng. Tận mắt nhìn thấy sau đó, mới biết được bọn hắn cũng không nói dối, Liễu Vô Tà thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đây cũng quá ngư bức, tới rồi nội môn còn đến mức nào, chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Ngoại môn hưởng thụ đãi ngộ, cùng nội môn không pháp tướng lấy so sánh nhau. Lấy Liễu Vô Tà thiên phú, tiến vào nội môn, chỉ cần làm gì chắc đó, không ra 3 năm, liền có thể quật khởi mạnh mẽ. Thiệu Văn Đống cùng Trần Lâm đại chiến đã khai hỏa, hai người đối với nhau thực lực hết sức quen thuộc, lẫn nhau còn đang thử thăm dò. Cuối cùng nhất định là tế ra đại chiêu, một chiêu phân thắng thua. Dựa vào thông thường chiêu thức, rất nhanh phân ra thắng thua. Bọn hắn hiểu rất rõ lẫn nhau, đối phương tu luyện công pháp gì, tu luyện vũ khí gì, biết đến nhất thanh nhị sở. Luận thưởng thức tính chất, kém xa Liễu Vô Tà bên này. Hai người bọn họ cũng không quen thuộc tất, công kích lúc thức dậy, vừa muốn đề phòng đối phương, còn phải toàn lực chu sát đối thủ. Mãnh liệt khí lãng bắt tới, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay của mình run lên, Ôn Hạo Nhiên chân khí rất thuần khiết, tuyệt không phải Lạc Danh Dương có thể so sánh. Ôn Hạo Nhiên biến sắc, va chạm một khắc này, hắn phảng phất đánh trúng vào một tòa núi lớn. Phản hồi về tới sức mạnh, suýt nữa làm vỡ nát cánh tay của hắn bên trong gân mạch, sâu trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Toàn lực thôi động chân khí, kinh khủng gió lốc giống như là một tòa vòng xoáy, Liễu Vô Tà hãm sâu trong đó. Đây cũng là gió lốc kiếm pháp chiêu số lợi hại nhất, Ôn Hạo Nhiên không dám khinh thường rồi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới giao chiến ba cái hiệp, Ôn Hạo Nhiên tế ra cụ phong toàn qua, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật có thể uy hiếp được hắn? Huyền Minh Phong đệ tử đứng lên, không hiểu nhìn xem trên lôi đài biến hóa. Cái này không phù hợp logic theo lý thuyết, Ôn Hạo Nhiên hẳn là đã sớm chém giết Liễu Vô Tà rồi. Vòng xoáy hình thành một khắc này, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, tà nhận lần nữa giơ lên, cưỡng ép đánh xuống. Đoạt mệnh ba thức. Đoạt mệnh ba thức mặc dù không bằng thức thứ tư biến hóa nhiều, thức thứ ba công kích lực độ càng mạnh hơn. Ầm ầm. Không gian truyền đến một hồi lắc lư, đứng tại phía dưới lôi đài chấp sự không chịu nổi, cơ thể lao nhanh lui nhanh. Trong võ đài giữa vòng xoáy, xuất hiện một cơn chấn động, ở vào vỡ tan biên giới. Liêu Vô Tà, vô dụng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ôn Hạo Nhiên phát ra một tiếng lệ khiếu, trong tay quan kiếm đột nhiên ép xuống, vòng xoáy không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, càng lúc càng lớn. Liêu Vô Tà hãm sâu chính giữa vòng xoáy, liên tục chém vào nhiều lần, không cách nào đem xé mở. Tiếp tục như vậy, cường đại vòng xoáy sẽ rách chi lực, sẽ xé mở thân thể của hắn. Ôn Hạo Nhiên sư huynh cố lên, giết tiểu tử này. Huyền Minh Phong một bộ phận đệ tử đứng lên, hô to Ôn Hạo Nhiên danh tự, nhanh chóng chu sát Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà trái xông phải đụng, thí nghiệm nhiều lần, đoạt mệnh đao pháp lần lượt thi triển, không cách nào xé mở cụ phong toàn qua. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, Bạch Lâm bọn người lo lắng và phần. Nếu như là bình thường giao chiến ngược lại cũng thôi, cùng lắm thì chịu thua, đây chính là sinh tử chiến, không chết không thôi. Giản Hạnh Nhi đứng lên, hai tay để ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Nàng còn không biết Liêu Vô Tà đã đột phá thiên cương cảnh, bế quan đột phá thiên cương cảnh chỉ có Liêu Vô Tà một người tự mình biết. Liêu sư đệ, nhanh chịu thua a. Ủng hộ Liêu Vô Tà nhân đứng lên, nhường hắn chịu thua, cùng lắm thì cho Ôn Hạo Nhiên xin lỗi, muốn so chết trên lôi đài mạnh gấp trăm lần. Hừ, chiến đấu một khi bắt đầu bất kỳ cái gì một phương không thể chịu thua. Huyền Minh Phong cùng Thổ Nhạc Phong đệ tử đụng tới, bọn hắn yên lặng rất lâu. Từng trang chiến đấu, Liêu Vô Tà lần lượt đổi mới bọn họ nhận thức, mỗi một lần giống như một cái vang dội cái tát đánh tại trên mặt bọn họ, cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Vòng xoáy tại tăng lên, giao chiến vừa mới bắt đầu mà thôi, Ôn Hạo Nhiên tế ra mãnh liệt như thế lại chiêu, đúng là hiếm thấy. Thiên Hình trưởng lão mặt lộ vẻ lo nghĩ, Liêu Vô Tà là đại tiểu thư mang về, nếu là có chuyện bất chắc, đại tiểu thư hỏi tới, như thế nào dặn dò. Ngoại môn thi đấu bất kỳ người nào không thể quan hệ, sinh tử chiến lại là Liêu Vô Tà khởi xướng, những người khác càng không có tư cách nhúng tay. Tình huống đối với Liêu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Vòng xoáy có co giúp lại dấu hiệu, từ đường kính 10 mét áp xúc đến chừng 5 mét, Liêu Vô Tà hoạt động không gian giảm bớt. Ôn Hạo Nhiên khỏe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười, phản phất nhìn thấy Liêu Vô Tà chết dưới kiếm của hắn một màn kia. Chém giết Liêu Vô Tà, tranh đoạt giải quán quân chi vị. Trang thượng tiếng đàm luận dần dần biến mất, vòng xoáy đã chỉ có khoảng 3 mét. Liêu Vô Tà giống như từ bỏ. Nhỏ như vậy vòng xoáy, liền xem như Thiệu Văn Đống cũng rất khó bài trừ. Từ nhìn bên ngoài, Liêu Vô Tà chính xác từ bỏ, đánh sâu vào nhiều lần đều không công mà lui. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Liêu Vô Tà chắc chắn phải chết thời điểm, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cỗ mạnh mẽ khí lãng, từ vòng xoáy bên trong đột nhiên phun ra ngoài, giống như một đạo ngân hà thất luyện, từ trong võ đài ở giữa khu vực tuân hướng thương cung. Một tòa mới vòng xoáy xuất hiện, bắt đầu thôn phệ Ôn Hạo Nhiên vòng xoáy. Đột nhiên xuất hiện tình huống, có tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn giữa sân. Đám người choáng váng, vòng xoáy bên trong lại bước lên một tòa vòng xoáy, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bắt đầu đại gia tưởng rằng Ôn Hạo Nhiên làm ra, theo thời gian trôi qua, Ôn Hạo Nhiên thả ra vòng xoáy bị thôn vệ 1/3. Liêu Vô Tà trung quanh lôi đài, tụ tập xong mấy ngàn người, cách gần như thế, đều phát giác không đến bất luận cái gì manh mối, tòa này vòng xoáy phảng phất trống rông xuất hiện. Các ngươi mau nhìn, Liêu Vô Tà cảnh giới. Chương 393, Trấn Ngự Bi chương 393, Trấn Ngự Bi liền hai mắt không dám nháy một cái, toàn bộ rơi trên người Liêu Vô Tà. Đột nhiên, một cổ cuồng bạo khí lãng cuốn về phía thương cùng, Liêu Vô Tà cảnh giới liên tục tăng lên, đột phá thiên cương nhất trọng cảnh. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, bao quát Ôn Hạo Nhiên đều bị đánh cho hồ đồ. Vừa rồi chế giễu Liêu Vô Tà những người kia, sắc mặt đột biến, rất nhiều người miệng vẫn là mở ra trạng thái, đang muốn trào phúng, đột nhiên xuất hiện biến hóa, đánh chính bọn họ một cái trở tay không kịp. Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng ẩn giấu đi cảnh giới. Đám người choáng váng, Liêu Vô Tà gia nhập vào Thiên Bảo Tông bất quá chân đan tam trọng cảnh, vừa mới qua đi 3 tháng thời gian, đột phá thiên cương cảnh. Cỡ nào yêu nghiệt thiên phú, mới có thể làm được điểm này. Lúc trước muốn khiêu khích Liêu Vô Tà những người kia, miệng khổ tâm, may mắn thi đấu thời điểm không có gặp phải Liêu Vô Tà, không phải vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ở giữa xuất hiện vòng xoáy càng ngày càng mạnh, đem gió lốc kiếm pháp không ngừng thôn vệ đi vào. Ôn Hạo Nhiên sắc mặt liên tục biến hóa, không ngừng rót vào kiếm khí, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản vòng xoáy biến mất tốc độ. Tình huống bây giờ trái ngược, Liêu Vô Tà đứng tại vòng xoáy trung ương, tựa như một tôn vạn cổ hung thú, thôn vệ hết thảy xung quanh. Cho dù là không gian, bây giờ cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị thôn vệ đi vào. Thêm chút tế ra một tia hơi thở của thôn thiên thần đỉnh, đủ để chống lại hết thảy. Thú hồ hắn tế ra thiên cương cảnh sau đó, càng là không ai địch nổi. Ôn Hạo Nhiên sư mình, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Huyền Minh Phong đệ tử cao tiếng giống giận, nhường Ôn Hạo Nhiên nhanh chóng nghĩ biện pháp, chu sát Liêu Vô Tà, không thể chờ đợi thêm nữa. Ôn Hạo Nhiên làm sao không nghĩ, thân thể của hắn bị dừng lại tại chỗ, không cách nào chuyển động. Hấp lực cường đại đã kiểm chế thân thể của hắn, bây giờ rất bị khuất, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ, cái này là sinh tử chiến bất kỳ cái gì một phương cầu xin tha thứ đều không dùng. Giản Hạnh Nhi tâm tình khẩn trương, dần dần chậm dần, Liêu Vô Tà đột phá thiên cương cảnh, một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Tiểu tử này, ẩn giấu quá kỹ. Thiên Hình trưởng lão cười khổ một tiếng. Bọn hắn đều bị Liêu Vô Tà che mắt. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, đủ để bao trùm toàn bộ lôi đài, lần này đến phiên Ôn Hạo Nhiên lâm vào vòng xoáy bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ôn Hạo Nhiên, chịu chết đi. Liêu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, cơ thể đột nhiên từ vòng xoáy bên trong nhảy ra, cướp đến hư không bên trên, tà nhận đột nhiên chém xuống. Ngừng lại thời gian, thương khung biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phản phất cả vùng đều đang run rẩy, vô tình gió lốc từ trên trời cao ép áp xuống tới. Thiên cương chi thế không chút kiêng kỵ phóng thích, ra chỉ thiên cương chi lực, đoạt mệnh đao pháp đạt đến mức cực hạn. Thật là đáng sợ khí lãng ba động, hắn bất quá thiên cương nhất trọng, thiên cương chi thế có thể so với thiên cương ngũ trọng đỉnh phong. Những cái kia nội môn đệ tử phát ra trận trận tiếng kinh hô, một màn trước mắt lật đổ bọn họ nhận thức. Thiên tài bọn hắn gặp qua không ít, có thể liên tục vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, đúng là hiếm thấy. Cường, quá cường lớn, giống như gió mạnh quá cảnh, liền Thiệu Văn đống bên kia lôi đài đều cảm nhận được bên này khí lãng ba động. Liêu Vô Tả tế ra thiên cương cảnh một khắc này, Thiệu Văn đống sâu trong mắt thoáng qua một tia sát ý nồng nặc, tốc độ xuất thủ đột nhiên tăng nhiều, chấn động đến mức Trần Lâm từng bước lui lại. Ôn Hạo Nhiên cùng hắn quan hệ không phải bình thường, nếu như chết trong tay Liêu Vô Tả, Thiệu Văn đống tuyệt đối sẽ báo thù cho hắn. Gió lốc tại tăng lên, Ôn Hạo Nhiên cơ thể tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có thể đều bị gió lốc bao phủ. Huyền Minh Phong đệ tử tiếng ầm ĩ biến mất rồi, thay vào đó là trầm mặc. Liêu Vô Tả quật khởi mạnh mẽ, đã không ai có thể ngăn cản. Một trận chiến này thủ thắng, coi như trận chiến cuối cùng thua, giữ chắc người thứ hai. Kinh khủng gió lốc hóa thành một xóa ngập trời đao cương, lăng không chém xuống. Cà ca két. Bốn phía không gian không ngừng nổ tung, trên lôi đài đá xanh còn thừa lác đác. Mạng ta xong rồi. Ôn Hạo Nhiên khỏe miệng hiện lên vẻ cười khổ, trừ phi có Hoa Anh lão tổ xuất thủ, không ai có thể ngăn cản một chiêu này. Đao cương đã rơi vào hắn phụ cận, muốn tránh né đã không kịp rồi, liền tinh hà cảnh đều không có tư cách xuất thủ ngăn cản. Giang giác. Cơ thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số huyết thủy, trước khi chết liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Vô số huyết nhục bay lượn trên không trung, trong thân thể tinh hoa bị Liêu Vô Tả vô tình tước đoạt. Một trận chiến này, Liêu Vô Tả thắng được. Dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế, chém giết Ôn Hạo Nhiên, tiến vào trận chung kết. Giết Ôn Hạo Nhiên sau đó, Liêu Vô Tả trở lại khu nghỉ ngơi vực, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái đan dược nuốt vào, nhanh chóng chữa trị chân khí. Dù chưa toàn bộ tiêu hao, nhưng là tiêu hao khoảng 3 phần 10, trận chiến cuối cùng không cho sơ thất, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đi theo Ôn Hạo Nhiên cái kia chút tiểu đệ một mặt một bước, chiến đấu cái này kết thúc. Huyền Minh Phong lâm vào giống như chết tiến tĩnh, không có người nói chuyện, liền Huyền Minh Phong chủ đều ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liêu Vô Tả. Vừa rồi sử dụng một đao kia, vô cùng kỳ dị. Một bên khôi phục chân khí, ánh mắt hướng Thiệu Văn Đống bên kia nhìn lại, hai người chiến đấu khó phân thắng bại, đã đến giai đoạn đắc liệt. Ôn Hạo Nhiên chết rồi, hai người đều không muốn bỏ qua quán quân chi đoạn. Ánh mắt của toàn trường đều bị hấp dẫn tới, Ôn Hạo Nhiên đã chết, không cần thiết vì một người chết, bỏ lỡ một hồi khoáng thế chi chiến. Nhan nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng bao phủ thân thể, Thiệu Văn Đống muốn thủ thắng, phi thường khó khăn, chỉ bằng vào lực lượng bây giờ của hắn không thể nào phá vỡ Trần Lâm phòng ngự. Trừ phi hắn còn có cái khác gác chủ bài. Thiệu Văn Đống tiếng hô cao như thế, nhất định có chỗ hơn người. 300 chiêu đi qua, 500 chiêu đi qua, 1000 chiêu đi qua. Hai người đã giao chiến một canh giờ, cao đạt mấy ngàn chiêu, đối với lẫn nhau quá quen thuộc, rất khó tìm đến sơ hở. Đối phương ra chiêu gì thức, thứ một thời gian nghĩ tới hóa giải biện pháp. Thiệu sư minh, tiếp tục như vậy, lại có một canh giờ giữa chúng ta cũng rất khó phân ra thắng bại, ta biết ngươi luyện chế ra chấn ngự bi, có thể so với tiên thiên linh bảo, vẫn là tế ra đi. Trần Lâm đột nhiên lùi lại phía sau, tránh đi vòng chiến. Nghe được chấn ngự bi ba chữ, toàn bộ diễn võ trường sôi trào. Cái gì? Thiệu Văn Đống sư huynh thật sự đem chấn ngự bi luyện chế thành công sao? Mỗi người nhìn về phía Thiệu Văn Đống, toát ra vẻ khó tin, chấn ngự bi có thể không là bình thường linh bảo. Chân chính chấn ngự bi, sớm đã thất truyền, nghe nói có thể trấn áp thiên địa tồn tại. Luyện chế loại này linh bảo, cần tài nguyên, cực kỳ khủng bố, chỉ có những thiên tài kia hạng người mới có tư cách luyện chế. Nghe được chấn ngự bi ba chữ, Liêu Vô Tả đôi mắt co rụt lại, khóe miệng lộ ra vẻ khác lạ. Chấn ngự bi hắn cũng hơi có nghe thấy, thời kỳ thượng cổ liền có quan hệ với chấn ngự bi truyền ngôn, chấn thủ năm phương thiên địa, đại biểu trời mà ngũ hành. Một cái chấn ngự bi đủ để chấn áp một phương, năm ai chấn ngự bi sáp nhập, còn đến mức nào có thể cầm tù hết thảy. Lấy Thiệu Văn Đống thực lực, luyện chế được chấn ngự bi, tối đa cũng liền linh bảo cấp bậc. Thời kỳ thượng cổ chấn ngự bi, đây chính là tiên khí vậy tồn tại. Liền xem như linh bảo cấp bậc chấn ngự bi, muốn so với bình thường binh khí, cũng muốn cường hành mấy chục lần, đây chính là chấn ngự bi chỗ cường đại. Đã ngươi đã biết, vậy ta sẽ không ẩn giấu đi. Thiệu Văn Đống ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, chấn ngự bi luyện chế thành công sự tình, người biết cực ít, Trần Lâm không biết từ chỗ nào được biết. Vẫy tay, một tôn lớn chừng bàn tay bia đá xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên bay đến trên không, càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Chấn ngự bi bay đến không trung một khắc này, không gian truyền đến mãnh liệt chấn động, giống là động đất. Dưới bàn chân lôi đài không ngừng sụp đổ, không chịu nổi chấn ngự bi áp bách. Trần Lâm quần áo loạn vũ, cơ thể lung lay sắp đổ, chấn ngự bi xuất hiện, để cho nàng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Một trận chiến này nàng coi như là thua rồi, không phải thua ở thực lực, mà là linh bảo bên trên. Chấn ngự bi đón gió căng phồng lên, hóa thành một tôn cao hơn 3 mét cột mốc biên giới hình dạng, sừng sững ở trên trời cao, phóng xuất ra hơi thở của Thảo Thiên. Quả nhiên là chấn ngự bi, bị Thiệu Văn Đống sư huynh luyện chế thành công. Khán đài khu vực một mảnh xôn xao, bọn hắn đã sớm biết Thiệu Văn Đống luyện chế ra chấn ngự bi. Luyện chế chấn ngự bi cần tài liệu cực kỳ chân quý, góp nhặt nhiều năm, cuối cùng gộp đủ những tài liệu này. Ngoại môn thi đấu phía trước một tháng, triệt để đem chấn ngự bi luyện chế thành công. Thật là cường đại chấn áp chi lực, một trận chiến này Trần Lâm sư tỷ nguy hiểm. Thế ra chấn ngự bi một khắc này, tình huống xuất hiện biến hóa, trừ phi Trần Lâm cũng có thể lấy ra sánh ngang chấn ngự bi linh bảo, mới có một tí phần thắng. Đối mặt mạnh mẽ chấn ngự bi, Trần Lâm muốn chiến thắng, khó mà đăng tiên. Một trận chiến này đối với Trần sư tả quá không công bằng. Địa thế đỉnh đệ tử đứng lên, bọn hắn không có cam lòng, quán quân đang nhìn, Thiệu Văn Đống tế ra chấn ngự bi, phá vỡ giữa lẫn nhau cân bằng. Thế gian này nào có như vậy công bình sự tình, binh khí cũng là thực lực một loại. Đệ tử khác mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, sự thật liền là như thế, binh khí cũng là thực lực một bộ phận. Vô tình năng lượng ép áp xuống tới, Trần Lâm trên thân thể vầng sáng không ngừng co bảo, tiếp nhận áp lực thực lớn. Thiệu Văn Đống hai tay kết ấn, chấn ngự bi không ngừng ép xuống, sức mạnh còn đang mạnh lên. Thổ ngự địa có chút ý tứ. Liêu Vô Tả âm thầm nói, chấn ngự bi hết thể năm khối, Thiệu Văn Đống bất quá luyện chế ra trong đó thổ ngự địa, chủ yếu lấy công kích cùng phòng ngự là chính. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, luyện chế một cái đều khó mà đăng tiên. Tất nhiên lựa chọn luyện chế, nhất định lựa chọn vừa có thể phòng ngự lại có thể công kích chấn ngự bi, mới có thể làm được công thủ đề phòng. Cái khác mấy loại nguyên tố chấn ngự bi, luyện chế độ khó lớn hơn. Tỷ như kim ngự bi, cần vô tận canh kim chi lực mới có thể chế tạo thành, còn có một ngự bi, cần một hệ tinh khí, lấy đại lượng để hình dung. Thổ ngự bia chỉ cần tìm được trầm trọng chi lực, tương tự với đại địa tức những cái này bảo vật, liền có thể luyện chế, tương đối mà nói đơn giản một chút. Thiên địa ngũ hành, thái hoang của ta thế giới đã hấp thu canh kim chi lực, một hệ nguyên tố, còn có hỏa hệ nguyên tố, nếu như luyện hóa cái này thổ ngự địa, thực lực sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Liêu Bồ Tát bắt đầu suy xét Thiệu Văn Đống trong tay thổ ngự địa. Trước đó hắn liền gặp phải một vị cường giả, đem ngũ tôn chấn ngự địa chú vào thân thể, năm địa hợp nhất, không ai địch nổi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách vị cường giả này xa không thể chạm, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, rất có thể nhường thượng cổ chấn ngự địa tái hiện thế gian. Trên lôi đài chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, Trần Lâm không muốn đang chờ sau đó đi. Bài sơn đảo hải. Trần Lâm một tiếng kêu nhỏ, hai tay cuốn lên một tầng thật dày màu vàng khí tức, giống như là một tòa sơn mạch, chiều chấn ngự địa nghiền áp xuống. Chân chính bài sơn đảo hải chi lực, dưới bàn chân lôi đài sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nội đồng bền giữa không trung chấn ngự bi đột nhiên phát ra tích lưu lưu chuyển động, một cỗ lực lượng của bạo từ chấn ngự bi chỗ sâu đột nhiên mà ra. Chương 394, trận chiến cuối cùng. Chương 394, trận chiến cuối cùng. Trần Lâm lấy ra mạnh nhất át chủ bài, chiêu này bài sơn đảo hải, từ tu luyện đến nay thi triển qua 3 lần. Đây là lần thứ 4 thi triển, phía trước 3 lần đều không ngoại lệ toàn bộ đánh bại đối thủ. Lần này không biết có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Vô tình cuốn phong, cuốn lên đại địa bụi trần, chiến đấu trung ương khu vực sớm đã lâm vào một mảnh nghịch lưu, đã thấy không rõ lắm thân ảnh của hai người. Chỉ có thể chờ đợi kết thúc chiến đấu, mới có thể phân biệt ra được ai thắng thắng bại. Lại không trở ngại những cái kia nội môn đệ tử quan sát, thấy rõ ràng chiến trường mỗi một cái biến hóa. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, đại địa đang run rẩy. Tới gần những đệ tử kia, nhao nhao hướng về sau thối lui, để tránh gặp tác động đến. Liên tính toán là bình thường nội môn đệ tử tới gần khu vực, đều sẽ bị nghịch lưu xoắn nát. Liêu Vô Tả thi triển quỷ đồng thuật, xuyên qua từng lớp sương mù, thân thể hai người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối mặt Trần Lâm bài sơn đảo hải, Thiệu Văn Đống không dám kinh thường, hai tay toàn lực thôi động chấn ngự bi. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, đột nhiên đụng kích đến cùng một chỗ. Bang! Giống như thiên băng địa liệt, vô số đá vụn hướng bốn phía bắn mạnh, may mắn vài tên tinh hà cảnh trưởng lao sớm đã làm xong phòng ngự, những cái kia đá vụn rơi vào trận pháp trên màn sáng, không cách nào bắn ra ở ngoài lôi đài. Hình thành xung kích, giống như thiên thạch đụng vào những tinh cầu khác, hai người thân thể cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Chấn ngự bi rơi vào Thiệu Văn Đống trong tay. Trần Lâm cơ thể không bị khống chế, rơi vào bên bờ lôi đài khu vực, một giọt máu tươi theo khóe miệng của nàng tràn ra. Vừa rồi một phen va chạm, nàng rõ ràng hơi kém một chút, bằng dựa vào nhục thân chi lực, vẫn là khó mà chống lại chấn ngự bi nghiền ép. Trừ phi có cường đại linh bảo phụ trợ, một trận chiến này Trần Lâm mới có phần thắng. Làm bụi trần tán đi, hai người thân thể triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Thiệu Văn Đống tay phải nâng chấn ngự bi, mặt lộ vẻ ý cười, một trận chiến này ai thắng ai thua, đã có đáp án. Thiệu sư minh quả nhiên lợi hại, ta thua phải không được oán trách, một trận chiến này người thắng. Trần Lâm xóa đi vết máu ở khóe miệng, hướng Thiệu Văn Đống ô quyền, cũng không có bởi vì đối phương mượn nhờ linh bảo thủ thắng có một tí ảo não. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, không có nguyên nhân khách quan. Chân chính đánh nhau chết sống, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí sẽ vận dụng hết thể sức mạnh, đây là lôi đài giao chiến, tế ra cường đại linh bảo, tại quy tắc cho phép trong phạm vi. Trần Lâm một phen, dẫn tới rất nhiều người tôn trọng. Ba ba ba. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, so sánh với Liêu Vô Tả cùng Ôn Hạo Nhiên một trận chiến này, hai người bọn họ chiến đấu, gấp hơn kịch liệt, càng có thưởng thức tính chất. Mục đích khác biệt, tạo thành hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau. Liêu Vô Tả mục đích là giết người, sẽ không sử dụng những cái kia hoa lệ chiêu thuật. Có thể một chiêu giải quyết đối thủ, tuyệt đối sẽ không sử dụng chiêu thứ hai. Đa tạ. Thiệu Văn Đống ôm quyền đáp lễ, một trận chiến này lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng, không có chấn ngự bi, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, ai cũng đừng hỏng chiếm được chỗ tốt. Trần Lâm nói xong, rời đi lôi đài, trở lại khu nghỉ ngơi vực theo lý thuyết nàng trận tiếp theo đối chiến Ôn Hạo Nhiên, tranh đoạt tên thứ ba. Ôn Hạo Nhiên chết rồi, Trần Lâm tự nhiên cũng không cần tái chiến, sớm cầm tới tên thứ ba. Cái này khiến Trần Lâm tâm tình tốt rất nhiều, tên thứ ba đối với nàng mà nói, không phải là không thể tiếp nhận. Tiếp theo chiến, ngươi phải cẩn thận Thiệu Văn Đống chấn ngự bi. Trần Lâm nhẹ nhàng rơi xuống, ngồi ở Liễu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, cho Liễu Vô Tà để tỉnh một câu. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Mặc kệ ra tại cái mục đích gì, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu. Chấn ngự bi xuất hiện, quả thật làm cho Liễu Vô Tà coi trọng. Không có chấn ngự bi dưới tình huống, chu sát Thiệu Văn Đống độ khó không lớn. Đối phương nắm giữ chấn ngự bi, cái kia thì chưa chắc, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Càng như vậy, Liễu Vô Tà mới càng thêm hưng phấn, cùng cường giả giao thủ, mới có thể để thăng chính mình. Cùng một đám rác rưởi giao chiến, chỉ có thể kéo thấp thân phận của mình. Chuẩn bị quán quân chi chiến. Thiệu Văn Đống còn không có trở lại khu nghỉ ngơi vực, Thiên Hình trưởng lão để bọn hắn mau chóng quyết ra quán quân chi vị. Cái này minh lộ ra thiên vị Liễu Vô Tà rồi, hắn sớm kết thúc chiến đấu, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ. Thiệu Văn Đống chiến đấu vừa kết thúc, chân khí không đủ, lúc này giao chiến, minh lộ ra ăn thiệt thòi. Xưa nay quy củ chính là như vậy, thứ ba ngày sau đó, một mực quyết ra quán quân mới thôi, nhiều nhất thời điểm nghỉ ngơi một nén nhang thời gian. Liêu Vô Tà, lên đây đi. Thiệu Văn Đống đổi một tòa lôi đài, hướng Liêu Vô Tà vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn có thể lên đài rồi. Ta không có chiếm ngươi bất luận cái gì tiện nghi, chờ ngươi chân khí khôi phục sau, chúng ta tại giao chiến cũng không muộn. Mỗi người đều cho là Liêu Vô Tà sẽ thông khoái đáp ứng, thừa dịp Thiệu Văn Đống chân khí không đủ, hắn còn có một tuyến phần thắng. Tiếp xuống một đoạn văn, làm cho tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, bọn hắn đều đánh giá thấp Liêu Vô Tà. Liên Thiên Hình trưởng lão mặt bên trên đều lộ ra vẻ không hiểu, hắn minh lộ ra có trợ giúp Liêu Vô Tà dấu hiệu, còn vừa rồi một cái nhân tình. Tiểu tử này là điên rồi, hay là thật lòng dạ bằng phẳng? Ngay cả này chào phúng Liêu Vô Tà nhân đều ngậm miệng lại, Liêu Vô Tà lần này cử động, dẫn tới rất nhiều người vỗ tay tán thưởng. Liêu Vô Tà, ngươi là tốt, không chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi, mới là tấm gương chúng ta. Những cái kia trung lập đệ tử nhao nhao đứng lên, ủng hộ Liêu Vô Tà cách làm. Liêu Vô Tà, ngươi có thể nghĩ kỹ, đây là ngươi đánh bại Thiệu Văn Đống thời cơ tốt nhất. Không ít người cho rằng Liêu Vô Tà không phải bỏ lỡ cơ hội như vậy, thừa dịp Thiệu Văn Đống chân khí khô kiệt mới có một tí phần thắng. Đối phương có chấn ngự bi nơi tay chờ hắn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, lại nghĩ chiến thắng hắn, khó mà đăng thiên. Đối mặt bốn phía đủ loại âm thanh, Liêu Vô Tà mắt điếc hai ngờ, chính là không chịu đứng lên, tính tính đích ngồi tại chỗ chờ Thiệu Văn Đống khôi phục thể lực. Liêu Vô Tà, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Trận chiến cuối cùng, ta như cũ sẽ giết ngươi. Thiệu Văn Đống không muốn thiếu Liêu Vô Tà bất luận kẻ nào tình, lấy ra một cái đan dược nuốt vào, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lộ ra âm tàn, hướng Liêu Vô Tà nói: ta không có giết chân khí khô kiệt người, coi như muốn giết ngươi, cũng sẽ ở ngươi toàn thịnh thời kỳ một đao đem ngươi giết chết. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng. Trận chiến cuối cùng, hắn không muốn lưu lại bất luận cái gì miệng trôi. Coi như hắn giết chết Thiệu Văn Đống, đám người cũng sẽ cho rằng Thiệu Văn Đống chân khí khô kiệt, hắn thắng không được đẹp đẽ. Mấy người Thiệu Văn Đống chân khí hoàn toàn khôi phục, Liêu Vô Tà tại đường đường chính chính giết hắn, ai dám nói một chữ không? Đây mới là Liêu Vô Tà mục đích thực sự. Còn chưa giao phong, không tiếng động sát ý đã bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Điên rồ, bọn họ đều là điên rồ. Hai người rõ ràng đã cầm tới phía trước hai tên, còn muốn phân một cái người chết ta sống. Rất nhiều người mắng hai người bọn họ đều điên, cái này trận chiến cuối cùng bất luận ai thắng ai thua, một cái đệ nhất, một cái đệ nhị, bao hết tốt nhất hai phần khen thưởng, cần gì phải tại đả sinh đả tử. Không ai hiểu bọn họ tâm cảnh, ban thưởng tuy tốt, đạo tâm cũng tương tự rất trọng yếu. Không giết đối phương, bọn họ đạo tâm cũng sẽ không viên mãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có ai thúc giục bọn hắn. Tất cả mọi người đang chờ Thiệu Văn Đống triệt để khôi phục chân khí. Tại Thiệu Văn Đống xung quanh, linh khí nồng nặc bao trùm, vừa rồi một trận chiến nhường hắn thu hoạch rất nhiều, thực lực nếu so với trước kia cường hoành không thiếu. Liêu Vô Tà, đứng lên đi. Một canh giờ sau, Thiệu Văn Đống chân khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vừa rồi một trận chiến tuy có tiêu hao, dù sao không có thụ thường, đại bộ phận sức mạnh đến từ chấn ngự bi. Liêu Vô Tà mở ra hai con ngươi, mạnh mẽ chiến ý, giống như bông dương đại hải phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ. Từng bước một hướng lôi đài đi đến, mỗi đi một bước, sát ý liền sẽ nồng đậm mấy phần, cơ hồ tạo thành thực chất. Đạp lên lôi đài, hai cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên đụng vào nhau, tạo thành kinh người gợn sóng, không ngừng hướng bốn phía tiến lên. Lực lượng thật đáng sợ. Trên khán đài những đệ tử kia toàn bộ đứng lên, tốt cùng nhất một trận chiến cuối cùng đến. Sức mạnh vô cùng vô tận, tại hai người bầu trời giao phòng, ai cũng không chịu lùi bước nửa bước. Liêu Vô Tà, giữa ngươi ta, chú định không thể nào cùng tồn tại, cho nên một trận chiến này, ta tất sát ngươi. Thiệu Văn Đống cũng không ẩn tàng sát ý của mình, lôi kéo Liêu Vô Tà thất bại, mang ý nghĩa giữa bọn hắn không chết không thôi. Tăng thêm màu đen phòng tu luyện sự tình, hai người càng không khả năng hòa giải. Ra tay đi. Liêu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Trên mặt đất đá xanh từng tấc nổ tung, giống như dày đặc mạng nện, không ngừng hướng bốn phía kéo dài. Thiệu Văn Đống thu hồi chấn ngự bi, cho rằng đối phó Liêu Vô Tà, còn không cần đến chấn ngự bi loại này cao cấp linh bảo, chỉ bằng vào hắn mạnh mẽ thiên cương ngũ trọng chi thế, liền có thể chu sát Liêu Vô Tà. Đồng dạng là thiên cương ngũ trọng, Thiệu Văn Đống thực lực xa muốn mạnh hơn Ôn Hạo Nhiên mấy chục lần. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại Thiệu Văn Đống trong tay, chỉ phía xa Liêu Vô Tà, kiếm khí bén nhọn, xé mở luồng khí xoáy, thẳng bức Liêu Vô Tà mặt. Giao phong chính là bắt đầu. Ta nhận chỉ phía xa thương cùng, đoạt mệnh đao pháp dục dịch. Cảm nhận được Liêu Vô Tà sát ý, từ ta nhận bên trong, bắn mạnh một cỗ đỏ tươi sức mạnh. Trong lúc đó, thân thể hai người cùng một chỗ tại chỗ biến mất, vô tình đao cương còn có kiếm khí, giang khắp nơi, tràn ngập thương khung, bao trùm phương viên mấy vạn mét. Liền thấy từng đạo tàn ảnh, giống như lưu tinh, người truy ta đuổi, nhường đám người thấy được cái gì gọi là lưu tinh truy nguyệt. Ai là nguyệt, ai là tinh, đã phân không phân rõ được. Thương thương thương. Vô tận ánh lửa, tràn ngập thương khung, Thiệu Văn Đống trường kiếm trong tay, cũng không phải phổ thông linh bảo, không kém tà nhận. Hai thanh tuyệt phẩm linh bảo, va chạm hình thành ba động, đủ để hất bay cả tòa lôi đài. Hai người từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời. Khí kình hình thành gợn sóng, càng ngày càng nhiều, giống như là tầng tầng hải lãng, không ngừng tuôn ra hướng bốn phía. Một trận chiến này, ước chừng phái bốn tôn chấp sự canh giữ ở bốn phía, để tránh bọn họ đánh nhau, hủy diệt diễn võ trường. Không ngừng ra chỉ trận pháp, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hai người xung kích, rơi vào đường cùng, xuất động tinh hà cảnh cường giả, lúc này mới giữ vững trận pháp, hai người giao chiến, ngăn cách tại trận pháp bên trong. Đủ loại xảo trá đao pháp, phát huy vô cùng tinh tế thi triển đi ra. Thiệu Văn Đống có chút không thích ứng Liêu Vô Tà tiết tấu. Luận chân khí độ tinh khiết, Liêu Vô Tà không kém Thiệu Văn Đống. Luận thiên phú chiến đấu, Liêu Vô Tà hơn xa đối thủ. Thiệu Văn Đống ưu thế chỉ có cảnh giới. Một chút thời gian nào đó, cảnh giới không thể đại biểu toàn bộ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, Liêu Vô Tà vậy mà cùng Tiệu Văn Đống sư huynh đấu một ngang sức ngang tài. Rất nhiều người trong mắt suýt chút nữa đều phải trừng ra ngoài, Liêu Vô Tà biểu hiện siêu ra dự liệu của tất cả mọi người. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn có chỗ trống, cũng không phải là ra đem hết toàn lực. Chu Sát Ôn hạo nhiên, tất cả mọi người cho rằng đây đã là cực hạn của hắn rồi. Bây giờ xem ra, bọn hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Liêu Vô Tà. Chương 395, cường cường va chạm chương 395, cường cường va chạm 500 chiêu đi qua, hai người vẫn như cũ bất phân thắng bại. Liêu Vô Tà không có Trần Lâm cái kia biến thái phòng ngự, dựa vào nhẹ nhàng thân pháp, tránh đi Thiệu Văn Đống mỗi một lần bén nhọn công kích. Thiệu Văn Đống công kích, xảo trá vô cùng, hắn bộ kiếm pháp kia, tuyệt không tại Thái Thượng Thất Kiếm Quyết phía dưới, còn qua mà không cùng. Tăng thêm hắn thực lực cường đại, đem kiếm pháp diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chi tiết nhỏ, không có thể bắt bẻ. Chỉ có Liêu Vô Tà loại này yêu nghiệt tốc độ, mới có thể dễ dàng hóa giải. Trần Lâm đụng tới Thiệu Văn Đống, chỉ có thể dựa vào phòng ngự của mình, có chút chiêu thức, không cách nào tránh né. Một cái công, một cái phòng, tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể phân ra thắng bại? Chiến đấu lâu như vậy, liền thắng bại dấu hiệu cũng không có, rất nhiều người hơi không kiên nhẫn rồi. Đợi 5 ngày, rốt cuộc đã đợi được trận chiến cuối cùng. Thiệu Văn Đống chủ công, Liêu Vô Tà phòng ngự, cái này liền giống như một cái lá chắn, một cái mâu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lần này, không có ai chế giễu Liêu Vô Tà, tài năng ở Thiên Cương ngũ trọng bức bách phía dưới, còn có thể ung dung không vội phòng ngự, có thể xưng người tiên. Liêu Vô Tà thân pháp lợi hại sự tình, sớm đã mọi người đều biết, mấy ngày nay thời gian, Thiệu Văn Đống không ít nghiên cứu Liêu Vô Tà thân pháp. Thiên Hợp Kiếm. Thiệu Văn Đống đột nhiên một tiếng rít, trường kiếm trong tay đại khai đại hợp, giống như một đạo thất liền, chia ra làm ba, đồng thời tập kích ba đạo tàn ảnh. Bất luận Liêu Vô Tà cái nào một đạo là chân thân, đều tránh không khỏi một kiếm này, biện pháp duy nhất chỉ có thể phá giải. Giao chiến hơn 500 chiêu, chậm chạp không cách nào chu sát Liêu Vô Tà, nhường Thiệu Văn Đống mất hết mặt mũi, coi như hắn thắng, cũng thắng không được đẽ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Liêu Vô Tà, mới có thể vãn hồi danh dự của mình. Đoạt mệnh trảm. Đại bị đến nay, lần thứ nhất thi triển quỷ đồng thuật, Thiệu Văn Đống mỗi một lần chiêu thức biến hóa, Liêu Vô Tà thu hết vào mắt. Ta nhận cắt xéo ra ngoài, góc độ càng là xảo trá, ai cũng không nghĩ ra, Liêu Vô Tà có thể cắt ra như thế không thể tưởng tượng nổi một đao. Có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao. Vừa vận phá giải Thiệu Văn Đống một chiêu này, ba đạo kiếm khí toàn bộ giữa không trung nổ tung. Diệu, thật sự là thật là khéo, Liêu Vô Tà phá chiêu chi pháp thật lợi hại. Không nói đến một trận chiến này ai có thể cười đến cuối cùng, giữa hai người biến chiêu nhanh, phòng ngự tuyệt diệu, đủ để cho người như si như say. Công thủ chuyển đổi tốc độ quá nhanh. Thiệu Văn Đống ra chiêu một khắc này, Liêu Vô Tà đã phá giải chiêu này, đây mới là chỗ lợi hại. Rất nhiều nội môn đệ tử bí mật lẫn nhau bắt trước, gặp chiêu phá chiêu, phát giác bọn họ dự phán năng lực không bằng Liêu Vô Tà một phần vạn. Đổi thành khắc Thiên Cương ngũ trọng, sớm đã chết tại Thiệu Văn Đống dưới kiếm. Một tới hai đi, Thiệu Văn Đống có chút gấp nóng này rồi, chậm chạp không cách nào chu sát Liêu Vô Tà, nhường hắn vô cùng tức giận. Không thể làm gì khác hơn là tăng tốc độ xuất thủ, hy vọng tại phương diện tốc độ đuổi kịp Liêu Vô Tà. Hắn không tin, chính mình đường đường Thiên Cương ngũ trọng, tốc độ không bằng nho nhỏ Thiên Cương nhất trọng. Theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, Liêu Vô Tà tốc độ chẳng những không có giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Nhất là Hạc Vũ Cửu Tiên, huyền hóa ra một con tiên hạc, qua lại trên lôi đài. Bất chi bất giác 1000 chiêu đi qua, hai người va chạm mấy trăm lần, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đã vượt qua cùng Trần Lâm đánh một trận thời gian cùng chiêu thuật, lại không thể đánh giết Liêu Vô Tà, chỉ có thể tế ra chấn ngự bi rồi. Thiên Hợp một này chạm. Thiệu Văn Đống tế ra một chiêu mạnh nhất, kiếm khí phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thương khung khiến cho người áp lực hít thở không thông, ép hướng Liêu Vô Tà. Kinh khủng kiếm khí, tạo thành một tòa thác nước, giống như nắp châu, che khuất bầu trời. Liêu Vô Tà không dám kinh thường. Hắn mặc dù có thể xem thấu một chiêu này sơ hở, lại không dám tùy tiện phá giải. Làm chiêu thức sức mạnh, xa rộng lớn với mình tùy tiện phá giải, chỉ có thể biến khéo thành vụng. Dựa vào xảo kình, phá giải những cái kia phổ thông chiêu thức vẫn được, đối phó loại cường đại này chiêu thức, xảo kình không có bất kỳ tác dụng gì. Một người có thể rời lên 50 kg tảng đá, nhường hắn rời lên tới 1 vạn cân cự thạch, liền làm người khác khó chịu. Một chiêu này thế đại lực trầm, tuyệt không phải bình thường sức mạnh có khả năng hóa giải. Liêu Vô Tà, chết đi cho ta. Thiệu Văn Đống sắc mặt dữ tợn, sát ý vô biên, hội tụ thành giang hà biển hồ, lấp kín mỗi một tấc không gian. Đối với Liêu Vô Tà sát ý, hàm cái hắn toàn bộ lồng ngực, hôm nay không giết Liêu Vô Tà, thế không bỏ qua. Muốn giết ta, không phải dễ dàng như vậy. Liêu Vô Tà không đội không chậm, càng là cường đại chiêu thức, càng không thể gấp gáp, để tránh rơi vào bẫy của đối phương. Thái Hoang chân khí đột nhiên mà ra, vượt qua 7 thành Thái Hoang chi khí, rót vào hai tay, Liêu Vô Tà sức mạnh đột nhiên tăng nhiều, lực lượng biến hóa, nhường đám người thần kinh lại một lần nữa kéo căng. Chiến đấu đến lúc này, Liêu Vô Tà vẫn như cũ giấu có át chủ bài, triệt để lật đổ đám người tư duy. Giống như hai tôn thao thiên cự thú, hung hăng hướng kích đến cùng một chỗ. Đoạt mệnh bốn trảm. Gia chỉ 7 thành Thái Hoang chân khí, hội tụ thành một kích, đây là Liêu Vô Tà đại bị đến nay, hẳn là mạnh nhất một chiêu. Dầm dầm dầm. Nhất đao nhất kiếm, tùy ý xung kích, thân thể hai người đã mai một đang giận sóng ở trong. Vô số hòn đá, phóng tới trận pháp tinh bích, tạo thành hoa sen đồng dạng gợn sóng, không ngừng tại bốn phía bập bền. Kiếm khí giống như hạt mưa, vẩy xuống trên lôi đài, lưu lại đầy đất vết thương. Hai đại chiêu thức tựa như cây kim đối với mạch màng, ai cũng không chịu lùi bước nửa bước. Một trận chiến này nhất định ghi vào sử sách. Trần Lâm sớm đã khôi phục chân khí, mang theo một mặt vẻ kinh ngạc, trên lôi đài mỗi một cái biến hóa, để cho nàng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Thiệu Văn Đống cùng ta giao chiến, còn có lưu thực lực, xem ra hắn đã sớm biết, sau cùng đối thủ không phải ta, mà là Liêu Vô Tà. Trần Lâm khẽ miệng hiện ra khổ tâm. Thiệu Văn Đống sử xuất chấn ngự bi, mục đích chủ yếu là tốc chiến tốc thắng, tiết kiệm chân khí. Chân chính đại chiến, cuối cùng thua nhất định vẫn là Trần Lâm, nói như vậy, thời gian kéo dài càng lâu, gây bất lợi cho Thiệu Văn Đống. Bang, giang giác, ầm. Toàn bộ trên diễn võ trường khoảng không, tràn ngập đủ loại tiếng nổ tung, liên tiếp. Hai đạo nhân ảnh giống như là trên đại dương thuyền cô độc, tại chìm chìm nổi nổi bên trong không ngừng tìm kiếm điểm dừng chân. Theo cuối cùng một đợt khí lãng tuôn ra, Thiệu Văn Đống cùng Liễu Vô Tà đồng thời hướng về sau bay ngược ra ngoài, giống như hai đạo lưu tình, rơi vào lôi đài một góc. Làm bụi trần tán đi, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Hai người tinh tinh đích đứng tại đá vụ bên trên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đậm đà chiến ý, còn chưa tan đi đi. Trường kiếm buông xuống, Tà nhận vung lên. Liễu Vô Tà, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Thiệu Văn Đống trong giọng nói lộ ra ngưng trọng, hắn xuất đạo đến nay, đụng tới cao thủ vô số kể, đều không ngoại lệ trở thành dưới tay hắn vong hồn. Duy chỉ có Liễu Vô Tà, nhưng hắn ý thức được cường đại nguy cơ, bằng dựa vào thực lực của mình, không cách nào làm đến nghiền ép, thật sâu kích động đến Thiệu Văn Đống tự tôn. Mẹ nó võ kỹ, chúng ta cân sức ngang tài, dựa vào chân khí, ta chưa hẳn thua ngươi, ngươi lớn nhất át chủ bài là chấn ngự bi, xuất ra đi. Liêu Vô Tà lạnh nhạt nói, trên mặt không vui không buồn, đoạt mệnh đao pháp cùng Thiệu Văn Đống đấu một ngang sức ngang tài, muốn phân ra thắng bại quá khó khăn. Cho dù là giao chiến mấy ngàn chiêu, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Liêu Vô Tà một phen, nhận được rất nhiều người tán thành, tiếp tục giao đối chiến, chỉ có thể lãng phí chân khí, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng một chiêu phân thắng thua. Tất cả mọi người nghĩ tới chấn ngự bi, Trần Lâm liền bại dưới chấn ngự bi. Chấn ngự vừa ra, ai dám tranh phong? Trường kiếm biến mất ở Thiệu Văn Đống lòng bàn tay, từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong bay ra một tôn lớn chừng bàn tay màu xám bia hình. Liêu Vô Tà hai con ngươi khóa chặt chấn ngự bi, ủy đồng thuật tầm tầm xuyên qua, mỗi một chi tiết nhỏ, nhìn nhất thanh nhị sở. Mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, vẫn như cũ không ảnh hưởng Liêu Vô Tà quan sát chấn ngự bi bên trong không gian. Luyện chế không sai, xem ra Thiệu Văn Đống nhận được luyện chế chấn ngự bia chi pháp. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Chấn ngự bi phương pháp luyện chế, người biết cực ít có thể nói đã thất truyền, chỉ có một ít cổ tịch bên trên có ghi chép. Liêu Vô Tà, chỉ cần ngươi có thể vượt qua chấn ngự bi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiệu Văn Đống tay phải kết ấn, chấn ngự bi từ lòng bàn tay bay ra ngoài, bay tới giữa không trung phía trên. Đột nhiên đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt phóng đại, lần này biến thành cao hơn 5 mét, muốn so đối chiến Trần Lâm thời điểm, còn lớn hơn. Phóng đại một khắc này, một cỗ cổ pháp khí tức tăng thương đâm đầu vào đánh tới. Phóng đại sau chấn ngự bi, nhìn càng thêm trực quan, mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày linh văn, đan vào một chỗ, lít nha lít nhít. Không nghĩ tới Thiệu Văn Đống vẫn là một cái phù văn sư. Chấn ngự bi không sai, vừa vặn ta cần. Liêu Vô Tà đột nhiên toát ra một đoạn văn, đem mọi người tại đây lôi kinh ngạc, cho là hắn sẽ kể một ít không cần người tha thứ các loại, ai sẽ nghĩ tới, nói ra những lời ấy. Phốc phốc phốc. Từng đợt tiếng nước bọn, vang vọng toàn bộ diễn võ trường, rất nhiều người thất thanh cười to, hoàn toàn bị chọc cười. Tiểu tử này quá điên cuồng, hắn muốn chết cười ta sao? Thiên Khôn Phong rất nhiều đệ tử đứng lên, bọn hắn một mực ủng hộ Thiệu Văn Đống. Chỉ có Thiệu Văn Đống mới xứng làm bọn hắn Thiên Khôn Phong đại sư ngoại môn đệ tử mình. Liễu Vô Tà bất quá đệ tử mới vô mà thôi. Thực lực thiên phú cũng rất cao, duy chỉ có nhân duyên một khối này, kém xa Thiệu Văn Đống, hắn ngoài Thiên Khôn Phong cửa kinh doanh mấy năm, lôi kéo được một nhóm người, Liễu Vô Tà mới 3 tháng thời gian, trong đó 2 tháng một mực tại bên ngoài rèn luyện. Ta thích hắn, ít nhất dám làm dám chịu. Người càng ngày càng nhiều ủng hộ Liễu Vô Tà, đi đến một bước này, chinh phục vô số người. Đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, Thiên Hình trưởng lão tức sạm mặt lại, bị Liễu Vô Tà chấn đến không cách nào nói rõ. Đánh bại Thiệu Văn Đống, đủ để danh dương ngoại môn, còn vọng tưởng thu lấy chấn ngự bi, đến cùng hắn là nghĩ như thế nào? Vẫn là ăn nói lung tung. Thiệu Văn Đống sư mình, thay chúng ta giết hắn, cuồng vọng như thế chi đổ, nên để hắn chết trên lôi đài. Thiếu giọng số, xen kẽ trong đám người, ủng hộ Thiệu Văn Đống nhân chỉ có những cái kia bạn bè. Ôn Hạo Nhiên chết rồi, Huyền Minh Phong còn có giọng thổ nhạc phong biến mất rất nhiều, không có ai còn dám đứng ra. Liêu Vô Tà lời nói này, nhường nguyên bản yên lặng diễn võ trường, biến đến vô cùng sôi trào. Mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy phức tạp, không biết là nên chế giễu, vẫn là ghen ghét. Ngươi dã tâm không nhỏ, muốn trấn ngự bi của ta, lấy ra bản lãnh của ngươi đến đây đi. Thiệu Văn Đống cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một tia bực cợt, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình rồi. Chấn ngự bi lực lớn vô cùng, liền xem như Thiên Cương Lục Trọng đứng ở trước mặt hắn, đánh bất ngờ đều có thể đem hắn trực tiếp nghiền chết, huống chi là Liễu Vô Tà. Đối mặt chấn ngự bi chấn áp, tốc độ của hắn không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Đừng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Chậm trễ năm tiên thời gian, Liễu Vô Tà không muốn chờ đợi thêm nữa, mau chóng cầm tới ban thưởng, sớm ngày đột phá cao cấp thiên cương cảnh. Chương 396, quán quân thuộc về chương 396. Quán quân thuộc về Liêu Vô Tà không muốn nói nhảm xuống, chấn ngự bi đã tê ra, nhanh chóng thi triển đi ra. Một phen tức giận Thiệu Văn Đống sắc mặt thiết thanh, hai tay kết ấn, chấn ngự bi phát ra ầm ầm thanh âm, phô thiên cái địa khí thế ép háp xuống tới. Liêu Vô Tà, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thiệu Văn Đống phát ra cười gần một tiếng, biểu tình trên mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ. Có thể tưởng tượng được, tâm tình của hắn ở giờ khắc này phẫn nộ tới cực điểm, không giết Liêu Vô Tà, thế không bỏ qua. Hừ, ỷ vào chấn ngự bi, cho là liền có thể giết ta sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Liêu Vô Tà không lùi mà tiến tới, thu hồi tà nhận, hữu quyền chỉ hướng tương cung, kinh khủng gió lốc, tạo thành một cỗ vòng xoáy, bao trùm tại nắm đấm của hắn phía trên. Thái hoang thế giới chuyển đến tiếng sấm rền vang thanh âm, lực lượng vô tận rót vào nắm đấm bên trong. Càng đáng sợ hơn là xa xôi tinh không, truyền xuống làm cho người hít thở không thông tinh thần chi lực, bao trùm toàn bộ diễn võ trường. Đến cùng tiểu tử này là yêu nghiệt phương nào, trong thân thể làm sao có thể ẩn tàng như thế hùng hậu năng lượng? Ngay cả này tinh hà cảnh đều xem không hiểu, Liễu Vô Tà thả ra sức mạnh, tuyệt không phải thiên cương nhất trọng có thể làm được. Quyền kinh càng ngày càng mạnh, chấn áp xuống chấn ngự bi ngừng lắc lư, không cách nào tiếp tục ép xuống. Loại tình huống này, nhường Tiệu Văn Đống sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà phóng thích ra quyền kinh, nhường hắn ý thức được nguy cơ. Thiên Hình trưởng lão sắc mặt liên tục biến hóa, bị Liễu Vô Tà phóng thích ra sức mạnh chỗ thật sâu kinh hãi. Thật là đáng sợ quyền pháp. Số lớn nội môn đệ tử vững vàng nhớ kỹ Liễu Vô Tà dung mạo. Một trận chiến này nếu như Liễu Vô Tà thắng được, về sau nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhất định muốn khách khí, tuyệt đối không nên đắc tội người này. Cường, quá cường rồi, đây tuyệt đối là thiên giai võ kỹ. Một tôn chấp sự trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ, bọn hắn thân là chấp sự, đều không có tư cách tu luyện thiên giai võ kỹ, Liễu Vô Tà từ chỗ nào nhận được? Không có ai biết, bao quát Thiên Hình trưởng lão. Liễu Vô Tà 3 tháng này hành tung, sớm đã bị người điều tra nhất thanh nhị sở, không có bất kỳ cái gì bí mật. Chấn Ngự Bi, cho ta nghiền ép. Thiệu Văn Đông không muốn chờ đợi thêm nữa, Chấn Ngự Bi đang run rẩy, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Yên lặng bất động Chấn Ngự Bi đột nhiên phát lực, lần nữa phóng đại, đường kính đạt đến khoảng 7 mét, đã tới gần cực hạn, chấn áp cường độ mạnh hơn. Liễu Vô Tà vẫn như cũ thờ ơ, yên lặng đứng tại chỗ, vận sức chờ phát động. Một quả chói mắt tinh thần xuất hiện tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, không có người chú ý tới. Làm mọi người thấy ngôi sao này một khắc này, đã thế không thể đỡ, Liễu Vô Tà khí thế lại thành. Liên đệ cho ta tới nát bấy người đi. Liễu Vô Tà nói xong, cơ thể tại chỗ biến mất, trực tiếp cấp trên không trung, chân đạp tinh thần, tựa như chư thần trở về. Cao đạt ngàn trượng tinh thần, đột nhiên đệ xuống, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, đem toàn bộ lôi đài trận pháp, trong nháy mắt hủy diệt hết sạch. Không tốt. Canh giữ ở bốn phía chấp sự dọa phải liên tiếp lui về phía sau. Xuất thủ. Thiên Hình trưởng lão ra lệnh một tiếng, một bên mấy tên trưởng lão trong nháy mắt xuất thủ, giữ vững lôi đài, kiên trì đến đại chiến kết thúc. Đối mặt Chấn Ngự Bi nghiền ép, Liễu Vô Tà còn có thể ung dung không đội tránh đi, điểm này Trần Lâm kém xa hắn. Rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực càng trên Trần Lâm. Chết. Chỉ có một chữ từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra, to lớn tinh thần, lăng không nghiền ép xuống. Giờ khắc này, thiên khung biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phản phất cả vùng đều đang trầm luân, lôi đài sớm đã hủy diệt không còn, lộ ra diễn võ trưởng nguyên bản nền đá mặt. Thiệu Văn Đống mặt lộ vẻ kinh hãi, nguy cơ tử vong không ngừng tới gần. Chấn Ngự Bi, cho ta nghiền ép a. Thiệu Văn Đống còn không hết hy vọng, hai tay điên cuồng kết ấn, hy vọng có thể hóa giải một chiêu này. Thái cổ tinh thần quyền. Lần thứ nhất, Liễu Vô Tà hô lên bộ quyền pháp này danh tự, vô số người đều nghe được. Tinh thần truy lạc, thiên địa hủy diệt. Nổi bồng bềnh giữa không trung Chấn Ngự Bi, không ngừng thu nhỏ, không chịu nổi ngôi sao nghiền ép, đã biến thành tay cỡ bàn tay. Đột nhiên xuất hiện một màn có Thiệu Văn Đống một cái trở tay không kịp. Chấn Ngự Bi mặc dù không có hủy diệt, doa đến không dám xuất hiện, bên trong linh tính suýt nữa bị chấn nát. Nếu là linh bảo, có nhất định linh tính, biết sinh cùng tử. Liễu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Chấn Ngự Bi bên trong năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, Thiệu Văn Đống chỉ có thể dựa vào thực lực của mình tới chu sát Liễu Vô Tà. Không có trả lời Thiệu Văn Đống, Liễu Vô Tà đứng tại trên ngôi sao, mặt không biểu tình, trên mặt không hề bận tâm, phản phất chu sát một cái nho nhỏ sâu kiến. Ca ca két. Không gian xuất hiện vô số vết rạn, hướng bốn phía không ngừng mà lan tràn, cái này một ngay cả này tinh hà cảnh trưởng lão đều sợ ngây người, cái này đã vượt ra thiên cương cảnh phạm chủ. Giản Hạnh Nhi tay nhỏ che miệng, nàng biết Liễu Vô Tà cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này, đã so những cái kia nội môn đệ tử mạnh hơn. Mất đi Chấn Ngự Bi, Thiệu Văn Đống giống như là mặc người chém giết cừu non bất kỳ cái gì công kích, đối với Liễu Vô Tà lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Rầm rầm rầm, tinh thần nện xuống, vang lên vô tận bụi trần, toàn bộ diễn võ trường đột nhiên trầm xuống chừng 1 mét. Hắn nói với Liễu Vô Tà qua, chỉ cần hắn có thể cướp đoạt quán quân bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể dùng đi ra, xảy ra sự tình, hắn chịu trách nhiệm hết thảy. Vừa rồi một cái nháy mắt, hắn muốn ra tay ngăn cản Liễu Vô Tà, nhiều Thiệu Văn Đống một mạng. Lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy, một khi làm, từ nay về sau, Liễu Vô Tà nhất định trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Hắn chính là đường đường hóa anh cảnh, thế mà lại sợ một tôn nho nhỏ thiên cương cảnh, chuyến đi có thể sẽ làm trò cười cho người khác. Sợ nào chỉ là Tống Viện Thu một người, khác vài tòa phong chủ cơ bản không sai biệt lắm, bao quát những trưởng lão kia, một mặt tim đập nhanh chi sắc. Cố lực lượng này đã vượt ra nhân loại cực hạn, không phải nhân loại có khả năng nắm giữ, Liễu Vô Tà vận dụng lực lượng của thần. Tinh thần nổ tung, Liễu Vô Tà cơ thể từ trên hư không rơi xuống. Một cái thổ hoàng sắc hàn quang từ trong phế tích bay ra, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, chính là Chấn Ngự Bi. Chấn Ngự Bi rơi xuống Liễu Vô Tà trong tay, Thiệu Văn Đống hạ chẳng có thể tưởng tượng được, đã chết không thể chết lại. Thời điểm chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị Liễu Vô Tà nghiền chết. Năm nay ngoại môn thi đấu, cuối cùng hạ màn kết thúc. Liễu Vô Tà chính là lớn nhất hắc mã, một đường quét ngang các lộ đối thủ, chu sát 4-5 tên đệ tử, trở thành ngoại môn đệ nhất người. Đáng sợ nhất hắn vẫn đệ tử mới vô, từ thế tục giới đi lên, đủ loại quang hoàn ra chỉ tại trên người một người, không cách nào tưởng tượng, một phàm nhân bình thường vậy mà có thể làm được điều này. Nếu như hắn xuất sinh giới tu luyện, cũng là nói thông được. Thế tục giới loại kia đất nghèo, làm sao lại bồi dưỡng ra yêu nghiệt như vậy thiên tài, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm miệng há thật to, Thiệu Văn Đống chết rồi, nàng nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Cho tới nay, nàng coi Thiệu Văn Đống là thành chính mình đối thủ lớn nhất. đối thủ mạnh mẽ nhất, thế mà tại đệ tử mới vô trước mặt không chịu nổi một kích, bị một quyền đấm chết, kết quả này, ra dự liệu của nàng. Hống hống hống. Bạch Lâm bọn người điên cuồng gầm lên, Liễu Vô Tà cầm tới ngoại môn đệ tử quán quân, địa vị của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mọi người suy tư của người, còn yên lặng mới vừa rồi một trận chiến bên trong, không cách nào khôi phục lại. Truy cầu Thiệu Văn đống những đệ tử bình thường kia, một mặt ngốc trệ. Sự thật liền là như thế, không cho phép bọn hắn phản bác. Chế giễu Liễu Vô Tà những đệ tử kia, nhao nhao cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai con người, sinh sợ bộ dáng của bọn hắn, bị Liễu Vô Tà ghi ở trong lòng. Nhương Thiên Hình trưởng lão khổ sở một màn xuất hiện, người thứ hai chết rồi, ban thưởng làm như thế nào phát? Năm nay tình huống có chút đặc thù, người thứ hai tử vong, danh ngạch chống đi, tắc thì từ tên thứ ba chống đi tới, tên thứ ba tắc thì từ người phía sau tiếp tục giao đấu, quyết ra mới người thắng. Thiên Hình trưởng lão đứng ra, đi qua sau khi thương nghị, tên thứ nhất Liễu Vô Tà, người thứ hai Trần Lâm, bởi vì Thiệu Văn đống chết rồi, nàng thuận lợi tấn cấp một vị. Ngược lại là cho người phía sau dọn ra một cái cơ hội, tấn cấp trước tám mấy tên đệ tử nhảy cờ lên, không nghĩ tới vô căn cứ thêm ra một chỗ. Đi qua hai vòng giao chiến, cuối cùng bị một cái gọi Hoàng Lật đệ tử cầm tới, hưng phấn chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, đa tạ Liễu sư đệ, nếu như không có người, ta không thể nào cầm tới tên thứ ba, thật cảm ơn. Hoàng Lật đầu đều phải cong đến bàn chân dưới, giết Thiệu Văn đống, mới thêm ra một chỗ tới. Khách khí. Liễu Vô Tà ngược lại là không quan trọng, ngược lại hắn là quán quân, đến nỗi ai là tên thứ ba, thờ ơ kế tiếp là ban phát thưởng, thu được trước 100 đệ tử, mỗi người nhận được 1000 điểm tích lũy. Tiến vào 50 vị trí đầu thêm vào 2000 điểm tích lũy, 30 vị trí đầu đang đuổi thêm 5000 điểm tích lũy, 10 vị trí đầu tắc thì 1 vạn điểm tích lũy. Kế tiếp là ban phát tên thứ ba, đem điểm tích lũy đánh vào lệnh bài của bọn họ. Trưởng lão giảng đạo, tàng kinh cấp đọc, cầm trong tay lệnh bài liền có thể tiến vào bên trong. Tiên linh động ban thưởng, cần tông môn an bài thống nhất, nhất thời nửa khắc không cách nào tiến đến, còn cần một đoạn thời gian. Thiên Hình trưởng lão đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, trong lòng trăm vị trần tạp, không biết nên nói cái gì. Hồi tưởng lại một đêm kia, hắn hối hận phát điên rồi, vì cái gì không thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Ngươi a, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Có một số việc, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, mạnh cầu không được, chỉ có thể nói giữa bọn hắn hữu duyên vô phận. Thiên Hình trưởng lão quá khen. Liễu Vô Tà rất khiêm tốn, không nóng không nổi. Từ đầu đến cuối, bảo trì không đi không lên tiếng thái độ, nhường Thiên Hình trưởng lão càng cao hơn liếc hắn một cái. Đổi thành những người khác, thu được quan quân, nhất định hưng phấn tay chân vũ đạo. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh có chút đáng sợ, không giống như là một thiếu niên người nên có biểu hiện. Liên bọn hắn những lão nhân này cũng bắt đầu hoài nghi, có phải Liễu Vô Tà trong lòng ở một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Đánh vào 6 vạn điểm tích lũy tiến vào Liễu Vô Tà lệnh bài, tăng thêm khi trước hơn 4 vạn điểm tích lũy, Liễu Vô Tà trên thân nắm giữ hơn 10 vạn điểm tích lũy, muốn so những cái kia nội môn đệ tử còn muốn giàu có. Tiếp theo từ trong ngực lấy ra một cái chữ bất úy, có chút không thôi giao cho Liễu Vô Tà trong tay. Đây là tuyệt phẩm đan dược sạch mạch đan, bên trong còn chứa 10 cái thượng phẩm linh thạch. Liễu Vô Tà khẽ miệng cuối cùng lộ ra một nụ cười, đây mới là hắn mong muốn tài nguyên. Đến Vu trưởng lão giảng đạo còn có tàng kinh các đọc, thật không để vào mắt. Hắn là trọng điểm đệ tử, mỗi tháng đều có cơ hội lấy được trưởng lão chỉ điểm một lần, này cũng 3 tháng, một lần chưa từng đi. Bởi vì hắn biết, đi cũng là sóng phí thời gian. Tàng kinh các ngươi tùy thời có thể đi, trưởng lão giảng đạo định tại giữa tháng, đi tới tiên linh động tu luyện, rất gần liền có thể xuống, các ngươi không nên gấp gáp. Thiên Hình trưởng lão nói xong, tuyên bố ngoại môn thi đấu chính thức kết thúc. Chương 397, năm cái danh ngạch chương 397, năm cái danh ngạch kéo dài 5 ngày ngoại môn thi đấu cuối cùng kết thúc. Mỗi người tại hiểu ra trong đó mấy trận đặc sắc chiến đấu, nhất là trận chiến cuối cùng, thành vì mọi người nói chuyện say xưa chủ đề. Diễn võ trường dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tiến vào 50 vị trí đầu ngoại môn đệ tử, đều không ngoại lệ toàn bộ tấn thăng nội môn. Một đoàn người đi tới công đức điện, đổi lấy nội môn đệ tử trang phục cùng tài nguyên. Liễu Vô Tà dẫn tới một đống đan dược cùng linh thạch, nội môn không có thượng đẳng, trung bình, hạ đẳng khu vực, mỗi ngọn núi đều mở ra nội môn khu vực. Nội môn đánh ngộ, muốn so ngoại môn tốt hơn nhiều, độc môn độc viện, diện tích không lớn, thắng ở đầy đủ mọi thứ. Liễu Vô Tà phân đến thất thập thất hảo bị lạc, cái này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp rồi. Rút thăm thời điểm, mã số đầu tiên chính là thất thập thất hảo. Không có đi nghĩ quá nhiều, đánh mở cửa sân, diện tích muốn so Liễu Vô Tà nghĩ hơi lớn hơn một chút, chỉ có một gian phòng ốc, một cái phòng, không có luyện đan thất cùng luyện khí thất, muốn luyện chế đan dược, yêu cầu đi bảo đan phòng. Hoàn cảnh rất không tệ, có cái tiểu viện tử, tu luyện đơn giản một chút quyền pháp không có vấn đề. Viện tử trung ương trồng trọt một gốc trăm năm đại thụ, mặt trên còn có rất nhiều đao kiếm dấu vết lưu lại. Loại cây này một giới tu luyện rất phổ biến, cứng rắn vô cùng bình thường đao kiếm chặt lên đi, chỉ có thể lưu lại một đạo ấn ký, rất khó thương tổn tới căn cơ của nó. Thiên địa sinh ra mới bắt đầu, ản sổ phỉ lạ cây đã bao trùm toàn bộ đại lục. Đơn giản thu thập một chút, liên tục chiến đấu 5 ngày, có chút mệt mỏi rồi, dự định nghỉ ngơi một ngày, tìm người tu luyện phòng, thật tốt củng cố một chút tu vi. Sư đệ, chúc mừng a. Ngoài cửa truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, Giản Hạnh Nhi một mặt bộ dáng cười hì hì đi tới, chúc mừng Liễu Vô Tà thu được quán quân, trở thành nội môn đệ tử. Sư tỷ liền chớ rêu cả ta. Liễu Vô Tà mời nàng ngồi xuống, đi qua đại bị sau đó, càng thêm khắc sâu cảm nhận được, nhất định phải kinh doanh các mối quan hệ của mình. Chỉ bằng vào hắn tự mình một người quá khó khăn, bất luận là nhân khí, vẫn là những vật khác, kém xa những cái kia lâu năm đệ tử. Hắn một lòng tu luyện, rất nhiều chuyện không rảnh bận tâm, nhất định phải bồi dưỡng mình người. Người bình thường Liễu Vô Tà đồng thời không tin, nhất định phải lựa chọn chính mình người tin cẩn, tới thay hắn làm một cái chuyện. Tỷ như đi tới đại thành mua sắm vật phẩm, thu thập tin tức vân vân. tu luyện tới cao thâm trình độ, dựa vào là không chỉ là thực lực của mình, còn phải xem chỉnh thể sức mạnh, bồi dưỡng thuộc về mình vòng tròn, đây hết thảy đều bắt buộc phải làm. Thập đại tiên đế, chỉ có hắn một người cô đơn, mỗi cái tiên đế đồ tử đồ tôn một đồng lớn, thế lực cực kỳ to lớn. Nhận được thôn tiên thần đỉnh, ngay cả một cái trợ giúp hắn người cũng không có, toàn bộ Lăng Vân tiên giới toàn bộ phản chiến. Sư đệ đón lấy tới tính thế nào? Giản Hạnh Nhi ngồi xuống hỏi. Thu được nhiều tài nguyên như vậy, nhất định phải thật tốt kế hoạch. Ta ngày mai đi tìm phong chủ, còn có chút chuyện cần phải làm, tiếp lấy dự định bế quan một đoạn thời gian. Liêu Vô Tà cũng không giấu giếm, giữa hai người quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nói là tình lữ, ai cũng không có thừa nhận. Nói là bằng hữu bình thường quan hệ, nhưng so với vậy bằng hữu thân mật rất nhiều. Ta cũng nghe nói, tất cả đại phong chủ vì kích động môn hạ đệ tử thu được thành tích tốt, hứa hẹn một vài chỗ tốt, mấy ngày gần đây nhất ngươi không nên xem thường, ngươi thu được sạch mạch đan sự tình, rất nhiều người cũng biết rồi. Giản Hạnh Nhi tú mi cao lại, trên mặt toát ra một vẻ lo âu. Tuyệt phẩm sạch mạch đan, trên thị trường căn bản mua không được, loại này đang dược, chỉ có 10 đại tông môn mới có thể luyện chế được. Khó tránh khỏi sẽ có lòng mang ý đồ xấu hạ người, thừa dịp Liêu Vô Tà còn không có đứng vững gót chân, cướp đoạt sạch mạch đan. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đưa đi Giản Hạnh Nhi, Liêu Vô Tà bắt đầu bày trận, đem viện tử chế tạo cố nhược kim thang. Hắn bây giờ bị lạc, mặc dù cũng có trận pháp thủ hộ, đụng tới cường giả, một trường liền có thể xé mở. Ngày đầu tiên tương đối yên tĩnh, ngoại trừ Giản Hạnh Nhi tới một chuyến, Bạch Lâm cùng Đường Thiên thông qua những người khác cho Liêu Vô Tà mang hộ cái lời nhắn, chúc mừng Liêu Vô Tà cầm tới quán quân, bọn họ là ngoại môn đệ tử, tới một chuyến rất phiền phức. Bóng đêm buông xuống, Liêu Vô Tà ngồi trong phòng, phát giác bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, dừng lại mấy phút sau đó, đội vàng rời đi, hẳn là tìm hiểu tin tức. Hắn mới thêm vào nội môn không đến một thiên thời gian, rất nhiều người đối với hắn cũng không quen thuộc tất, phần lớn cũng là thăm dò. Sắp trời sáng lên, Liêu Vô Tà thẳng đến Thiên Khôn Phong chủ điện. Liêu Vô Tà đến, Tống Viễn Thu đã sớm liệu đến, ngày đó hắn lương thuận hứa hẹn, ai có thể đi vào 10 vị trí đầu, ban thưởng một cái tiến vào Thiên Bảo Tông danh ngạch. Thu được quan quân, ban thưởng 5 cái danh ngạch. Ngồi đi. Tống Viễn Thu không có một chút phong chủ giá đỡ, ra hiệu Liêu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi đối mặt nhau, lấy bình đẳng tư thái nói chuyện, Tống Viễn Thu coi Liêu Vô Tà là thành người trong cùng thế hệ. Phong chủ, mục đích ta tới, chắc hẳn ngươi đã biết rồi, 5 cái danh ngạch là thật sao? Liêu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, không muốn qua nói nhảm nhiều, có cái này 5 cái danh ngạch có thể nhường nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn tiến vào giới tu luyện. Thật sự, Tống Viễn Thu gật đầu thừa nhận, hắn chỉ là không nghĩ tới, Liêu Vô Tà sẽ trở thành đại bị quán quân. Đây là 5 cái danh ngạch, lao phiền phong chủ phái người đi tới thế tục giới một chuyến, đem bọn hắn nhận lấy. Đổi thành thường nhân, cùng hóa anh cảnh nói chuyện, nhất định ngâm lớp lo sợ, chớ nói chi là bản điều kiện. Liêu Vô Tà ngôn hành cử chỉ, còn có hắn trên người tán phát ra loại kia thượng vị giả khí thế, tuyệt không phải giả bờ, cái này khiến Tống Viễn Thu hoảng sợ không thôi. Một người có thể cưỡng ép khắc chế trong thân thể sợ hãi, ánh mắt không cách nào ẩn tàng, tất nhiên sẽ né tránh. Tống Viễn Thu dò xét Liêu Vô Tà nhiều lần, lợi hại nhất một lần phóng thích một tia hóa anh khí thế, Liêu Vô Tà vẫn như cũ thờ ơ, thiên đạo thần thư bày ra, tất cả áp lực trong nháy mắt tiêu thất. Được, rất gần, ta sẽ đem bọn hắn nhận lấy. Tống Viễn Thu tiếp nhận Liêu Vô Tà đưa tới thư, người nhận thư là Từ Nghĩa Lâm. Vậy đệ tử liền cáo lui. Liêu Vô Tà nói xong đứng lên, đứng dậy cáo lui, trong tín thư viết rất rõ ràng, chỉ cần nhạc phụ mở ra, liền biết phải làm sao. Đưa mắt nhìn Liêu Vô Tà rời đi, Tống Viễn Thu không có đứng lên, thẳng đến Liêu Vô Tà hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt, cái này mới thu hồi ánh mắt. Đại điện chỗ sâu truyền đến một cơn chấn động, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong đại điện. Từng gặp tông chủ, Tống Viễn Thu liền vội vàng đứng lên, hướng tông chủ hành lễ, đạt đến chân huyền cảnh, sớm đã có thể phá không gian pháp tắc có thể tùy ý động đậy thân thể, còn có thể tu luyện được phân ngoại hóa thân. Ngươi nói một chút đối với cái nhìn của hắn. Mục Thiên Lê ngồi xuống, đang thích ngồi ở Liêu Vô Tà vừa rồi ngồi cái ghế kia bên trên. Từ tông chủ trong giọng nói không khó phán đoán, hắn hẳn là đã sớm tới, một mực núp trong bóng tối thôi, còn chưa tới cùng Liêu Vô Tà lúc gặp mặt. Kẻ này không đơn giản. Tống Viễn Thu chỉ nói 5 chữ, đại biểu thời khắc này tâm cảnh. Tại sao không đơn giản? Mục Thiên Lê mỉm cười, nhường Tống Viễn Thu cụ thể nói một chút. Bình tĩnh, tỉnh táo, tâm tư kín đáo, không giống như là một thiếu niên người vốn có biểu hiện, ta hoài nghi hắn đứng sau lưng một tôn cường giả, một mực đang âm thầm chỉ đạo hắn. Tống Viễn Thu trầm ngâm một chút, nói ra quan điểm của mình. Cùng Liêu Vô Tà tiếp xúc thời gian hơi ngắn, bọn họ đều là già mà thành tinh chính là nhân vật, từ một chút ngôn từ còn có biểu lộ bên trong, thì có thể được ra rất nhiều kết luận. 3 năm sau 10 đại tông môn buổi lễ long trọng sắp mở ra, hắn có thể hay không mang đến cho chúng ta kinh hỉ? Mục Thiên Lê không có ở trên cái đề tài này tiếp tục đàm luận nữa, mà là ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Rất khó, 3 năm thời gian, e rằng trưởng thành không đến loại độ cao này. Tống Viễn Thu lắc đầu, Liêu Vô Tà biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, căn cơ cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Trong 3 năm muốn đuổi kịp nhân gia 10 năm thậm chí 20 năm thành tựu, khó mà đăng thiên. Vậy thì 1 năm sau Thiên Sơn luận đạo đi, hy vọng hắn có thể rực rỡ hào quang, chúng ta Thiên Bảo Tông rất lâu không có đi ra nhân tài, những năm này một mực bị người áp chế, nên dương mi thổ khí. Mục Thiên Lê nói xong, sâu trong mắt thoáng qua vẻ cô đơn. Tống Viễn Thu đứng ở một bên, giữ im lặng, ngàn năm trước, Thiên Bảo Tông thế nhưng là xếp hạng thứ 3 tồn tại. 5000 năm trước, Thiên Bảo Tông xếp tại 10 đại tông môn đứng đầu, môn hạ đệ tử vô số kể, huy hoàng cực điểm. Hiện nay, xếp hạng cũng tại Thanh Hồng môn sau đó, Thiên Bảo Tông địa vị không lớn bằng lúc trước. Muốn vãn hồi danh dự, đầu tiên muốn tông môn thực lực tổng hợp tăng lên, thứ yếu cần tuyệt thế yêu nghiệt, tại 10 đại tông môn đủ loại luận đạo bên trong, thu được thành tích tốt, để thằng tông môn thứ tự. đây hết thể Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết được. Chưa có trở lại biệt lạc, thẳng đến tu luyện thất mà đi, mau chóng luyện hóa sạch mạch đan. Hắn bây giờ bất quá nho nhỏ thiên cương nhất trọng, tại nội môn địa vị có cũng được mà không có cũng không sao, mặc dù đánh chết Thiệu Văn Đống, đối với những cái kia cao cấp nội môn đệ tử tới nói, không có bất kỳ cái gì lực trấn nhiếp. Thiệu Văn Đống chính là thiên cương ngũ trọng, chung quy là ngoại môn đệ tử, luận nội tình, kém xa những thứ này có uy tín nội môn đệ tử, bọn hắn căn cơ thâm hậu, nhiều thủ đoạn, không hiện rất nhiều người, luyện chế ra giống như trấn ngự bi linh bảo, thực lực cực sự mạnh mẽ. Muốn tại nội môn nhanh chóng phát triển, đầu tiên muốn tăng lên thực lực của mình. Thế giới này, hết thể lấy sức mạnh đến nói chuyện. Không có sức mạnh, chỉ có thể mặc người chém giết. Nội môn đệ tử tu luyện thất, hoàn cảnh muốn tốt tại ngoại môn quá nhiều, trên cơ bản cũng là gấp 10 lần lần nhanh chóng, bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày. Liêu Vô Tà không có tận lực tìm kiếm cao cấp hơn tu luyện thất, gấp 10 lần lần nhanh chóng, đầy đủ hắn hiện tại sử dụng. Huống hồ thực lực của hắn không cao, cùng những cái kia đệ tử cao cấp tranh đoạt tu luyện thất, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Hắn ở đây cướp thời gian, rất nhiều nội môn đệ tử đối với hắn còn không quen thuộc, sớm làm đem sạch mạch đan luyện hóa. Đợi đến đám người tìm được hắn thời điểm, sớm đã đột phá tầng thứ cao hơn bình thường nội môn đệ tử, tới một cái liền đập chết một cái. Ngoại môn thi đấu sự tình, hôm nay mới hoàn toàn truyền ra, rất nhiều nội môn đệ tử biết được Liêu Vô Tà thu được sạch mạch đan, thu lấy trấn ngự bi, lập tức đi tới hắn biệt tử. Kết quả vô hụt, Liêu Vô Tà cũng không trở về. Khiến người chú mục nhất vẫn là 10 cái thượng phẩm linh thạch, cái này có thể là đồ tốt, ngắn ngủi một thiên thời gian, Liêu Vô Tà danh tự tại nội môn triệt để truyền ra. Tìm được một tòa thông thường tu luyện thất, đem lệnh bài cắm vào đi bảo, một ngày không sai biệt lắm 800 tích phân tả hữu, Liêu Vô Tà đã tiêu hao lên. Đóng lại tu luyện thất đại môn, ngăn cách cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Linh khí thật nồng nặc. Đồng dạng là tu luyện thất, ngoại môn cùng nội môn, trên lệch nhiều như thế, khó trách người người liều mạng muốn thoa tiếp nhập nội môn. Trở thành đệ tử tinh anh, tu luyện hoàn cảnh chẳng phải là càng tốt, Liêu Vô Tà thậm chí có chút mong đợi. Khuynh chân ngồi xuống, cũng không gấp gáp luyện hóa sạch mạch đan, trước tiên củng cố một chút tu vi, liên tục đại chiến, thu hoạch rất nhiều, cẩn thận tốt lắng đọng một phen. Chương 398, Thiên Cương nhị trọng chương 398, Thiên Cương nhị trọng Huyền Minh Phong. Một chỗ nội môn đệ tử biệt lạc, bây giờ tụ tập 5 người. Trên mặt mỗi người mang theo sát khí nồng đậm, khoảng cách ngoại môn thi đấu đã qua 2 thiên thời gian. Lẽ nào lại như vậy, tiểu tử này vậy mà giết đợi chỉ, còn hại chúng ta đây hầu ra trong 3 năm không cho phép bất luận cái gì đệ tử gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Một người trong đó tay phải hung hăng đập vào trên bàn đá, lòng đầy căm phẫn, trên thân sát ý cực sự lạnh lẽo. Đợi liệt, người trước lánh tính một chút. 4 người khác một mực trầm mặc không nói, một người trong đó số tuổi khá lớn, hẳn là 5 người đứng đầu, tất cả mọi người nghe theo ý kiến của hắn. Tỉnh táo, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo, gia tộc đã lên tiếng, để chúng ta mau chóng chém giết kẻ này. Hầu Liệt tức giận ngồi xuống, đợi chỉ cùng hắn quan hệ tốt nhất, hai người từ tiểu nhất lên lớn lên, hắn lựa chọn gia nhập vào Thiên Bảo Tông, đợi chỉ lựa chọn gia nhập Thanh Hồng môn. Chúng ta nghe vẫn là đợi càng an bài thế nào, chuyện này không nên nóng đổi, tất nhiên quyết định muốn giết hắn, liền muốn đường đường chính chính, không thể đánh lén, để tránh cho gia tộc rước lấy phiền toái không cần thiết. Hầu Cương đứng lên, vỗ vỗ Hầu Liệt bả vai, đợi chỉ người đã chết, bọn hắn bây giờ phải làm là thế nào thay đợi chỉ báo thủ. Sinh khí đã vô dụng, nhanh chóng thương thảo ra tới một cái biện pháp, mau chóng chu sát Liêu Vô Tà. 4 người ánh mắt đều nhìn về phía gọi đợi càng nam tử. Người này thực lực cực mạnh, lại là Thiên Cương cựu trọng. Gia nhập vào Thiên Bảo Tông đã có hơn 5 năm, ngày đó chính là hắn phái Đặng Sủng tiến đến chu sát Liêu Vô Tà. Không chỉ không có giết chết Liêu Vô Tà, còn bị phản sát, đang bởi vì chuyện này mới liên lụy Hầu gia. Trong 3 năm, Hầu gia không thể bất luận cái gì đệ tử gia nhập vào Thiên Bảo Tông, cái này trừng phạt quá nghiêm trọng. Ta đã sắp xếp người rồi, gần nhất một đoạn thời gian, các ngươi thành thành thật thật tu luyện, không muốn tại xảy ra bất chấp gì. Hầu Việt lạnh nhạt nói, thấu xương ánh mắt đảo qua 4 người bọn họ, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Hầu Việt mắt. 4 người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn không dám vi phạm Hầu Việt ý kiến. Hầu Việt sư minh, ta nghe nói Xích Dương Sơn mạch xuất hiện thất thải hà quang, tựa như là có bảo vật xuất thế, Thanh Hồng môn còn có Kim Dương thần điện người đã đi trước một bước, chạy tới nơi đây, chúng ta muốn hay không cũng đi? Gọi Hầu Cường nam tử thận trọng hỏi, hắn bất quá lục phẩm tiên cương cảnh, thuộc về Trung Du. Các ngươi đi thôi, ta gần nhất có chút cảm ngộ, xung kích một chút tiên tượng cảnh thử xem. Hầu Việt khoát tay áo, không có ý định tiến đến. Có bảo vật hay không tạm thời không biết, không muốn lãng phí thời gian, gần nhất cảm ngộ đến cảnh giới dục dịch, dự định nhất cổ tác khí xung kích tiên tượng cảnh. Chỉ có trở thành đệ tử tinh anh, tại Thiên Bảo Tông địa vị mới có thể triệt để củng cố, liền xem như Thiên Hình trưởng lão đều không dám tùy tiện trừng phạt hắn. Vậy chúng ta sớm chúc mừng Hầu Việt sư minh sớm ngày đột phá thiên tượng cảnh, trở thành đệ tử tinh anh, về sau chúng ta Hầu gia tại Thiên Bảo Tông quyền lên tiếng càng nhiều. 4 người liền vội vàng đứng lên, một mặt cung duy chi sắc. Đây hết thể Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết chuyện, yên lặng ở trong thế giới của mình mặt. Gấp 10 lần nhanh chóng, bên trong đi qua 5 ngày lâu, bên ngoài mới trôi qua nửa thiên thời gian mà thôi. Cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống, đứng tại Thiên Cương nhất trọng đỉnh phòng, khoảng cách Thiên Cương nhị trọng chỉ có cách xa một bước. Từ chữ vật giới chỉ lấy ra sạch mạch đan, đổ vào lòng bàn tay. Màu xanh đậm đan dược, tản mát ra cực sự tinh khiết năng lượng. Sạch mạch đan tác dụng cụ thể là cải thiện thân thể, cường hóa gân mạch, nhường xương cốt trở nên càng thêm kiên cố. Liêu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, lại tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyền, tăng thêm hấp thu số lớn khí âm hàn, đối với gân mạch cùng thân thể yêu cầu càng ngày càng hà khắc. Chỉ bằng vào linh khí cường hóa, xa xa theo không kịp Liêu Vô Tà nhu cầu. Cái này sạch mạch đan, giải quyết Liêu Vô Tà trong thân thể tai hại. Tại ngắn thời gian bên trong, cường hóa gân mạch, về sau có thể không chút kiêng kỵ thi triển thái cổ tinh thần quyền. Khí âm hàn còn không có triệt để vận dụng đến, một khi diễn dịch ra tới đạo pháp của mình, uy lực không tại thái cổ tinh thần quyền cùng đoạt mệnh đao pháp phía dưới. Hắn bây giờ công kích vẫn là quá đơn độc, chỉ có thể dựa vào đoạt mệnh đao pháp cùng thái cổ tinh thần quyền. Một ngụm đem sạch mạch đan nuốt vào, hóa thành cam thuần năng lượng, tại toàn thân bên trong nổ tung. Giống như từng đạo ngân tuyến, qua lại liễu vô tả kinh mạch bên trong, những nơi đi qua, gân mạch không ngừng co bảo, giống như là được cường hóa. Lúc bắt đầu, có chút đau đau, loại cảm giác này kéo dài mấy phút thời gian, rất nhanh tiêu thất. Gân mạch bách trong vậy mà dày hơn rất nhiều, bao trùm một tầng nhàn nhạt kim quang, chân khí đánh không nhận bất luận cái gì hạn chế, hơn nữa tốc độ càng nhanh. Ngoại trừ ra chỉ tốc độ bên ngoài, gân mạch sẽ rách cảm giác hoàn toàn biến mất rồi. Không chỉ có nhường gân mạch trở nên càng thêm cường đại, còn sơ thông rất nhiều nhỏ bé gân mạch, chân khí trong thân thể bơi tốc độ chạy tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đột nhiên, cảnh giới đột nhiên kéo lên, phóng tới thiên cương nhị trọng. Không chút do dự, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí hùng hậu, từ dưới đất linh mạch rút ra đi lên, tiến vào trong thân thể. Hơn một vạn tích chất lỏng đổ vào Thái Hoang thế giới, cảnh giới liên tục tăng lên. Lấy ra 50 vạn trung phẩm linh thạch, ném vào Thôn Thiên thần đỉnh, tiếp tục luyện hóa. Thượng phẩm linh thạch quá trân quý, tạm thời không có ý định vận dụng. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, trung phẩm linh thạch đầy đủ hắn tu luyện, chính là số lượng có chút kinh khủng. Chỉ để đem trong thân thể sạch mạch đan năng lượng hao hết, cảnh giới tăng lên tốc độ dần dần chậm dần. Liêu Bồ Tà cũng không nóng nảy, căn cơ trọng yếu nhất, tiền kỳ tích lũy càng đục dày, hậu kỳ bộc phát mới có thể càng thêm kịch liệt. Tiêu phí 5 thiên thời gian, cảnh giới không lại để thăng, lúc này mới coi như không có gì. Lấy ra chấn ngự bi, thả ở lòng bàn tay. Liêu Bồ Tà đang do dự, trước mắt bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Con đường thứ nhất, đem chấn ngự bi luyện hóa, trở thành Thái Hoang thế giới chính giữa một bộ phận, chân khí đẳng cấp đem sẽ tăng lên mấy cái cấp độ, nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự, còn có thể để thăng một cảnh giới. Thứ hai con đường, đem chấn ngự bi dung nhập lá lách, cường hóa ngũ tạng lục phủ. Nhân thể ngũ tạng, đối với ứng thiên địa ngũ hành, kim loại hỏa, thận trúc thủy, phổi thuộc tính kim, gan trúc mộc, tỳ trúc thổ. Trước kia có người đem 5 mai chấn ngự bi dung nhập ngũ tạng bên trong, lực lượng của thân thể có thể so với tiên khí, đạt đến nhân khí hợp nhất trình độ, cơ hội là tồn tại vô địch. Trừ phi chấn vỡ chấn ngự bi, mới có thể gây tổn thương cho cùng bản thể. Hắn chỉ có một cái thổ ngự địa, muốn ngũ hành hợp nhất, còn muốn luyện chế cái khác bốn địa, mới có thể tạo thành ngũ hành tuần hoàn, nhường ngũ tạng lục phủ triệt để không gì phá nổi. Từ ngắn hạn đến xem, ném đi Thôn Thiên thần đỉnh, hóa thành thổ hệ nguyên tố, để thăng lực chiến đấu của hắn, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Lâu dài đến xem, chấn ngự bi dung nhập ngũ tạng, tạm thời nhìn không ra cái gì, theo ngũ hành sáp nhập, sức chiến đấu thành bao nhiêu bội số tăng trưởng. Một cái là lợi ích ngắn hạn, một cái là lợi ích lâu dài, nhìn Liễu Vô Tà lựa chọn ra sao. Đổi thành người bình thường tư duy, về sau sự tình ai có thể đoán trước nhận được, tận khả năng để thăng trước mắt thực lực, cái này mới là trọng yếu nhất. Liêu Bồ Tát thì lại khác, mục tiêu của hắn là tiến vào tiên giới, thậm chí tầng thứ cao hơn, quyết không thể chỉ lo trước mắt sống tạm. Hắn muốn xem càng xa, nhìn cao hơn, mới có thể chạm đến thường người vô pháp sánh bằng độ cao. Dung nhập lá lách, Liêu Bồ Tát lại sẽ nhiều một hạng nhiệm vụ nặng nghề, luyện chế cái khác 4 loại thuộc tính chấn ngự bi. Phương pháp luyện chế, đối với hắn mà nói, độ không là vấn đề, chủ yếu là tài liệu. Ngắn thời gian bên trong chắc chắn không cách nào thu hoạch 4 cái chấn ngự bi sở hữu tài nguyên, chỉ cần cho hắn mấy năm thời gian, toàn bộ thu thập đầy đủ, đến cũng không khó khăn. Sau khi quyết định, dự định đem chấn ngự bi dung nhập lá lách, mở rộng lục thân của mình. Về sau tu luyện thái cổ tinh thần quyền, đối với thân thể yêu cầu càng ngày càng hà khắc, sạch mạch đan tác dụng không ngừng bị suy yếu, nắm giữ chấn ngự bi chấn thủ ngũ tạng, rốt cuộc không cần lo lắng lục thân vấn đề. Muốn làm liền làm, hai tay bắt đầu kết ấn, chấn ngự bi bên trong còn có còn sót lại Thiệu Văn Đồng ấn ký, đưa nó triệt để xóa đi sau đó, chấn ngự bi màu sắc biến tương đối trong suốt. Bên trong mỗi một đầu linh văn, Liễu Vô Tà nhìn nhất thanh nhị sở. Tu luyện thật không thể luyện chế binh khí, không trở ngại Liễu Vô Tà khắc họa linh văn. Tiếc là nhiều như vậy tài liệu tốt, vậy mà luyện chế như thế rác dưới chấn ngự bi. Nhiều lần quan sát nhiều lần chấn ngự bi, Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong toát ra một tia tiếc lạ. Thiệu Văn Đống nếu như đem chấn ngự bi luyện chế phẩm giai lại cao một chút, một trận chiến này hiệu chết vào tay ai, thật sự cũng còn chưa biết rồi. Tiêu phí 2 ngày ở giữa, mới đem tạp chất trong đó dọn dẹp sạch sẽ, chấn ngự bi tản mát ra nhàn nhạt lộc lẫy, nếu so với trước kia phẩm chất đề thăng mấy lần có thừa. Linh tính càng thêm phong phú, thả ở lòng bàn tay, không có như vậy cứng rắn, ngược lại là một loại cảm giác mềm nhũn. Khắc họa tiên văn. Tất nhiên quyết định dung nhập lá lách, Liễu Vô Tà liền muốn làm tốt nhất. Khắc họa bán tiên văn tiến vào bên trong, đem tới coi là tiên khí tới chế tạo. Bán tiên văn mục đích là ôn dưỡng, không ngừng mở rộng chấn ngự bi. Từng sợi ấn ký kỳ quái rót vào chấn ngự bi, phát ra ánh sáng chói mắt. Bên ngoài đi qua 2 ngày, trong phòng tu luyện trải qua 20 ngày lâu, tin tức về Liễu Vô Tà đã mọi người đều biết. Lấy ra 1 vạn mai linh hạch, rút ra trong đó linh tính, dung nhập chấn ngự bi bên trong. Chém giết nhiều người như vậy, tức đoạt bọn họ chứa vật túi cùng chứa vật giới chỉ, bên trong tài nguyên nhiều vô cùng. Duy chỉ có tức đoạt không được bọn hắn điểm tích lũy lệnh bài bị tông môn lấy đi. Từ Thiệu Văn Đống chứa vật giới chỉ bên trong, tìm được mấy loại hi hữu tài liệu, hắn cũng hẳn là chuẩn bị luyện chế chấn ngự địa, bởi vì tham gia ngoại môn thi đấu, không kịp luyện chế. Nagosa, cái này có thể là đồ tốt. Liêu Bồ Tà tìm được một cái bình sứ, bên trong vậy mà chứa hơn 100 hạt Nagosa, nhường hắn rất là hưng phấn. Loại vật này cùng đại địa tức ngưỡng đồng dạng, vô cùng hiếm thấy, ẩn chứa đại địa chi lực. Ngoại trừ Nagosa chi bên ngoài, còn có mấy loại ẩn chứa đại địa chi lực bà bối, toàn bộ hòa tan, rót vào chấn ngự bi. Liêu Bồ Tà phương pháp luyện khí, không biết cao hơn Thiệu Văn Đống cấp gấp bao nhiêu lần, nho nhỏ chấn ngự bi, trong tay hắn rực rỡ hào quang, muốn so thu lấy phía trước, cường hành mấy chục lần. Chỉ bằng vào cái này chấn ngự bi, Liễu Vô Tà liền có thể nhẹ nhõm chấn áp thiên cương ngũ trọng. Phối hợp thái cổ tinh thần quyền, chém giết thiên cương lục trọng cũng không thành vấn đề. Càng ngày càng nhiều linh văn bao trùm tại chấn ngự bi tầng ngoài, giống như con giun. Đây đều là thượng cổ khoa đầu văn, sớm đã thất truyền rồi. Liễu Vô Tà dự định đem chấn ngự bi khôi phục thượng cổ vinh quang, tránh không được muốn đi đường này. Khắc họa tốc độ dần dần thả chậm, ước chừng khắc họa 10 đầu bán tiên văn tiến vào bên trong, chấn ngự bi đột nhiên phóng đại, biến thành cao hơn 1 mét, lại đột nhiên thu nhỏ, lần này co lại nhỏ chỉ có cao mấy tấc tả hữu. Muốn so người trưởng thành ngón út còn muốn ngắn một đoạn, lại ẩn chứa một cỗ cực mạnh năng lượng ba động. Thời khắc quan trọng nhất tới rồi. Chấn ngự bi năng lượng ẩn chứa quá cường đại, thân thể con người ngũ tạng lục phủ lại rất yếu đuối, như thế nào đem chấn ngự bi để vào tỷ cung bên trong? Chương 399, luyện hóa chấn ngự bi chương 399, luyện hóa chấn ngự bi ngũ tạng lục phủ, bên trong tự thành thế giới. Trái tim có tâm cung, gan có liều cung, thật cũng là như thế. Chấn ngự bi tuy nhỏ, lại có khả năng hủy thiên diệt địa, một cái sơ sẩy, có thể trực tiếp đem lá lách nổ nát vụn. Mất đi lá lách, mặc dù không ngừng chết, đối với Liễu Vô Tà tu vi sẽ có đả kích chí mạng. Một khi thành công, lá lách cơ hồ không gì không phá, liền đao kiếm đều khó mà đem hắn chặt ra. Tu luyện vốn là tràn ngập đủ loại hung hiểm. Dung hợp chấn ngự bi, Liễu Vô Tà không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, kiếp trước chỉ gặp qua chấn ngự bi, lại chưa có tiếp xúc qua. Hết thảy cần nhờ chính hắn, thành công tắc thì thêm một bước, thất bại tắc thì lùi một bước. Vì tính toán lâu dài, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến. Cơ thể đột nhiên đứng lên, hai tay liên tiếp kết ấn, chấn ngự bi giống như chất lỏng một chút hòa tan, hóa thành một đạo lưu tinh, đi vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. A! Tiến vào lá lách một khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng thét. Lá lách giống như là bị ngọn lửa nung khô đau đớn kịch liệt suýt nữa nhường hắn trực tiếp chết đi. Thiên đạo thần thư bày ra, giữ được hắn nguyên thần, mới không có trực tiếp đã hôn mê. Một khi hôn mê, hậu quả khó mà lường được. Thần thức tiến vào trong cơ thể, cảnh hoang tàn khắp nơi lá lách xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, máu me đầm địa. Chấn ngự bi tiến vào lá lách chỗ sâu, chấn thủ khu vực trung ương. Vô tận năng lượng từ chấn ngự bi bên trong truyền ra, thẩm thấu đến lá lách mỗi cái khiếu huyệt ở trong đi. Đoạt thiên tạo hóa, thiên địa biến, càn khôn ra, tỷ cung mở, sinh tử chuyển. Số lớn ấn ký tiến vào tỷ cung chỗ sâu, mở không gian, nhường chấn ngự bi ngồi ngay ngắn trong đó. Quá trình này phi thường hung hiểm, liền xem như Liễu Vô Tà đều không qua loa được, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hơi có sai lệch, thất bại trong gang tấc không nói, còn sẽ làm bị thương căn cơ. Tỷ cung chỗ sâu một chút biến hóa, xuất hiện sao lốm đốm đầy trời, một tòa nhàn nhạt môn hộ hư ảnh xuất hiện, phản phất câu thông thiên địa một chỗ thế giới thần bí. Chỉ cần khai mở tòa này thần bí môn hộ, tức có thể câu thông thiên địa, sẽ có liên tục không ngừng sức mạnh ra chỉ đi vào. Lá lách vỡ tan tốc độ còn đang gia tốc, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lấy ra một cái đan dược, một ngụm nuốt vào, chữa trị lá lách bị tổn thương chỗ. Đem thôn thiên thần đỉnh bên trong chất lỏng toàn bộ đổ ra, tầm bổ lá lách bị tổn thương chỗ chữa trị không thiếu, đau đớn đã ở giảm bớt. Cho Liễu Vô Tà dọn ra thời gian, toàn lực xung kích tỷ cung môn hộ. Đây cũng không phải là chân khí xung kích, mà là thần thức. Thần thức càng mạnh, sông mở khả năng càng lớn, hồn lực không đủ, không cách nào đem hắn dung chuyển. Thiên đạo thần thư bày ra, vô tận hồn lực hội tụ thành một cái trường mâu, phóng tới tòa kia hư vô môn hộ. Giống như là một tầng màng mỏng, lại trầm trọng vô cùng. Suy, Liễu Vô Tà cảm giác bên tai của mình truyền đến một tiếng thanh âm khe khẽ, một cú kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. A, lại là một tiếng hét thảm, chữa trị lá lách tiếp tục mở liệt, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Không có kinh nghiệm có thể tham khảo, chỉ có thể bằng dựa vào ý chí của mình. Thần thức tiến vào lá lách bên trong, phát giác tòa kia thần bí môn hộ biến hư ảo rất nhiều, lần nữa điều động thần thức, lần này sức mạnh càng mạnh hơn. Lại không xung mở, hắn lá lách sẽ triệt để vỡ vụn, hóa thành một chồng huyết thủy, coi như hắn mở ra lá lách đại môn, cũng chẳng ăn thua gì. Không thành công, tắc thì xả thân. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, đem tinh khí thần ngưng kết thành một kia. Trường mâu giống như lưu tình, theo Liễu Vô Tà kinh mạch, phóng tới lá lách chỗ sâu. Ầm. Tựa như tiếng sấm rền vang, Liễu Vô Tà đau lăn lộn đầy đất, từng tiếng tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. May mắn nơi này là tu luyện đất, âm thanh truyền lại không đi ra. Miệng to thở hổn hển, thần thức tiến vào lá lách bên trong. Một tòa mênh mông đen như mực thế giới xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, tòa kia thế giới thần bí được mở ra, tỷ cung bên trong xuất hiện một tòa màu đen vũ trụ. Nhàn nhạt tinh quang từ chỗ sâu truyền ra, chiếu rọi toàn bộ lá lách. Nhận được những thứ này tinh quang chiếu rọi, lá lách lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Chấn ngự bi chiếm cứ tại lá lách trung cung vị trí, chấn thủ lá lách, giống như thủ hộ thần. Lá lách phía trên bao trùm nhàn nhạt tinh quang, cùng chấn ngự bi cùng sáng tương ứng, chấn ngự bi mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều sẽ phản hồi về tới một bộ phận năng lượng rót vào lá lách ở trong. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, triệt để hòa làm một thể. Một cỗ sức mạnh mênh mông từ lá lách chỗ sâu chảy vào tứ chi, Liễu Vô Tà có loại ảo giác, mình có thể một quyền đánh nổ thiên cung. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lực khống chế lượng ảo giác, liền xem như chân huyền lão tổ đều không thể một quyền đánh nổ thiên địa, huống chi là nho nhỏ thiên cương cảnh. Vô tận năng lượng tiến vào nắm đấm của hắn, nơi này là tu luyện thất, không cách nào thi triển quyền pháp. Dựa theo suy tính, ta không động dùng chân khí tình huống, một quyền có thể nhẹ nhõm đánh chết thiên cương tứ trọng cảnh. Thông qua đối với lực lượng phân tích, Liễu Vô Tà đưa ra một đáp án, chấn ngự bi phân giải ra ngoài sức mạnh quá mức hùng hậu, giống như là một tôn chấn ngự thân tháp, chấn thủ Liễu Vô Tà cơ thể bình thường công kích, không cách nào tổn thương Liễu Vô Tà một chút. Đón lấy tới đoạn này thời gian, quen thuộc lực lượng mới, cảnh giới không có tăng lên, luyện hóa chấn ngự bi sau đó, sức chiến đấu báo tố thăng hơn 2 lần. Cảnh giới kẹt tại thiên cương nhị trọng, mượn nhờ thượng phẩm linh thạch hẳn là có thể đột phá, lại không có làm như thế. Sớm muộn sẽ gặp phải đại bình cảnh, kẹt tại cái nào đó cảnh giới, thậm chí 10 năm, thậm chí mấy chục năm đều không thể lĩnh hội, loại người này giới tu luyện vô số kể. Tốt nhất là một bước một cái dấu chân, mỗi cái cảnh giới mài hoàn mỹ không một tí vết, mới lựa chọn đột phá hạ cái cảnh giới. Bất chi bất giác Liêu Vô Tả thêm vào nội môn đã qua 3 ngày lâu, tu luyện thất trải qua dòng dã 1 tháng thời gian. Mở ra cửa đá, rút ra lệnh bài, từ bên trong đi tới. Bước ra cửa đá không lâu, một đoàn người hướng hắn đi nhanh tới, tựa hồ sớm đã chờ đã lâu. Tự động tạo thành một vòng tròn, đem Liêu Vô Tả vây vào giữa. Ánh mắt quét ngang một vòng, hết thảy 6 người, mỗi cái thực lực cường đại, thanh nhất sắc thiên cường ngũ trọng cảnh. Các ngươi có việc? Liêu Vô Tả băng lãnh mà hỏi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ta muốn sạch mạch đan, ta muốn thượng phẩm linh thạch, ta muốn trấn ngự bi. 6 người một câu, mỗi người đòi cái gì cũng không giống nhau. Liêu Vô Tả quyết pháp, đao pháp, điểm tích lũy, sạch mạch đan, thượng phẩm linh thạch, trấn ngự bi đều bị tính toán ở bên trong. Hết thảy 6 kiện đồ vật, tới 6 người, tính toán thật đúng là tin tưởng. Bằng dựa vào đao pháp thêm quyết pháp, quét ngang các lộ cao thủ, nhường rất nhiều người trông mà thèm không thôi. Trấn ngự bi, điểm tích lũy, sạch mạch đan các loại bảo vật đồng dạng vô cùng chân quý. Không có uy hiếp, không nói nhảm, xuyên thẳng chủ đề. Không có. Liêu Vô Tả trả lời bọn họ chỉ có 2 chữ. Lại không luận sạch mạch đan đã luyện hóa, trấn ngự bi dung nhập thân thể, coi như còn ở trên người, cũng không khả năng chắp tay tặng người. Vậy ngươi chỉ có thể chết. Liêu Vô Tả phía trước nam tử làm ra một cái cắt cổ động tác, dự định chu sát Liêu Vô Tả, tự tay lấy đi những vật này. Chết. Mặt khác 5 người cùng theo phụ họa, cường đại áp lực nghiền ép mà tới. Bọn họ đều là lâu năm nội môn đệ tử, tuyệt không phải Thiệu Văn Đống có thể so sánh. 6 người tại thiên cương ngũ trọng cảnh rèn luyện tốt mấy năm thời gian, thực lực mạnh mẽ. Còn chưa xuất thủ, lực lượng mạnh mẽ ép xuống. Đổi thành thông thường thiên cương nhị trọng cảnh, sớm đã bị trấn áp tại chỗ, không cách nào chuyển động. Bên này phát sinh tình huống, dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhao nhao hướng bên này tụ tập, không dám áp sát quá gần. Là Điêu gia 6 người rút, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? 6 người này tại nội môn rất nổi danh, những năm này không ít ăn cướp đệ tử khác, lấy Điêu gia 6 người giúp đỡ sừng. Lão đại gọi Điêu Lương, ăn người không nhà xương chủ. Liêu Vô Tả gương mặt thái sinh, danh tự sớm đã truyền khắp nội môn, hình dạng thế nào tạm thời còn không rõ ràng lắm. Người không nghe thấy bọn hắn vừa rồi tác muốn cái gì sao? Lại là điểm tích lũy, còn có thượng phẩm linh thạch, sạch mạch đan các loại bảo vật, nội môn cũng không nhiều gặp a. Những bảo vật này, liền xem như những cái kia cao cấp nội môn đệ tử cũng không thể ngoại lệ, nhất định nghĩ biện pháp xuất thủ cấp đoạn. Hắn là Liêu Vô Tả. Mọi người vây xem tựa hồ minh bạch, không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy. Gần nhất tin tức về Liêu Vô Tả nhiều lắm, phô thiên cái địa, muốn không biết đều không được. Cha dư tử hậu đều đang đàm luận hắn. Mỗi năm đều có ngoại môn thi đấu quán quân sinh ra, duy chỉ có năm nay là thủ, là người ta chú ý nhất. Điêu Lương nói xong một chữ chết một trưởng hướng Liêu Vô Tả cổ cắt đi, vô cùng tàn nhẫn. 4 người khác theo sát phía sau, rút binh khí ra, gọi Liêu Vô Tả quanh thân đại huyệt. Bất luận cái gì một chỗ bị đánh trúng, Liêu Vô Tả chỉ có một con đường chết. Chỉ bằng các ngươi 6 cái cũng dám tới ăn cướp ta. Liêu Vô Tả chân đạp thất tinh, tránh đi Điêu Lương một trưởng, xuất hiện tại ở ngoài vòng chiến. Cũng không vận dụng Thái Hoang chân khí, cũng không tế ra tà nhận, Thái Cổ tinh thần quyền càng là lười nhác vận dụng. Vô cùng đơn giản một quyền, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra. Trấn ngự bi phóng xuất ra vô cùng vô tận năng lượng, ra chỉ đến trong quyền pháp. Liêu Vô Tả muốn giết một người dân trăm người. Loại chuyện này, về sau còn có thể tầng tầng lớp lớp, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, giết nhiều mấy người mới có thể để cho bọn hắn sợ hãi. Quyền pháp đơn giản trực tiếp, đối mặt đâm tới trường kiếm, Liêu Vô Tả không lùi mà tiến tới. Giang giác, nắm đấm nện ở trên trường kiếm, 3 thước thanh phong chia 5 x 7, hóa thành mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Đường đường linh bảo lại bị Liêu Vô Tả một quyền đánh nổ, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Điêu gia 6 người giúp sắc mặt đại biến, bọn hắn biết Liêu Vô Tả rất mạnh, chu sát Thiệu Văn Đống. Bọn hắn thế nhưng là 6 người sáp nhập, liền xem như thiên cương thất trọng, cũng có thể chào hỏi một phen. Nắm đấm không có đình chỉ ý tứ, đánh nát trường kiếm sau đó, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, nện vào một tên thanh niên ngực. Giang giác. Ầm. Lần này là thanh niên xương vỡ vụn, cả người bay ngược ra ngoài, tiên huyết trực phún. Trước ngực sụp đổ một tảng lớn, giống như diều đứt dây, hung hăng nện vào trên mặt đất. Bộ dáng vô cùng thê thảm, Liêu Vô Tả đã hạ thủ lưu tình. Vận dụng chân khí dưới tình huống, thân thể của hắn sớm liền biến thành vô số thịt nát, hải cốt không còn. Còn thừa 5 sắc mặt người đột biến, liền liền xuất thủ, đủ loại hoa lệ chiêu thức, tầng tầng lớp lớp, không ngừng gọi Liêu Vô Tả. Từ xuất hiện đến bây giờ, mỗi người liền nói một câu nói. Trấn phi phía sau một người, Liêu Vô Tả sát tâm nổi lên. Đột phá thiên cương nhị trọng, vừa vặn thích ứng một chút cảnh giới, mấy người bọn hắn đuôi mù liền đục vào, hoàn chính bọn hắn tự tìm cái chết. Nắm đấm liên tục biến chiêu khiến cho người vô pháp suy nghĩ bước chân, nhường Điêu Lương bọn người tức giận vô cùng. Bang, lại là một người bị trấn phi, cùng đệ nhất nhân không sai biệt lắm, trước ngực sụp đổ, nằm trên mặt đất kêu rên. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, cách cái chết không xa, nhất thời nửa khắc lại không chết được, vô cùng khó chịu. Liêu Vô Tả hủy diệt căn cơ của bọn họ, chấn vỡ tâm mạch của bọn hắn, làm nhiều còn có thể sống một thiên thời gian. Chương 400, ngã con mới để không sợ cọp. Chương 400, ngã con mới để không sợ cọp. Bèn bèn hai quyền, phế bỏ 2 người, kinh khủng như vậy thủ đoạn giết người, chấn nhiếp nhân tâm. Đứng ở đằng xa những cái kia nội môn đệ tử, nguyên bản còn dự định thừa dịp lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại xem ra, vẫn là thành thành thật thật ngốc ở một bên quan sát tốt hơn. Thiên Bảo Tông nội môn đệ tử cao đạt hơn 1 vạn người, Thiên Cương tam trọng đến Thiên Cương lục trọng số người nhiều nhất, chiếm giữ nội môn đệ tử hơn phân nửa tả hữu. Liên Thiên Cương ngũ trọng đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, những người này đi lên cũng là không công chịu chết, trừ phi là Thiên Cương lục trọng xuất thủ, còn có một số phần thắng. Tổ trận. Điêu Lương quát lạnh một tiếng, còn thừa 4 người trong nháy mắt tổ kiến trận pháp. Những năm này bọn hắn không ít giết người, chui luyện ra một bộ giết người trận pháp, vô cùng lợi hại. Trận pháp còn chưa hoàn thành, Liễu Vô Tà cơ thể đột nhiên ngang di động, giẫm ở càn khôn phương vị, phủ kín bọn họ trận nhãn vị trí. Sự biến hóa này, có còn thừa 4 người một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà như thế nào thứ một thời gian phát giác bọn họ trận pháp chỗ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà là một cái trận pháp thiên tài, vẫn là che đúng. Bất kể là trùng hợp, vẫn là Liễu Vô Tà biết trận pháp, đã không có đường quay về rồi. Tránh đi vòng chiến, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, xuất hiện tại một cái hơn 30 tuổi phía sau nam tử. Ầm. Rắn rắn chắc chắc một quyền, đánh trúng phía sau lưng của hắn, cơ thể bay ra ngoài, ngã một cái ngã gục. Trên lưng xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén cửa hàng, tiên huyết chảy đầm đìa. Còn lại 3 người, càng là không đáng lo lắng. Ngoại trừ Điêu Lương bên ngoài, 2 người khác mặt lộ vẻ lạnh mình chi sắc, bắt đầu sinh muốn chạy trốn ý niệm, không muốn tại ham chiến. Liễu Vô Tà thật đáng sợ, hắn không phải là người, một quyền chém giết Thiên Cương ngũ trọng, có ai bản sự này? Tất nhiên bọn hắn tới, Liễu Vô Tà không có ý định thả bọn họ đi, chu giết bọn hắn, trấn nhiếp nội môn. Cơ thể chia ra làm 3, giữa sân xuất hiện 3 đạo nhân ảnh, đồng thời tập kích bọn họ. Phanh phanh phanh. Bao quát Điêu Lương, cùng nhau bay ra đi, 3 nhân khẩu phun tiên huyết, nằm trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên. Trước sau bất quá 5 cái hô hấp thời gian, kết thúc chiến đấu. Mọi người suy tư của người còn không có khôi phục lại, Điêu Lương 6 người đã thất đi chiến đấu lực. Thực lực thật là mạnh. Một tôn tiên cương tứ trọng đệ tử che ngực, tại một thời khắc nào đó, hắn tại bàn bạc, như thế nào làm đến Liễu Vô Tà bảo vật trong tay. Giờ khắc này, triệt để tuyệt vọng rồi. Không hổ là ngoại môn thi đấu quán quân, thực lực không phải bình thường, nhớ năm đó chúng ta tấn thăng nội môn, liền trước 100 đều không chen vào được. Mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà, tràn đầy kính sợ. Thu lấy Điêu Lương 6 người chữ vật giới chỉ, Liễu Vô Tà hung hăng gắt một cái, quay người hướng chính mình viện lạc đi đến. Đám người tự động tránh ra, không người nào dám ngăn lại cước bộ của hắn. Thẳng đến Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất, kiềm chế tại trong lòng mọi người lên một tảng đá lớn mới bung ra. Áp lực vô hình, để bọn hắn rất khó chịu. Còn không có trở lại viện lạc, nơi xa tụ tập rất nhiều người, đứng ở hắn viện lạc chung quanh. Nhướng mày, chẳng lẽ viện lạc đã xảy ra chuyện gì? Hắn trước khi rời đi, viện lạc một lần nữa bố trí trận pháp, liền xem như đệ tử tinh anh đến đây, mơ tưởng phá vỡ hắn trận pháp. Người bình thường căn bản là không có cách đi vào, vậy những người này tụ tập ở đây, lại là chuyện gì? Xuyên qua đám người, Liễu Vô Tà đứng tại chính mình viện lạc trước cửa, nhìn thấy một lão giả mang theo 2 tên nam tử trẻ tuổi, đang tại phá giải hắn trận pháp. 2 tên người trẻ tuổi Liễu Vô Tà đồng thời không xa lạ gì, chính là bị hắn phế bỏ tu vi Hàn Tinh cùng Cổ Nham. Kỳ quái là, 2 người bọn họ tu vi hoàn toàn khôi phục rồi, có ai bản lãnh lớn như vậy, nhường vỡ tan đan điền khôi phục như lúc ban đầu. Chữa trị đan điền đan dược rất nhiều, Liễu Vô Tà biết không phía dưới 3 loại, mấu chốt là có ai bản sự này, trừ phi là chân huyền lao tổ luyện chế. Hàn Tinh cùng Cổ Nham, bất quá nho nhỏ nội môn đệ tử, tông chủ làm sao có thể vì 2 người bọn họ tiêu phí đại lực khí luyện chế chữa trị đan điền đan dược? Chỉ cần một loại khả năng, có cao tầng thay bọn hắn lấy được loại này đan dược. Tên lão giả kia đang tại phá giải Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, nghĩ biện pháp tiến vào trong viện. Các ngươi đang làm gì? Liễu Vô Tà một tiếng lệ hát, cắt đứt tất cả mọi người. 5-60 đạo ánh mắt đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn qua. Hàn Tinh cùng Khổng Nham ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, đêm đó 3 người bọn họ đấu trận, đồng thời không thấy mặt, 2 người đối với Liễu Vô Tà rất lạ lẫm. Chỉ biết là bại bởi Liễu Vô Tà, còn bị phế sạch tu vi, liền người ta khuôn mặt cũng không thấy đến, quả thực là mất mặt ném về tận nhà rồi. Sư phụ sau khi xuất quan, bị sư phụ lên án mạnh mẽ ngừng một lát. Sớm nên đến đây tìm Liễu Vô Tà báo thù, bởi vì bọn hắn cần chữa trị đan điền, một mực bế quan đến bây giờ. Đan điền chữa trị sau đó, thứ một thời gian tìm hiểu Liễu Vô Tà tin tức, biết được hắn trở thành nội môn đệ tử, ở tại ngôi viện này, mang theo sư phụ đã tới rồi. Ngũ Dương trưởng lão xoay người, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. 4 mắt đối mặt, thấy lạnh cả người từ Ngũ Dương trưởng lão trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Là ngươi phế đi ta 2 cái đệ tử tu vi. Ngũ Dương trưởng lão ngữ khí rất lạnh, lạnh lẽo thấu xương, thẳng bức Liễu Vô Tà. Hắn nhưng là tinh hà cảnh trưởng lão, thực lực cực sự mạnh mẽ, liền đệ tử tinh anh nhìn thấy hắn đều phải khách khí. Liễu Vô Tà âm thầm cả kinh, không nghĩ tới Hàn Tinh cùng Khổng Nham 2 người có như thế như bức sư phụ. Mặc dù hắn rất không quan tâm, Thiên Bảo Tông còn không người có thể chỉ điểm hắn, có cái tiện nghi sư phụ chiếu cố, thuận tiện tại tông môn hoạt động, cái này ngược lại thật. 2 người bọn họ phế vật. Liễu Vô Tà chỉ Hàn Tinh cùng Khổng Nham, hỏi lại Ngũ Dương trưởng lão. Bị người mắng làm phế vật tức giận đến Hàn Tinh còn có Khổng Nham sắc mặt thiết thanh, hận không thể xông lên chu sát Liễu Vô Tà. Biết được Liễu Vô Tà chém giết Thiệu Văn Đống, 2 người không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn bất quá cấp thấp thiên cương cảnh, ỷ vào trận pháp lợi hại mà thôi. Đấu trận lại bại bởi Liễu Vô Tà, tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì. Liễu Vô Tà, ngươi dám nhục chửi chúng ta là phế vật. Khổng Nham thẹn quá hóa giận, chỉ vào Liễu Vô Tà khuôn mặt, nhưng lại không dám đụng tới, chỉ có thể ở tại bên người sư phụ. Nói là phế vật đều cất nhắc ngươi rồi, đêm hôm khuya khoắt chạy tới cùng ta đấu trận, thua thì cũng thôi đi, lại đem trưởng bối đều mời ra được, thực sự là xem thường các ngươi. Liễu Vô Tà một bộ vẻ đùa cợt, lời nói này nói ra, cũng là tình hình thực tế. Rơi vào Ngũ Dương trưởng lão trong hai, không thể nghi ngờ cùng đánh mặt đồng dạng. 2 người bọn họ giàu gì, cũng là đệ tử của mình, bị người trước mặt mọi người nhục mạ là phế vật, đặt hắn cùng với chỗ nào? Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Vũ Dương trưởng lão thu liễm khí thế, cơ hồ là từng chữ nói ra, có thể tưởng tượng được, bây giờ hắn rất phẫn nộ. Để cho hắn phẫn nộ, hắn ở đây bên trong phá giải viện tử trận pháp một giờ, vậy mà không có thể phá giải cuối cùng một đạo trận pháp, nhường hắn thật mất mặt. Ta điên cuồng, bởi vì ta có điên cuồng bản sự, chẳng lẽ Ngũ Dương trưởng lão dự định thay hai vị đệ tử bảo bối ra mặt không thành, chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ. Liêu Vô Tà một phen suýt chút nữa nghẹn chết Ngũ Dương trưởng lão. Nếu quả thật muốn xuất thủ, hà tất chờ tới bây giờ, hắn nhưng là tinh hà cảnh trưởng lão, há có thể tùy ý đối với đệ tử độc thủ. Huống hồ bốn phía còn đứng mấy chục tên đệ tử, lúc này xuất thủ, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Quả nhiên đủ điên cuồng, nghe nói ngươi thu được ngoại môn thi đấu tên thứ nhất, liền có thể coi trời bằng vùng sao. Ngũ Dương trưởng lão một mặt nộ khí tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt hết. Lời ấy sai rồi, ta mặc dù thu được ngoại môn đệ nhất, cũng không coi trời bằng vùng, là các ngươi khinh người trước đây, chạy đến ta viện lạc quấy rối, chẳng lẽ ta phải nói các ngươi làm đúng? Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng. Ngũ Dương trưởng lão phá hư hắn hết mấy chỗ trận pháp, Liêu Vô Tà liền giận không chỗ phát tiết. Liêu Vô Tà, đã ngươi trận pháp lợi hại, có dám theo hay không chúng ta lại so một hồi? Khổng Nham đứng ra, tiến lên một bước, muốn cùng Liêu Vô Tà lại so một hồi, tìm về đêm đó mặt mũi. Cùng các ngươi so. Liêu Vô Tà một bộ khinh bị thật không có đem hai người bọn họ để vào mắt, các ngươi còn không có tư cách này. Một phen mắng trở về, Khổng Nham suýt chút nữa bạo tẩu. Tất nhiên ta hai cái đệ tử không có tư cách, không biết lão hủ có hay không tư cách này. Ngũ Dương trưởng lão cuối cùng nhịn không nổi nữa, ánh mắt lộ ra lăng lệ, bắt đầu sinh cùng Liêu Vô Tà đấu trận ý nghĩ. Ngôi viện này trận pháp rất tinh diệu, Thiên Bảo Tông đại bộ phận trận pháp hắn đều tham dự qua, chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy trận pháp. Ngũ Dương trưởng lão thực sự là để mắt văn bối, ngươi chính là đường đường trưởng bối, cùng ta đấu trận sẽ không sợ ném đi thân phận ư? Liêu Vô Tà mở ra bạch nhãn, Ngũ Dương trưởng lão thật đúng là dám nói. Chung quanh những đệ tử kia đồng dạng là một mặt im lặng, tinh hà cảnh trưởng lão cùng nội môn đệ tử đấu trận, cái này liền giống như hải nhi cùng cự nhân so khí lực. Giữa hai bên có khả năng so sánh như Liêu Vô Tà, ngươi là sợ sao? Nếu như ngươi sợ, chỉ phải quỳ xuống đến cho ta sư phó dập đầu nhận sai, chúng ta có thể lấy tiêu tan đấu trận. Khổng Nham đổi một bộ gương mặt, khoe miệng cười lạnh liên tục. Không đồng ý đấu trận cũng được, quỳ xuống dập đầu, thừa nhận đêm đó hắn sai rồi. Ngươi tự tìm cái chết. Liêu Vô Tà đôi mắt giống như lợi kiếm, đảo qua Khổng Nham, cái sau dọa đến cơ thể run một cái, lui về sau một bước, không chịu nổi Liêu Vô Tà ánh mắt. Ngũ Dương trưởng lão trên người tản mát ra mạnh mẽ tinh hà chi thế, hóa giải Liêu Vô Tà uy áp, Khổng Nham cơ thể cái này mới có thể giải thoát. Tiểu Hoa Nhi, làm người cũng không cần quá cuồng vọng, lão hủ mặc dù không có thể giết ngươi, giao huấn ngươi một trận vẫn là có thể. Nói xong, Vũ Dương đưa tay hướng Liêu Vô Tà hành quét tới, dự định thật tốt giao huấn một lần Liêu Vô Tà. Giao huấn một lần Liêu Vô Tà, cũng không mất mặt, tụ tập ở chung quanh những đệ tử kia, cũng không tiện ngăn cản. Bọn hắn cũng không có ngăn trở lý do, Liêu Vô Tà gần nhất danh tiếng quá thịnh rồi, dẫn tới rất nhiều người không vừa lòng, đều mong hắn xấu mặt. Thăng thêm xem náo nhiệt tâm tình, càng không khả năng đứng ra ngăn cản. Chờ một chút. Liêu Vô Tà đột nhiên giơ tay phải lên, ngăn lại Ngũ Dương trưởng lão. Ngũ Dương nâng lên tay phải dừng lại ở giữa không trung, muốn biết Liêu Vô Tà sau đó nói cái gì. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngũ Dương trưởng lão băng lãnh mà hỏi. Mấy người dạy dỗ Liêu Vô Tà, khẩu khí này cũng coi như là ra, vì đòi hỏi chữa trị đan điền đang dược, hắn bỏ tấm mặt mo này, còn góp đi vào một số lớn tài nguyên. Khẩu khí này không phát tiết ra ngoài, sợ rằng sẽ biệt xuất nội thương. Ta đồng ý đấu với ngươi trận, nếu như ta thua, ngươi phải ngay tất cả đệ tử mặt, trước mặt mọi người nói xin lỗi ta. Ta thua, trước mặt mọi người cho các ngươi xin lỗi, nếu như làm không được, đều cho ta cút ra ở đây. Liêu Vô Tà nghĩa chính ngôn tử, mỗi một chữ còn như sấm nổ, ở trên không quanh quẩn, chấn đến bọn hắn màng nhĩ cảm giác đau đớn. Tại chỗ mỗi người phủ, Liêu Vô Tà dám cùng Ngũ Dương trưởng lão so đấu trận pháp, thực sự là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Ngũ Dương trưởng lão mặc dù không phải đỉnh tiêm trận pháp đại sư, tại Thiên Bảo Tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cùng hắn đấu trận, chẳng phải là từ tầm tử lộ. Chương 401, lên án mạnh mẽ. Chương 401, lên án mạnh mẽ. Ngũ Dương trưởng lão giật mình tại chỗ, không nghĩ tới Liêu Vô Tà công nhiên khiêu khích hắn. Bị nho nhỏ nội môn đệ tử khiêu chiến, cái này khiến Ngũ Dương trưởng lão tức giận vô cùng. Tiểu bối, ngươi cần phải biết, cùng ta đấu trận ý vị như thế nào. Ngũ Dương trưởng lão vẫn còn có chút phong độ, không có chó cùng rất dậu, thân vị trưởng lão có thể đi đến một bước này, nhiều ít muốn điểm mặt mũi. Làm quá phận, dễ dàng lưu lại lên án, bị hậu nhân chế nhạo. Ngũ Dương trưởng lão chẳng lẽ sợ hãi? Không dám cùng ta cái này hậu bối đánh cược một hồi. Liêu Vô Tà khoe miệng ẩn chứa một tia trào phúng, hôm nay không hung hăng giáo huấn mấy người bọn hắn, về sau còn có thể không dứt chạy tới quấy rối. Biện pháp tốt nhất, để bọn hắn triệt để hết hy vọng, về sau nhìn thấy chính mình, đều sẽ nhiễu lộ chạy. Liêu Vô Tà, muốn cùng sư phụ ta đánh cược, nhiều ít muốn áp điểm tặng thưởng, nếu như ngươi thắng, ta quỳ xuống dập đầu nhận sai, nếu là ngươi thua, không chỉ có muốn nhận sai, còn phải bồi thường chúng ta một cái sạch mạch đan, cộng thêm 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, không biết ngươi có dám đánh cược hay không. Khổng Nham mặt lộ vẻ nhe răng cười, Liêu Vô Tà nhận được sạch mạch đan cùng thượng phẩm linh thạch sự tình, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Khác thường là, Khổng Nham một phen, Ngũ Dương trưởng lao thế mà không có phản đối, xem như ngầm đồng ý Khổng Nham mở ra điều kiện. Chê cười, các ngươi thắng, ta không có vẹn vẹn phải bồi thường sạch mạch đan cùng linh thạch, còn phải quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta nếu là thắng, các ngươi vẹn vẹn xin lỗi thì thôi, trên đời này còn có chuyện tốt bực này. Liêu Vô Tà khịt mũi coi thường, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, rõ ràng đây đều là bọn hắn sớm thương nghị tốt. Mục đích là thu hoạch Liêu Vô Tà trên người bảo vật, mới ra hạ sách này. Loại tỷ đấu này, đối với Liêu Vô Tà tới nói, quá không công bằng. Tất nhiên muốn cược, song phương điều kiện nhất trí. Trung quanh những đệ tử kia nhao nhao gật đầu, cho rằng Liêu Vô Tà nói không sai. Bất luận ai thắng ai thua, tiền đặt cược hẳn là đều là giống nhau, hiện tại xem ra, Minh Lộ ra gây bất lợi cho Liêu Vô Tà. Nếu là đứng tại Khổng Nham góc độ nhìn, Liêu Vô Tà tất thua không thể nghi ngờ, liền coi như bọn họ hứa hẹn nhiều hơn nữa tiền đặt cược thì có ích lợi gì, cuối cùng giành được vẫn là bọn hắn. Vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể đồng ý? Khổng Nham sắc mặt dữ tợn, chỉ sợ Liêu Vô Tà lúc này đổi ý bọn hắn bố trí lâu như vậy trở lấy Liêu Vô Tà vào cuộc, thật vất vả đáp ứng đấu trận, muốn là từ bỏ như vậy, chẳng phải là bỏ lỡ bảo vật. Cầm ngang hàng bảo vật đi ra. Liêu Vô Tà yêu cầu rất đơn giản, muốn đổ trên người hắn, đầu tiên muốn cầm ngang hàng tài nguyên, dạng này mới công bằng. Yêu cầu này đồng thời không quá phận, bốn phía những đệ tử kia nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đối với Liêu Vô Tà không có cửu oán, đơn thuần đến đây xem náo nhiệt. Muốn cướp đoạt trên người hắn tư nguyên đệ tử dù sao cũng là số ít, phần lớn người đối với Liêu Vô Tà đồng thời không mơ ước chi ý ta ủng hộ Liêu sư đệ cách làm, tất nhiên muốn đấu trận, liền muốn làm công bình công chính, ta đề nghị thống chi tông môn cao tầng, bọn hắn đến tới làm một cái bình phán, dạng này đối với người nào đều hợp lý. Một cái nội môn đệ tử đứng ra, hướng Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói ra quan điểm của mình. Công khai ủng hộ Liêu Vô Tà, sợ Ngũ Dương trưởng lao thua bị nợ, mới đưa ra tìm đến Thiên Bảo tông cao tầng. Liêu Vô Tà gật đầu đáp lễ, người thanh niên này nhìn xem hiền hòa, niên kỷ cũng không lớn, cảnh giới không cao lắm, chỉ có thiên cương tam trọng mà thôi. Lời nói này nhường Ngũ Dương trưởng lao sắc mặt khó coi, hắn muốn là muốn vụng trộm cùng Liêu Vô Tà đấu trận, thật tốt áp chế uy phong của hắn, ngay trước tông môn cao tầng đấu trận, coi như hắn thắng, cũng thắng không được đẽ. Thua, càng là mất hết mặt mũi. Ngũ Dương trưởng lão, ngươi sợ hắn làm gì, cùng hắn cược. Càng nhiều người là một bộ dáng nhìn có chút hạ hê, giật dây Ngũ Dương trưởng lão đừng sợ, đánh cược là được. Đã cưỡi hổ khó xuống, lúc này từ bỏ tương đương với tự rước lấy nhục, tới cửa nhường Liêu Vô Tà đánh mặt. Đây là một tiết tiên xếp gỗ, tăng thêm một khỏa thuần nguyên đan, dạng này có thể đi. Ngũ Dương trưởng lão từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tiết thước dài đầu gỗ, còn có một khỏa thuần nguyên đan. Hai loại cũng là bảo vật hiếm có, nhất là thiên xếp gỗ, bên trong ẩn chứa cực mạnh một hệ tinh khí, là luyện chế trấn ngự bia tài liệu tốt. Thuần nguyên đan tác dụng chủ yếu tinh luyện chân khí, cùng sạch mạch đan đẳng cấp không sai biệt lắm, tác dụng hoàn toàn khác biệt. Một cái cải thiện gân mạch, một cái cải thiện chân khí. Tiền đặt cược có thể, bất quá ta còn có một cái đề nghị. Liêu Vô Tà nhìn lướt qua hai dạng đồ vật, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Có thiên xếp gỗ làm hòn đá tảng, rất nhanh liền có thể luyện chế được một ngự bi, trấn thủ gan, thực lực của hắn lại sẽ phát sinh thiên phúc địa biến hóa. Liêu Vô Tà, có đề nghị gì mau nói đi ra, đừng lằng nhà lằng nhằng. Khổng Nham có chút đã đợi không kịp chờ đợi muốn thấy được Liêu Vô Tà số mặt. Mỗi người ánh mắt rơi vào Liêu Vô Tà trên mặt, yên lặng chờ kết quả. Yêu cầu của ta rất đơn giản, Thỉnh Thiên Hình trưởng lão làm công chứng viên, những người khác ta không yên lòng. Liêu Vô Tà liền yêu cầu này, trước mắt mà nói, Thiên Bảo tông nhường người hắn tín nhiệm, chỉ có Thiên Hình trưởng lão. Liền xem như tông chủ tới rồi, Liêu Vô Tà chưa hẳn liền tín nhiệm hắn. Ngũ Dương trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thiên Hình trưởng lão nổi danh cương trực công chính, ai cũng đừng hỏng tại hắn ngay dưới mắt phạm sai lầm. Hắn đường đường tinh sông cảnh trưởng lão, chủ động cùng nội môn đệ tử đấu trận, sau đó khó tránh khỏi lọt vào rủi cho một trận. Khổng Nham đối Thiên Hình trưởng lão trong lòng còn có kính sợ, nếu là hắn tới rồi, tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, muốn làm chút tay chân đều khó có khả năng. Ngươi nói đúng rồi, ta còn thực sự sợ các ngươi thua quỷ nợ. Liêu Vô Tà mãnh liệt gật đầu, Khổng Nham nói đến ý tưởng bên trên, đối bọn hắn sư đồ ba người, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Phốc phốc phốc. Đệ tử chung quanh điên cuồng phun nước miếng, dám dạng này cùng trưởng lão nói chuyện, chỉ có Liêu Vô Tà độc một người đi. Đối mặt trưởng lão nghiền ép, còn có thể có kẻ mặc cả, dẫn tới càng nhiều người vây xem. Đã có người âm thầm đi thông chi Thiên Hình trưởng lão, bên này phát sinh chuyện lớn như vậy, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ nội môn. Đệ tử cùng trưởng lão đấu trận, Thiên Bảo tông thành lập đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Đấu võ bổ nhào trận không tầm thường. Đấu võ 10 cái Liêu Vô Tà chói cùng một chỗ cũng không phải Ngũ Dương trưởng lão đối thủ. Đấu trận cái kia thì chưa chắc, dựa vào là đối với trận pháp lĩnh ngộ mà không phải võ đạo. Liêu Vô Tà cũng không gấp, Ngũ Dương trưởng lão không đáp ứng, đấu trận không thể làm gì khác hơn là làm thôi, bọn hắn sư đồ ba người khí thế hung hăng đến đây, cũng sẽ hôi lưu lưu rời đi. Sự tình đến một bước này, quyền chủ động nắm ở Liêu Vô Tà trong tay. Ngũ Dương trưởng lão lại dám ra tay, sẽ lưu lại một cái sợ phiền phức danh tiếng, đối mặt đệ tử khiêu chiến, không dám nhận hạ xuất thủ cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải. Ngũ Dương trưởng lão ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà, không nghĩ tới ba người bọn họ, ngược lại bị Liêu Vô Tà tính kế. Đấu trận là bọn hắn nói ra, Liêu Vô Tà bất quá đưa ra một cái đề nghị mà thôi, liền thay đổi thế cục. Khô khủng. Ngay tại rằng co công phu, cách đó không xa truyền đến hai tiếng ho khan, Thiên Hình trưởng lão một mặt âm trầm đi tới. Ngoại môn thi đấu mới trôi qua mấy thiên thời gian, hắn thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày, vừa rồi có người chạy vào chấp pháp đường tìm hắn, nói Liêu Vô Tà cùng Ngũ Dương trưởng lão đánh nhau, còn xin hắn làm công chứng viên. Nghe được tin tức này, Thiên Hình trưởng lão suýt chút nữa bạo động. Tra ra sự tình chân tướng, đối với Liêu Vô Tà hết giận phải không sai biệt lắm, một đêm kia hắn đã ở hiện trường, Khổng Nham cùng Hàn Tinh hai người hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ngũ Dương trưởng lão đứng ra thay đệ tử ra mặt, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Nếu như người người đều cùng Ngũ Dương trưởng lão đồng dạng, Thiên Bảo tông chẳng phải là lộn xộn. Từng gặp Thiên Hình trưởng lão, đông đảo đệ tử nhao nhao khom lưng hành lễ, Thiên Hình trưởng lão tại Thiên Bảo tông địa vị cao vô cùng, thậm chí áp đảo sáu đại phong chủ phía trên. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài, tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ cũng là thiên hình trưởng lão trưởng quản. Thiên hình trưởng lão sau khi đến gần, ác hung ác trợn mắt nhìn một cái Liêu Vô Tà, sâu trong mắt đổ không có quá nhiều ý trách cứ, phảng phất tại nói, ngươi thực sự là một cái tên gây chuyện. Tất nhiên không thể trở thành sư đồ, hai người trở thành bạn vẫn có thể. Đã xảy ra chuyện gì? Trừng mắt liếc Liêu Vô Tà sau đó, thiên hình trưởng lão lạnh như băng hướng Ngũ Dương trưởng lão hỏi. Ngũ Dương trưởng lão bình thường nhìn cao cao tại thượng, tại thiên hình trước mặt trưởng lão giống như là khôn khéo như con thỏ, đại khí không dám thở một chút. Đây chính là tinh hà cảnh cùng hóa anh cảnh khác nhau. Tứ phương những đệ tử kia, một người một câu, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi rõ ràng mười mươi nói ra. Thiên hình trưởng lão cũng không đánh gãy, liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà biệt tử, quả nhiên rất nhiều trận pháp thẳng tao phá hư cũng là Ngũ Dương trưởng lão kiệt tác. Khó trách Liêu Vô Tà tức giận như vậy, hắn hao tốn một thiên thời gian mới bố trí ra trận pháp, bị Ngũ Dương trưởng lão phá hư thất thất bát bát. Ngũ Dương, ngươi thật có tiền đồ a. Thiên hình trưởng lão liếc mắt nhìn Ngũ Dương, ngươi đường đường trưởng lão, vậy mà cùng một cái văn bối đấu khí, thành hà thể thống. Thiên hình trưởng lão mang đúng, là lỗi của ta. Ngũ Dương túi đầu xuống, thừa nhận mình làm hơi quá đáng. Nhìn thấy Ngũ Dương thái độ coi như đoan chính, thiên hình trưởng lão cũng không tốt tiếp tục cỡ mang xuống, dù sao hắn là tinh hà cảnh trưởng lão, bao nhiêu chửi cho hắn chút mặt mũi. Còn có ngươi, khắp nơi cho ta gây chuyện thị phi. Thiên hình trưởng lão đột nhiên quay tới, tay chỉ Liêu Vô Tà, một bộ nổi trận lôi đình nhường rất nhiều người cực kỳ kinh ngạc. Cờ mắng Ngũ Dương trưởng lão chỉ là làm dáng một chút, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, đó là làm cho những người khác nhìn, kỳ thực biến tướng cho Ngũ Dương trưởng lão một cái hạ bậc thang. Ngược lại cờ mắng Liêu Vô Tà thời điểm, cái kia là thật sự tức giận, một bộ hận thiết bất thành cương tuyệt đối không phải giả vờ đi ra ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu, Liêu Vô Tà chủ động đưa ra, nhường thiên hình trưởng lão tới làm công chứng viên theo lý thuyết, thiên hình trưởng lão hẳn là đứng tại Liêu Vô Tà bên này mới đúng. Tình huống nhưng là ngược lại đấy, thiên hình trưởng lão không chỉ không có thay Liêu Vô Tà ra mặt, còn hung hăng quát mắng một trận, lại đang làm gì vậy? Chỉ có Liêu Vô Tà trong lòng rõ ràng nhất, thích sâu, trách chi cắt. Thiên hình trưởng lão sinh khí cũng có nguyên nhân, thật vất vả tấn thăng nội môn đệ tử, đắc tội nhiều người như vậy, liền không biết tàng chuyết sao, hơi cúi đầu xuống lại không chết được, thừa nhận một sai lầm, có khó như vậy ư? Đây mới là thiên hình trưởng lão muốn biểu đạt ý tứ, tại chỗ những người này, chỉ có Liêu Vô Tà một người có thể hiểu được. Liêu Vô Tà cười khổ một tiếng, không dám nói lời nào, lúc này mở miệng, đoán chừng lại gặp mặt đối thiên hình trưởng lão một trầu thoá mạn, dứt khoát im lặng không nói. Mắng xong sau, thiên hình trưởng lão trong lòng đau nhanh hơn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn nhịn rất lâu, đã sớm muốn chửi mắng Liêu Vô Tà ngừng một lát, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn rồi. Các ngươi đấu trận còn muốn tiếp tục không? Đột nhiên xuất hiện một câu nói, làm cho tất cả mọi người tức sạm mặt lại. Cho là thiên hình trưởng lão xuất hiện sẽ lắng lại tình thế, chuyện này đến đây thì thôi, nghe khẩu khí của hắn, cũng không ngăn cản giữa bọn hắn đấu trận. Chương 402, trận pháp tháp chương 402, trận pháp tháp. Liêu Vô Tà cười. Ngũ Dương trưởng lão cũng cười. Không nhăn cười. Hàn Tinh cũng cười, đấu trận còn có thể tiến hành, bọn hắn liền có thể tìm về mới vừa mặt mũi, bị thiên hình trưởng lão cở mắng một trận, đồng thời không cảm thấy mất mặt. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Bảo Tông, ai không có bị thiên hình trưởng lão cở mắng qua? Chỉ có những cái kia nhân vật dâu ria, thiên hình trưởng lão mới chẳng thèm ngó tới, lười nhác giáo huấn. Thiên hình trưởng lão, ngươi không ngăn cản giữa bọn hắn đấu trận. Rất nhiều đệ tử không hiểu, thiên hình trưởng lão vì cái gì không ngăn cản, còn nhậm do bọn hắn đấu trận xuống. Tại sao muốn ngăn cản? Thích đương giao lưu, cũng có thể xúc tiến tài nghệ của mọi người để thăng, chỉ cần không nháo chết người, ta đương nhiên sẽ ủng hộ. Bất quá có cái tiền đề, bất luận kết quả ai thắng ai thua, chuyện này liền như vậy kết thúc, về sau không cho phép lại tìm đối phương phiền phức, các ngươi song phương có đồng ý hay không? Thiên hình trưởng lão lời nói này nói ra, dẫn tới từng đợt tiếng vỗ tay. Tốt cạnh tranh, thích hợp giao lưu, đích xác có thể xúc tiến trình độ để thăng. Bất luận là võ đạo, đan đạo, trận pháp chi thuật các loại, cần tham khảo lẫn nhau mới có thể lấy thừa đủ thiếu. Ta không có ý kiến. Liêu Vô Tà trước tiên giơ tay đồng ý, đối với hắn mà nói, Hàn Tinh cùng Khổng Nham, thứ kiến, cỏ tầm thường, liền giết bọn hắn đều ngại bẩn mình tay. Lấy hắn võ đạo thiên phú, sớm muộn sẽ đột phá tinh hà cảnh, Ngũ Dương trưởng lão trong mắt hắn cũng không phải là cao không thể chạm tồn tại, một ngày nào đó sẽ đem hắn dâm ở dưới lòng bàn chân. Ta cũng không ý kiến. Ngũ Dương theo sát phía sau, hắn cũng không có ý kiến. Thắng, hắn tìm về mặt mũi, không cần thiết lại gây phiền toái cho Liêu Vô Tà. Thua, càng không có tư cách gây phiền toái cho Liêu Vô Tà, đoán chừng về sau đều sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Khổng Nham cùng Hàn Tinh càng không có tư cách nói không, đồng ý thiên hình ý kiến của trưởng lão, bất luận thắng thua, về sau không cho phép lại mượn đây là tử, tìm Liêu Vô Tà phiền phức. Đạt tới nhất trí về sau, đón lấy tới chính là đấu trận một chút chi tiết, còn có thắng thua thẻ đánh bạc. Đã các ngươi đồng ý để ta làm công chứng viên, ta liền cố mà làm đáp ứng, vì cam đoan tính công bình, hai người các ngươi cùng một chỗ tiến vào trận pháp tháp, trong vòng 3 canh giờ, ai có thể phá giải trận pháp càng nhiều, đi càng cao thì làm người thắng, các ngươi có thể có ý kiến. Thiên Bảo Tông có chuyên môn tu luyện trận pháp chi địa, bình thường tiến đi người tu luyện không nhiều, tu luyện trận pháp người quá mức thưa thớt. Liên quan tới trận pháp tháp lai lịch, Liêu Vô Tà từ tàng thư các đã sớm đọc qua, hết thảy tầng 17, mỗi tầng thiết trí vô số trận pháp cả mấy. Ngoại trừ bố trí trận pháp người, còn không có người xâm nhập qua tầng 17. Trận pháp tháp bên trong không chỉ có ẩn chứa công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, mê viễn trận pháp các loại, thường nhân hãm sâu đi vào, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài cũng là ẩn số. Hai người đều không ý kiến, đối với trận pháp tháp, Ngũ Dương trưởng lão có thể nói rõ như lòng bàn tay, trong đó rất nhiều tòa trận pháp, hắn đều có tham dự, phá giải đi, độ khó không lớn. Lựa chọn trận pháp tháp, đối với Liêu Vô Tà tới nói, đồng thời không công bằng. Tại chỗ đấu trận, kia đối Liêu Vô Tà tới nói, càng thêm không công bằng, hai người võ đạo chênh lệch quá nhiều đồng dạng trận pháp, Ngũ Dương trưởng lao thôi động có thể dễ dàng rào sát tinh hà cảnh, Liêu Vô Tà lấy cái gì ngăn cản? Trận pháp tháp thì lại khác, hai người lấy phá giải trận pháp làm mục đích, lẫn nhau sẽ không gặp phải, nhìn thành tích cuối cùng. Nhìn như Ngũ Dương trưởng lão chiếm ưu thế, chẳng lẽ không phải Thiên Hình trưởng lão một loại bảo hộ Liêu Vô Tà thủ đoạn? Coi như thua, còn có cơ hội làm lại, dù sao Liêu Vô Tà còn rất trẻ. Biết được có người đi tới trận pháp tháp đấu trận, lập tức kinh động toàn bộ nội môn, vô số đệ tử chạy tới trận pháp tháp, chiếm giữ có lợi địa hình. Một đoàn người tại Thiên Hình trưởng lão dẫn đầu dưới, xuyên qua trùng điệp nội môn khu vực, một tòa cao đạt tầng 17 trận pháp tháp xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Liêu Vô Tà còn là lần đầu tiên đi tới trận pháp đường, một mặt vẻ chờ mong. Coi như không có Ngũ Dương trưởng lão huyên náo một màn này, sớm muộn cũng sẽ đến đây trận pháp tháp, ma luyện mình trận pháp chi đạo. Trận pháp chi thuật cùng võ đạo còn không tầm thường, trận pháp thuật cần phải không ngừng dung hợp, còn muốn tham khảo, hoàn thiện, mới có thể để cho trận pháp chi thuật không ngừng tăng lên. Chỉ có trải qua thực tiễn, mới có thể tìm được trận pháp không hoàn thiện chỗ. Cái này cũng là đấu trận từ lâu tới. Rất nhiều trận pháp đệ tử cũng không thích võ đạo giao lưu, bọn hắn càng muốn tìm được một khối đất trống, hai người lấy ra trận kỳ, lấy trận pháp giao đấu. Đem đang tại trận pháp đường lịch luyện mấy tên đệ tử kêu đi ra, tất cả trận pháp chữa trị như lúc ban đầu, sau đó muốn nhìn hai người bản lĩnh. Trận pháp tháp chia làm hai cửa vào, mỗi cửa vào đều có thể đến tầng cao nhất, từ giờ trở đi tính giờ, sau 3 canh giờ, bất luận các ngươi có thể vượt quan đến tầng thứ mấy, đều phải ngừng đấu trận, từ bên trong đi tới, ai có thể đi cao hơn thì làm người thắng. Đấu trận cũng không hiếm lạ, Thiên Hình trưởng lão sợ Liêu Vô Tà không hiểu, vẫn là trọng điểm nhắc nhở một câu. Liêu Vô Tà cùng Ngũ Dương trưởng lão cùng một chỗ gật đầu, phân biệt hướng hai tòa cửa vào đi đến. Không đến chén trà nhỏ thời gian, trận pháp tháp bốn phía tụ tập hơn 1000 người, nhao nhao hướng trận pháp tháp cửa vào nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nội môn đệ tử cùng Ngũ Dương trưởng lão đấu trận, hắn là chán sống rồi ư? Tới trước đệ tử cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là nhận được tin tức có nội môn đệ tử cùng Ngũ Dương trưởng lão đấu trận. Từ xưa đến nay liền chưa từng xảy ra loại chuyện này. Nếu như là phổ thông trưởng lão thì cũng thôi đi, lại là Ngũ Dương trưởng lão, hắn trận pháp thuật vô cùng lợi hại, Thiên Bảo Tông không ai không biết. Tiểu tử này là ai? Thật to gan. Liêu Vô Tà cùng Ngũ Dương trưởng lão đã tiến vào trận pháp tháp bên trong, trận pháp tháp đại môn chậm rãi đóng lại, tại trận pháp tháp tầng ngoài xuất hiện một tầng tinh bích, phía trên xuất hiện hai cái nhỏ chút, chính là Liêu Vô Tà cùng Ngũ Dương trưởng lão hai người, bây giờ đứng tại tầng thứ nhất. Các ngươi còn không biết sao, tiểu tử này trước đó vài ngày, thế nhưng là lấy được ngoại môn thi đấu quán quân. Có người âm dương quái khí nói, ngoại trừ Liêu Vô Tà tấn thăng nội môn, còn rất nhiều đệ tử cùng theo tấn cấp, đối với Liêu Vô Tà lòng mang nộ khí, cũng không hữu hảo. Mới tấn thăng nội môn không có mấy ngày, liền càn rỡ như thế, hắn là thế nào sống đến bây giờ? Rất nhiều cao cấp nội môn đệ tử mặt lộ vẻ không vui, mấy ngày gần đây nhất, khắp nơi đều đang đàm luận một cái gọi Liêu Vô Tà người, để bọn hắn rất khó chịu. Nho nhỏ đệ tử mới vô, vậy mà tạo thành phong ba lớn như vậy, gây nên rất nhiều người ghen ghét. Có ủng hộ Liêu Vô Tà, có châm chọc Liêu Vô Tà, mỗi người sắc mặt đều không giống nhau. Liêu Vô Tà tiến vào trận pháp tháp sau đó, xông tới mặt là một mặt màn sáng, xuyên qua tầng này màn sáng, mới có thể tiến nhập tầng thứ nhất. Màn sáng tản mát ra nhàn nhạt ba động, giống như là một tầng thủy ngân thác nước, nhẹ nhàng liền có thể xuyên qua đi. Tại màn sáng một bên, để một cái lớn chừng quả trứng gà thủy tinh, tiến vào trận pháp trước, nhất định phải cầm lấy cái này thủy tinh, bên trong tao ngộ nguy hiểm, chỉ cần bóp nát thủy tinh, trận pháp tự động giải khai, sống an toàn đi tới. Đưa tay cầm lên thủy tinh, nhanh chân hướng màn sáng đi đến. Vượt qua màn sáng một khắc này, phía trước xuất hiện một tòa trống trải hoang nguyên, một cái nhìn không thấy bờ, vô tận cát vàng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đây chính là trận pháp diệu dụng có thể tự thành thế giới, để cho người ta mê thất trong đó. Huyễn trận. Tầng thứ nhất trận pháp lại là một tòa huyễn trận, Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười. Không thể phá trừ trận pháp, một mực hãm sâu trong ảo trận. Một cái khác khu vực, Vũ Dương trưởng lao giống như Liêu Vô Tà, cầm lấy thủy tinh, tiến vào trong trận pháp. Hai bên trận pháp giống nhau như lúc, xem ai có thể mau hơn phá giải trận pháp. Phía ngoài tiếng đàm luận dần dần thu nhỏ, ánh mắt của mọi người toàn bộ bị trận pháp tháp phía ngoài tinh bích hấp dẫn. Bọn hắn bắt đầu phá trận. Đám người truyền đến tiếng kinh hô, hai cái nhỏ chút không ngừng di động, bên trái là Liêu Vô Tà, bên phải là Ngũ Dương trưởng lão. Các ngươi mau nhìn Ngũ Dương trưởng lão tốc độ, giống như đã phá giải tầng thứ nhất trận pháp, hướng tầng thứ hai đi đến. Lúc này mới không đến một cái hô hấp thời gian, Ngũ Dương trưởng lão phá giải tầng thứ nhất trận pháp, quả thực là không thể tưởng tượng. Phía dưới 10 tầng trận pháp, Ngũ Dương trưởng lão đều tham dự qua, nhất định biết huyền bí trong đó. Liêu Vô Tà cùng Ngũ Dương trưởng lão đấu trận, chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhiều người mặt coi thường cho rằng Liêu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình rồi. Tầng 17 trận pháp, thấp nhất 3 tầng, tương đối với ngoại môn đệ tử, tầng 4 đến 6 tầng, nhằm vào nội môn đệ tử, 7 tầng đến 10 tầng, nhằm vào đệ tử tinh anh, 11 tầng đến tầng 13, nhằm vào chân truyền đệ tử, đến nỗi tầng 14 đến tầng 16, chỉ có Hoa Anh lão tổ mới có thể bài trừ. Đến nỗi tầng cuối cùng, lưu cho chân huyền lão tổ. Ngũ Dương trưởng lão mặc dù là tinh hà cảnh, thứ 11 tầng sau đó, toàn bộ từ Hoa Anh cảnh bố trí, hắn cũng không tham dự. Trong chớp mắt, đi qua 5 phút thời gian, Ngũ Dương trưởng lão đã xuyên qua tầng thứ 2, hướng tầng thứ 3 đi đến. Liêu Vô Tà vẫn như cũ dừng lại ở tầng thứ nhất, không lúc đích. Phòng tiến vào sau đó, đại biểu Liêu Vô Tà điểm sáng, di động qua một lần, sau đó 5 phút một mực ngốc tại chỗ. Khổng Nham cùng Hàn Tinh nhìn nhau, từ lẫn nhau sâu trong mắt, nhìn thấy một tia vui sướng ý cười. Bọn hắn cuối cùng có thể dương mi thổ khí, Liêu Vô Tà một thua, liền sẽ quỳ xuống dập đầu nhận sai. Thiên Hình trưởng lão mặt bên trên không có bất kỳ cái gì ba động, hắn đối với Liễu Vô Tà trận pháp chi thuật vô cùng tin tưởng, đêm đó đấu trận, hắn tận mắt nhìn thấy. Ước chừng 7-8 phút sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới động. Không đến một phút thời gian, quay người hướng tầng thứ 2 đi đến, cái này khiến rất nhiều người rất là kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Đứng tại chỗ trận pháp liền phá giải, chẳng lẽ trận pháp tháp xảy ra vấn đề? Đám người không hiểu. Vũ Dương trưởng lão đi hết mấy chỗ mới phá giải tầng thứ nhất trận pháp. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đứng tại chỗ 5 phút, tiếp theo di động một cái cơ thể, tầng thứ nhất trận pháp phá giải, quả thực làm cho người khó hiểu. Trận pháp tháp là lịch đại tiên tổ chí khôn kết tinh, há có thể dễ dàng xảy ra vấn đề? Huống hồ Thiên Hình trưởng lão ngay ở chỗ này, nếu như trận pháp xảy ra vấn đề, hắn thứ một thời gian liền có thể biết. Ngoại trừ Thiên Hình trưởng lão bên ngoài, lại có mấy tôn trưởng lão đến đây, rơi vào Thiên Hình trước mặt. Tiếp theo là 6 vị phong chủ, không hẹn mà cùng một chỗ rơi xuống. Nội môn đệ tử cùng tinh hà cảnh cấp bậc trưởng lão đấu trận, nhìn chung lịch sử, đây tuyệt đối là lần thứ nhất mới sẽ dẫn tới lớn như vậy biến động. Lại là hắn. Tống Viễn Tu rơi xuống sau đó, hướng Thiên Hình trưởng lão hỏi: "Ừ." Hai người liền tên người đều không nói, lại tạo thành một loại ăn ý, lẫn nhau trong lòng đều biết, cái kia hắn là ai. Các trưởng lão khác từ xung quanh đệ tử trong miệng, đã phải biết đầu đuôi câu chuyện. Thực sự là một cái tên gây chuyện. Huyền Minh Phong phong chủ trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, lần này Huyền Minh Phong tổn thất nặng nề, chỉ có chút ít mấy tên đệ tử tấn thăng nội môn. Trọng yếu nhất Ôn Hạo Nhiên chết ở Liễu Vô Tà trong tay, bỏ lỡ tiến vào trước ba cơ hội. Nói chuyện công phu, Vũ Dương trưởng lão đã tiến vào tầng thứ 5, Liễu Vô Tà không đội không chậm, vừa tới tầng thứ 2 khu vực. Bước vào tầng thứ 2 sau đó, cảnh tượng trước mặt lần nữa biến hóa, biến thành mênh mông vô bờ núi tuyết. Gió rét thấu xương, đập vào mặt, quóng đến Liễu Vô Tà run một cái. Phía trước mấy tầng trận pháp tương đối đơn giản, đồng thời chưa từng xuất hiện sát trận, chủ yếu lấy ảo thuật làm chủ. Chương 403, Âm Hồn Thạch chương 403, Âm Hồn Thạch 1 đến 3 tầng châm đối với ngoại môn đệ tử, đối với Liễu Vô Tà tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Chậm chễ mấy phút thời gian, chủ yếu là làm quen một chút nơi đây, chân chính độ khó hẳn là từ tầng thứ 10 bắt đầu, đây là Liễu Vô Tà cho ra đáp án. Ta nhớ được tầng thứ 2 là một tòa hàn băng thế giới, trước kia ta vẫn đệ tử ngoại môn suýt nữa cắm ở bên trong. Trận pháp tháp tình huống bên trong, rất nhiều người đều biết. Phía trước mấy tầng trận pháp, đối với hai người bọn họ tới nói, độ khó không lớn. Rất nhiều đệ tử được chứng kiến Liễu Vô Tà trận pháp, loại này cấp thấp mê vấn trận, nhiều nhất 3 phút sẽ bị phá giải. Đại gia đàm luận công phu, Liễu Vô Tà đã hướng tầng thứ 3 đi đến, chính như đại gia sở liệu. Tiểu tử này có chút ý tứ a, thật nhanh phá trận tốc độ. Vũ Dương trưởng lão đã đến tầng thứ 6, Liễu Vô Tà vừa tới tầng thứ 3, giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Bước vào tầng thứ 3, một đầu kinh khủng ác lang đột nhiên nhào về phía Liễu Vô Tà, nhanh vô cùng. Không đợi Liễu Vô Tà phản ứng lại, ác lang đã ép tới gần. Hơi bất lưu thần, cũng sẽ bị ác lang nhào trúng, mặc dù không ngừng chết, cũng sẽ hạn chế tốc độ của hắn, cửa này coi như phá giải thất bại. Phá giải thất bại, mang ý nghĩa thua trận này đấu trận, thì sẽ từ trận pháp đường bên trong truyền tống ra ngoài. Cút. Những thứ này huyền thú chính là linh khí diễn hóa, thông qua trận pháp diễn dịch đi ra, cùng chân thật huyền thú không kém bao nhiêu. Chứ không có huyết nhục chi thân, tính công kích của bọn chúng, muốn so chân chính huyền thú còn muốn lợi hại hơn. Một trường vô xuống, ác lang chia 5 x 7, hóa thành vô số pháp tắc, tiêu thất giữa thiên địa. Loại này cấp thấp trận pháp, liên quỷ đồng thuật đều chẳng muốn thi triển, vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, tìm được trận nhãn chỗ. Phá mất trận nhãn, tầng thứ 3 trận pháp giải khai. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này phá trận tốc độ đang tăng nhanh. Đến từ Huyền Minh Phong nội môn đệ tử không hiểu ra sao theo lý thuyết không phải hẳn là phá trận càng ngày càng chậm ư, càng đi về phía sau trận pháp càng khó, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, tầng thứ nhất hao phí 7-8 phút, tới rồi tầng thứ 3 chỉ dùng 2 phút, cái này không phù hợp logic. Lại nhanh thì có ích lợi gì? Ngũ Dương trưởng lão đã tiến vào tầng thứ 8. Ủng hộ Ngũ Dương trưởng lão những đệ tử kia một mặt khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà tìm Ngũ Dương trưởng lão đấu trận chính là từ tầm tử lộ. Trên lệch tại kéo dài, Liễu Vô Tà chậm rãi tiến vào tầng thứ 4. Hết thảy 3 canh giờ, đồng thời không nóng nảy. Tiểu tử này phần thắng không cao a. Tống Viễn Thu đứng tại Thiên Hình trưởng lão thân một bên, nhỏ giọng nói: "Cái kia chưa hẳn." Thiên Hình trưởng lão cười thần bí, vuốt râu một cái, toàn bộ Thiên Bảo Tông, chỉ có Thiên Hình trưởng lão đối với Liễu Vô Tà hiểu rõ nhất. "Thiên Hình, ta biết ngươi ưa thích tiểu tử này, muốn thu hắn làm đồ, nhưng cũng không thể đánh giá quá cao hắn đi." Huyền Minh Phong chủ có chút không cao hứng, còn đang vì Ôn Hạo Nhiên sự tình canh cánh trong lòng. Có phải hay không đánh giá cao, rất nhanh liền có thể biết được. Thiên Hình nói xong không tại phản ứng đến bọn hắn mấy cái, cười híp mắt nhìn về phía trận pháp tháp, Liễu Vô Tà đã bắt đầu phá giải tầng thứ 4 trận pháp. Ầm ầm. Bước vào tầng thứ 4, từng chùm kinh khủng lôi điện nện xuống đến, tại Liễu Vô Tà bên chân nổ tung. Có chút ý tứ, mượn nhờ thiên địa chi lực, bố trí thành trận pháp, không nghĩ tới Thiên Bảo Tông vẫn còn có chút trình độ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu để cho Thiên Bảo Tông cao tầng nghe được, e rằng Liễu Vô Tà sẽ bị phun chết. Trận pháp tháp thế nhưng là Thiên Bảo Tông những năm này trí tuệ kết tinh, hao phí vô số nhân lực cùng vật lực, xuất động mười mấy tên thái thượng trưởng lão cùng một chỗ bày trận, mới có kích thước này. Ở trong mắt Liễu Vô Tà, cái này vẹn vẹn tính toán là có chút trình độ mà thôi. Trận pháp lớn nhất diệu dụng, mượn nhờ thiên địa chi thế, ngưng kết thành cố định pháp tắc có thể tạo thành phong vũ lôi điện, cũng có thể tạo thành chướng ngại vận, còn có thể dĩ giả lập chân, giả lập chân thực chẳng phân biệt được vân vân. Đây đều là trận pháp chỗ lợi hại, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tầng thứ 4 trận pháp, mục đích chủ yếu dẫn cửu thiên thần lôi. Càng nhiều lôi điện nện xuống đến, Liễu Vô Tà nếu như không nhanh chóng phá giải trận pháp, những thứ này lôi điện chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trên thân thể của hắn. Lôi điện càng ngày càng nhiều, bao trùm mỗi một tấc không gian, thường nhân đi vào đã sớm dọa đến không dám lúc đích. Tại thiên địa trước mặt sức mạnh to lớn, lực lượng của nhân loại lộ ra quá mức nhỏ bé. Hai tay kết ấn, từng đạo trận pháp văn dung nhập trong đó. Trong chớp mắt, lôi điện không ngừng tiêu thất, tầng thứ tư khôi phục lại bình tĩnh, biến thành một tòa trống rỗng gian. Không có ý nghĩa. Phá giải hết trận pháp sau đó, Liễu Vô Tà hướng tầng thứ 5 đi đến. Vũ Dương trưởng lão tại tầng thứ 8 dừng lại một hồi, hao phí chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới hướng tầng thứ 9 đi đến. Liễu Vô Tà rời đi tầng thứ 4 dẫn tới một hồi văn động, tầng thứ 4 có thể so với nội môn đệ tử, hắn bất quá mới tấn thăng nội môn đệ tử mà thôi, nhanh như vậy liền đem chi bài trừ. Các ngươi đoán Liễu Vô Tà có thể đi đến tầng thứ mấy? Bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều, trong đó còn có thể nhìn thấy mấy đạo đệ tử tinh anh thân ảnh. Nhiều nhất 7 tầng. Huyền Minh Phong đệ tử đưa ra một đáp án. Ta xem chưa hẳn, ít nhất có thể đi vào tầng thứ 9. Ủng hộ Liễu Vô Tà nhân cũng không ít, Vũ Dương trưởng lão những năm này quá bá đạo, tại chỗ rất nhiều người ăn qua hàn tình cùng khổng nham thiệt thòi, nhìn thấy bọn hắn ăn quả đắng, tâm tình rất sảng khoái. Huyền Minh Phong đệ tử mặt mũi tràn đầy trào phúng, quá coi trọng Liễu Vô Tà rồi. Dương Tiêu, đây chính là ngươi nói, tất cả mọi người có thể làm chứng. Thiên Khôn Phong đệ tử trên mặt chất đầy ý cười, hai người một mực tại đấu võ mồm, trước đó chắc có qua một chút ăn tết. Vệ Đông, nếu như hắn đi không đến tầng thứ 9, lại nên làm như thế nào? Dương Tiêu phát ra cười lạnh một tiếng. Nếu là hắn đi không đến tầng thứ 9, ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Gọi Vệ Đông nam tử một mặt phẫn hận nói. Ai cũng không có ngăn cản, ngược lại một bộ xem náo nhiệt hận không thể nhiều người tham dự hơn, dạng này mới có ý tứ. Các ngươi mau nhìn, hắn từ tầng thứ 5 chạy ra. Vừa rồi ánh mắt của mọi người bị Dương Tiêu cùng Vệ Đông hai người hấp dẫn đi, không có chú ý trận pháp tháp biến hóa. Đợi đến bọn hắn nhìn về phía trận pháp tháp thời điểm, Liễu Vô Tà đã từ tầng thứ 5 đi tới, thẳng đến tầng thứ 6. Vũ Dương trưởng lão kẹt ở tầng thứ 9 rất dài thời gian, một mực không có gì thay đổi. Đây không có khả năng, hắn nhất định là gian lận, tầng thứ 5 nguy hiểm trùng điệp, hắn là như thế nào phá giải đấy? Khổng Nham diện mục dữ tợn, hướng Thiên Hình trưởng lão nhìn lại, cho rằng là hắn dở trò quỷ. 3. Một đạo bàn tay vô hình phiến ra ngoài, Khổng Nham cơ thể bay lên, hung hăng nện vào mặt đất, khóe miệng đổ máu. Chuyện này bởi vì các ngươi hai cái gây nên, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, còn dám nói lung tung một chữ, tông quy xử trí. Thiên Hình trưởng lão rất tức giận, đứng tại chỗ không có động thủ, chỉ là một tia chân khí, đem Khổng Nham nhấc lên bay ra ngoài. Xem ở Ngũ Dương trưởng lão mặt mũi, Thiên Hình trưởng lão mới một nhẫn lại nhẫn. Hai người bọn họ đường đường nội môn đệ tử, đêm hôm khuya khoắt chạy đến Liễu Vô Tà bị lạc, bởi vì đấu trận mới bị Liễu Vô Tà phế bỏ tu vi, lại còn không biết hối cải, còn xin Ngũ Dương đứng ra, nghiêm trọng xúc phạm tông quy. Nghe được tông quy xử trí, Khổng Nham dọa đến không dám nói tiếp nữa, tiến vào chấp pháp đường, sinh tử không phải do hắn trưởng khống, liền xem như sư phụ đều không có quyền can thiệp. Rất nhiều người đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Khổng Nham, trận pháp tháp một khi mở ra bất kỳ người nào không thể quan hệ, không nói đến Tiên Hình trưởng lão có hay không cái quyền lợi này, cho dù có, hắn cũng không có thủ đoạn này. Trận pháp tháp chính là chân huyền lão tổ bố trí, hắn bất quá hoa ánh cảnh, căn bản là không có cách thay đổi trận pháp tháp quy tích vận hành. Bước vào tầng thứ 6, là một tòa u ám gian, đưa tay không thấy được năm ngón. Phản phất ngã tiến vô tận thâm nguyên. Tâm tính không kiên định người, tiến vào tòa này màu đen gian, sẽ triệt để sụp đổ. Hai chân phản phất tại trầm xuống, ngã vào 18 tầng địa ngục, bên hai truyền đến đủ loại quỷ khóc sói gào. Trước kia một cái nội môn đệ tử, tại tầng thứ 6 sống sờ sờ bị sợ chết. Dọa bị điên càng là vô số kể. Ẩn chứa âm ba công kích, còn có thể đảo loạn người thần thức cùng hồn hải. Không biết tầng thứ 7 sẽ có cái gì. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, cả người phảng phất đặt mình vào trên biển lớn. Nhằm do những cái kia sóng lớn đánh tới, bất luận là cuồng phong hải lãng, Liễu Vô Tà nguy nhưng bất động. Đợi ước chừng 10 cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lợi hại, hướng phải phía trước nhìn lại. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Đưa tay chộp một cái đá màu đen rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, âm thanh từ trong viên đá truyền ra. Âm hồn thạch, chỉ có những chiến trường kia mới sẽ sinh ra. Nắm trong tay hòn đá màu đen gọi âm hồn thạch, loại vật này thế tục giới gặp thường đến. Hai quan hệ ngoại giao chiến, chọn một khoảng đất trống lớn, điên cuồng chém giết, cuối cùng máu chảy thành sông. Âm hồn thạch vốn chỉ là một khối đá bình thường, hấp thu đầy đủ huyết dịch, chậm rãi tiến hóa, đã biến thành màu đen. Tích lũy tháng ngày, những sinh linh kia tử vong phía trước, ẩn chứa một tia oán niệm, một mực chiếm cứ tại chiến trường trên không. Những oán niệm này không cách nào tiêu tan, cuối cùng bị âm hồn thạch hấp thu, phong tỏa tại âm hồn thạch ở trong. Rất nhiều người đêm khuya hành tẩu chết qua vạn người chiến trường, sẽ nghe đến đủ loại quỷ khóc sói tru âm thanh, kỳ thực không phải những cái kia cô hồn dã quỷ gọi, mà là âm hồn thạch phát ra âm thanh. Một đoàn chí dương chí cương chi khí, theo Liễu Vô Tà bàn tay tràn ra, trực tiếp rót vào âm hồn thạch ở trong. Đồ vật tà ác này, vẫn là ít dùng thì tốt hơn, làm trái thiên hòa. Trong tay âm hồn thạch phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bên trong âm hồn không ngừng tiêu tan, giống như là bị một đoàn liệt diễm nung khô. Mấy hơi thở sau đó, âm hồn thạch hóa thành một bụi mịn, biến mất không còn một mảnh, bên trong oán linh triệt để tiêu tan. Trận pháp chưa đánh đã tan, Liễu Vô Tà xuất hiện tại thạch ốc bên trong. Tầng thứ 6 trận pháp phá giải. Tầng thứ 7 là nội môn đệ tử cực hạn, có rất ít nội môn đệ tử bình thường từ tầng thứ 7 đi tới, đại bộ phận bị thúc ép bóp nát trong tay thủy tinh cầu, rời đi trận pháp tháp. Ngũ Dương trưởng lão hao tốn nửa canh giờ, cuối cùng phá giải tầng thứ 9 trận pháp, điểm sáng hướng tầng thứ 10 di động. Liễu Vô Tà thẳng đến tầng thứ 7, càng về sau, trận pháp càng lợi hại, phá giải độ khó càng cao. Đến cùng ai có thể cười đáp tốt nhất? Tầng thứ 6 trận pháp không có khôi phục, bên trong âm hồn thạch hẳn là bị hắn hủy diệt. Người Vũ Phong chủ ánh mắt nhìn về phía trận pháp tháp, thì thào nói: "Làm sao có thể? Âm hồn thạch ẩn chứa cực mạnh âm hồn chi lực, hắn tiểu tiểu tiên cương cảnh, làm sao có thể hủy diệt?" Thổ Nhạc Phong chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không tin, hẳn là nhìn lầm rồi. "Cái này cũng là ta tò mò chỗ, chỉ có thuần dương chí cương chi khí mới có thể phá giải âm hồn trong đá năng lượng, tiểu tử này rất thần bí a." Người Vũ Phong chủ là một văn sĩ, trong tay cầm một cây quạt, một bộ thế tục công tử. Chương 404, pháp tắc vận dụng chương 404, pháp tắc vận dụng chí dương chí cương chi khí, có thể không phải người nào cũng có. Chí dương chi khí không khó lý giải, chỉ cần là nam nhân, trong thân thể đều ẩn chứa khí dương cương. Chín thành chín khí dương cương, đối với âm hồn thạch không có bất kỳ cái gì tác dụng, tạp chất quá nhiều. Chỉ có lịch đại đại nho, đọc thuộc lòng thánh hiển chi thư, thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa đại nho chi khí, mới có thể trừ tà tránh quỷ. Đại nho chi khí, cũng gọi chí dương chí cương chi khí, từ nhỏ chịu đến thánh nhân hung đúc, trong thân thể ôn dưỡng một ngụm hạo nhiên chi khí. Theo thời gian trôi qua, cỗ này hạo nhiên chi khí càng ngày càng mạnh, cái này cũng là rất nhiều người không muốn cùng đại nho tiếp xúc nguyên nhân. Đứng ở bên cạnh họ, sẽ rất không được tự nhiên, loại kia hạo nhiên chính khí, phảng phất có thể chiếu sáng hết thảy u ám xó xỉnh. Ai trong lòng không có hắc ám một mặt, tiếp xúc hạo nhiên chính khí sau đó, hắc ám một mặt liền sẽ lộ ra nguyên hình, để cho người ta sinh ra tự thẹn hình ế cảm giác. Cái này cũng là lịch đại đại nho được người tôn kính một cái phương diện, bọn hắn không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, cũng sẽ không khuất phục bất luận cái gì hắc ám thế lực. Liêu Bồ Tát trong thân thể đương nhiên không có hạo nhiên chính khí, hắn mặc dù quen đọc sách thánh hiền, lại không giống như là đại nho chết như vậy tấm. Biến báo mới có thể khiến nhân loại ta đi càng xa. Không có hạo nhiên chính khí, lại có thể bóp nát âm hồn thạch, bởi vì Liêu Vô Tà đạo tâm vô cùng kiên cố, làm bất cứ chuyện gì, không làm trái bản tâm, không thẹn với lương tâm. Thiên đạo thần thư có thể chiếu sáng thế gian mọi chuyện, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái thôi muốn tới gần Liêu Vô Tà một chút. Bước vào tầng thứ 7, phía trước xuất hiện một đầu u ám hành lang, không biết thông hướng nơi nào. Sau lưng con đường đã biến mất rồi, trước mặt con đường không có điểm cuối. Một mực dạng này đi xuống, coi như đi đến Thiên Hoang địa lão, Liêu Vô Tà cũng tìm không thấy phần cuối của sinh mệnh. Thời gian dài hành lang, cái này tầng thứ 7 vận dụng thời gian pháp tắc bình thường nội môn đi vào, e rằng rất khó từ nơi này đi ra ngoài. Liêu Bồ Tát liếc mắt nhìn, âm thầm một hồi đoán thầm. Dính dấp thời gian pháp tắc, độ khó muốn lớn hơn nhiều. Đối với linh ngộ thời gian pháp tắc đệ tử tới nói, tự nhiên không phải độ khó. Thời gian vô hình vật chất, rất khó để cho người ta bắt giữ, lại chân chân thật thật tồn tại. Tu luyện thất chính là chứng minh tốt nhất, bên ngoài một ngày, bên trong đi qua 10 ngày, cái này chính là thời gian pháp tắc. Chỉ cần ngươi nắm giữ thời gian có thể tùy ý thay đổi, thậm chí có thể cho người đã chết sống lại, cái này cũng không phải là không được. Muốn đạt đến loại độ cao này, không chỉ có muốn lĩnh hội thời gian, còn phải bắt được thời gian mới có thể đem hắn thay đổi. Đầu này thời gian dài hành lang nhìn như rất dài, nhưng thật ra là thời gian diễn hóa, cảm giác đi rất lâu, kỳ thực ngươi đi không đến một cái hô hấp thời gian mà thôi. Đi thẳng xuống, nhất định có thể đi đến phần cuối, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, đương nhiên không có ai đi thử qua. Liêu Bồ Tát chỉ có 3 canh giờ, hơn nữa đã qua hơn nửa canh giờ rồi, muốn thắng được đấu trận, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu như quá tốc độ nhanh phá giải thời gian dài hành lang, sợ rằng sẽ gây nên hỗn động. Vừa muốn thắng phía dưới đấu trận, còn thấp hơn giọng thắng, có chút khó khăn. Phía trước 6 tầng tốc độ lại nhanh, cũng sẽ không khiến cho mọi người chú ý, cũng là một chút phổ thông trận pháp. Dây dưa thiên địa pháp tắc cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn giống như dừng lại. Bên ngoài quan sát những người kia ngẩng đầu, hướng trận pháp tháp phía trên nhìn lại, tiến vào tầng thứ 7, cũng tại ở giữa vị trí. Ta đã sớm đoán được, tầng thứ 7 chính là của hắn điểm kết thúc, mơ tưởng tại tiến lên một bước. Dương Tiêu trên mặt chất đầy ý cười, nhìn một hồi vệ đông như thế nào xấu mặt, trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống cho hắn dập đầu. 6 vị phong chủ nhíu mày, khoảng cách 3 canh giờ còn có một hơn phân nửa, Liêu Vô Tà nhanh như vậy liền muốn sớm xuất cục ư? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ Dương trưởng lão cũng tại tầng thứ 10 ở một nén nhang lâu, vẫn không có phá vỡ dấu hiệu. Liêu Vô Tà ngồi ở thời gian dài hành lang bên trên, căn bản liền không có phá giải trận pháp, mà là yên lặng tu luyện. Người bên ngoài nếu là biết, đoán chừng sẽ bị tức chết. Trận pháp tháp bên trong linh khí nồng đậm, vô cùng thích hợp tu luyện. Qua đi tới một chén trà thời gian, Liêu Vô Tà lúc này mới đứng lên, hai tay kết ấn, từng đạo thời gian pháp tắc đánh vào hai bên hành lang bên trên. Chỉ cần đem thời gian pháp tắc sửa đổi, thời gian dài hành lang tự nhiên chưa đánh đã tan, để nó trở lại bình thường thời gian trên quỹ đạo tới. Ca ca két. Thời gian dài hành lang truyền đến ca ca tiếng vang, giống như là vô số đồng hồ tại xê dịch, đây đều là thời gian pháp tắc thay đổi. 10 cái hô hấp đi qua, trước mặt thời gian dài hành lang một chút biến hóa, biến thành một tòa thông thường cầu nhỏ, đại khái chỉ có dài 5 mét tả hữu. Thông qua thời gian pháp tắc thay đổi, đã biến thành vô cùng vô tận hành lang. Bên trong không chỉ có vận dụng thời gian pháp tắc, còn cải biến không gian pháp tắc, nhường tầm mắt của người không hạn chế kéo dài. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, tầng thứ 8 chính là không gian trận pháp. Một vòng chụp lấy một vòng, tầng thứ 7 đề cập tới một chút xíu không gian pháp tắc, nhờ ngươi sớm biết rõ, để tránh tới rồi tầng thứ 8 bị đánh trở tay không kịp. Hắn động, hắn vậy mà động. Đám người một mảnh xôn xao, theo Liễu Vô Tà di động, toàn bộ sân bãi sôi trào khắp trốn. Bọn hắn không quan tâm ai có thể đi đến cuối cùng, thắng thua đối với bọn hắn tới nói, không quan hệ trọng yếu, chỉ muốn nhìn một hồi niềm vui tràn trề đấu trận tranh tài. Điểm sáng từng bước một hướng tầng thứ 8 chuyển đi, Khổng Nham biểu hiện trên mặt càng ngày càng khó coi. Cùng sư phụ chênh lệch càng ngày càng gần, một cỗ không tốt ý niệm tràn ngập hai người bọn họ trong lòng. Vũ Dương vẫn như cũ kẹt ở tầng thứ 10, còn chưa đi tới. Đấu trận đã kéo dài tiếp cận 2 canh giờ, thời gian còn thừa không nhiều. Bước vào tầng thứ 8 sau đó, một cơn lốc đánh tới, Liễu Vô Tà phảng phất tiến vào một mảnh vũ trụ mênh mông, chung quanh sao lốm đốm đầy trời, không nhìn thấy tận cùng vũ trụ. Quả nhiên là không gian diễn hóa. Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười, cùng hắn đoán giống nhau như lúc. Không gian pháp tắc càng để cho người nhìn không thấu có thể nhường một cái nho nhỏ chữ vật giới chỉ, bên trong tự thành không gian, chứa đựng số lớn vật phẩm, đây hết thảy không thể rời bỏ không gian pháp tắc vận dụng. Bất luận là chữ vật túi, vẫn là chữ vật giới chỉ, không thể rời bỏ một loại đồ vật, đá không gian. Đây là một loại hiếm thấy thiên thạch, bên trong tự thành không gian, tiểu nhân đá không gian bên trong chỉ có chi ma đại thế giới, lớn chừng một tòa to bằng gian phòng. Thông qua không gian pháp tắc thay đổi, nhường bên trong không gian không ngừng phóng đại. Đá không gian cực kỳ hiếm thấy, mỗi một mai đá không gian sinh ra, đều sẽ dẫn tới vô số cường giả phong thưởng. Không chỉ có thể chế tạo chữ vật giới chỉ, đá không gian đồng dạng là luyện khí tài liệu tốt, nhường binh khí tự thành không gian, vừa có thể làm thành binh khí sử dụng, còn có chữ vật hiệu quả. Càng đáng sợ hơn ra chỉ không gian pháp tắc, binh khí ủng có một tí năng lực không gian, nhường binh khí ngắn ngủi nhảy vọt. Đánh một cái ví dụ đơn giản nhất, ngươi cách đối thủ 10 mét khoảng cách, binh khí ra chỉ không gian pháp tắc có thể xuyên thẳng qua không gian, trực tiếp nhảy qua 10 mét khoảng cách, xuất hiện tại trước mặt đối thủ, cái này chính là không gian pháp tắc chỗ lợi hại. Cùng các loại tình huống dưới, ra chỉ không gian pháp tắc binh khí, cơ hội là toàn thắng. Tham gia ngộ không ở giữa, không phải một sớm một chiều chi công, ít nhất phải đạt đến hoa anh cảnh mới có thể. Không cần phi hành, trực tiếp xé mở vết nứt không gian, tiến hành xuyên qua thời không, vạn dặm khoảng cách, đối với bọn hắn tới nói, bất quá trong chớp mắt. Nhìn như là một tòa vũ trụ mênh mông, đây cũng là đá không gian bên trong thế giới. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải lĩnh ngộ không ở giữa, hoặc là tìm được vết nứt không gian, từ đá không gian ở trong đi ra ngoài. Vết nứt không gian thời khắc đều đang biến hóa, muốn tìm được, không phải dễ dàng như vậy. Quỷ đồng thuật thi triển, toàn bộ thế giới thu hết vào mắt, mỗi một đầu thật nhỏ không gian phát tắc, Liễu Vô Tà nhìn nhất thanh nhị sở. Bố trí rất tinh diệu, không phải ỷ vào quỷ đồng thuật, phá giải đi có chút phiền phức. Càng đi về phía sau, trận pháp càng ngày càng cao cấp. Tiên kỳ những trận pháp này còn tốt, cũng không phải quá nguy hiểm, phía sau trận pháp hẳn là sẽ rộng lượng sát trận ẩn tàng trong đó. Một cái sơ sẩy, sẽ chết ở bên trong. Đưa tay chộp một cái, một tia không gian pháp tắc rơi vào lòng bàn tay, đại khái so cọng tóc hơi thô một chút, lại còn đang nhảy nhót. Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ từ loại này không gian pháp tắc cấu tạo mà thành. Đánh nát không gian, vô tận đu ám chi địa phòng, sẽ từ bóng tối vô tận thế giới ở trong đánh tới, an mòn thiên địa vũ trụ. Không gian mặt sau, là mênh mông vô bờ màu đen, nhân loại đi vào, tìm không thấy tọa độ, rất nhanh sẽ mất phương hướng, tìm không thấy trở về đường. Không đến 5 cái hô hấp thời gian, toàn bộ không gian đều ở Liễu Vô Tà trong khống chế, ánh mắt hướng ngay phía trước nhìn lại, liền thấy một đạo thật nhỏ khe hở, không ngừng nhảy vọt. Cái này chính là vết nứt không gian, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cường đại vết nứt không gian có thể thôn vệ một tòa tinh cầu, nhân loại đi vào, thập tử vô sinh, trong nháy mắt bị không gian chi lực xoắn nát. Sâu trong vũ trụ, tràn ngập đủ loại biến số, đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất liền đến từ vết nứt không gian. Tiến vào bên trong, rất khó tìm trở về đường. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất, truyền luôn vết nứt không gian đằng sau, còn có những sinh vật khác, bọn hắn sinh hoạt vũ trụ, cùng nhân loại không tại cùng một cái đường thẳng song song bên trên. Bước cất bộ, hướng vết nứt không gian đi đến. Thân tay nắm lấy khe hở, nhẹ nhàng xé mở, xuất hiện một đạo nhất nhiều người cao môn hộ, Liễu Vô Tà theo môn hộ đi tới, xuất hiện tại thông hướng tầng thứ 9 lối vào chỗ. Ngừng lại thời gian. Bên ngoài sôi trào, mỗi người nhìn về phía tầng thứ 9 điểm sáng, tràn đầy kinh hãi. Hắn vậy mà thật sự đến tầng thứ 9 rồi. Huyền Minh Phong đệ tử nói chuyện lơm lớm lo sợ, có chút nói năng lộn xộn. Tiến vào tầng thứ 9 nội môn đệ tử không phải số ít, đại bộ phận đều là cao cấp nội môn đệ tử, thực lực thực sự mạnh mẽ. Liễu Vô Tà là ai? Bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh mà thôi, mới tấn thăng nội môn không đến 5 thiên thời gian. Dương Tiêu sắc mặt vô cùng âm trầm, vừa rồi hắn còn cùng Vệ Đông đánh cược, Liễu Vô Tà nếu như có thể đi đến tầng thứ 9, ủy xuống cho Vệ Đông dập đầu nhận sai. Giao đấu còn không có kết thúc, tầm mắt của mọi người tụ tập tại tầng thứ 9 phía trên, yên lặng chờ kết quả. Thiên Hình trưởng lão khẽ miệng hiện lên một nụ cười, một trái tim cuối cùng bung ra. Coi như Liễu Vô Tà không thể thủ thắng, hôm nay cử động đủ để chứng minh thực lực của hắn, bại bởi Ngũ Dương trưởng lão cũng không mất mặt. Ngũ Dương trưởng lão cũng động. Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 9 một khắc này, Ngũ Dương trưởng lão từ tầng thứ 10 đi tới, thẳng đến thứ 11 tầng. Cái này với hắn mà nói, chính là một cái mới khiêu chiến, tầng thứ 10 sau đó, hắn cũng không tham dự qua, là một cái thế giới mới tinh. Người truy ta đuổi, Liễu Vô Tà theo sát ở Ngũ Dương trưởng lão sau lưng, đã có rút ngắn khuynh hướng rồi. Hừ, coi như hắn xâm nhập tầng thứ 9 lại như thế nào, một trận chiến này hắn nhất định phải thua. Rất nhiều người phát ra tiếng hừ lạnh, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, trong lòng bọn họ lại càng không thoải mái. Đệ tử mới vô như thế yêu nghiệt tương đương với bọn hắn chính là một phế vật. Không có so sánh, liền không có thương tổn, ghen ghét là bản tính trời cho con người. Chương 405, tầng thứ 10 chương 405, tầng thứ 10 đệ tử mới vô quá cường thế, những cái kia lâu năm đệ tử lộ ra ý, đổ cũng bình thường. Liễu Vô Tà quá chói mắt, gia nhập vào Thiên Bảo Tông đến nay, dùng tuyệt đối thủ đoạn cứng rắn, đứng vững gót chân. Bước vào tầng thứ 9, một cỗ khí tiêu điều tràn ngập trong đó. Liễu Vô Tà đứng tại một chỗ trống trải khu vực, nhàn nhạt sắc ý từ bốn phía bắt tới. Xuy, một tia mạnh mẽ kiếm khí quét ngang mà tới. Liễu Vô Tà không dám kinh thường, tầng thứ 9 xuất hiện sát trận rồi, nguy hiểm trùng điệp. Mê Vân trận, pháp tắc trận, cho tới bây giờ sát trận, mỗi một tòa trận pháp không có tái diễn chỗ. Ta nhận cắt ngang ra ngoài, hóa thành một xóa tàn quang. Ken, ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay của mình run lên, một cái bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, không nhìn thấy khuôn mặt, bị sương mù màu đen che chắn. Thiên Cương Lục Trọng. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, áp lực cũng không phải là đến từ người áo đen, mà là trận pháp không ngừng biến hóa, không nhanh chóng phá giải, còn có càng nhiều cao thủ liên tục không ngừng xuất hiện. Thiên Cương Lục Trọng đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì áp lực, một đao liền có thể đem giết chết. Tốc chiến tốc thắng. Liễu Vô Tà lập tức làm ra dự định, ta nhận đột nhiên chém xuống, hóa thành vô cùng đạo cương. Sát trận không giống với các trận pháp, bên trong biến ảo khó lường, hơi không cẩn thận sẽ chết ở trong đó. Nhất định phải mau chóng tìm được trận nhãn vị trí, hủy diệt trận nhãn mới có thể ly khai nơi này. Mỗi một tòa trận pháp, trận nhãn vị trí là chỗ an toàn nhất, đồng dạng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Người bài trận nhất định tại trận nhãn vị trí bố trí xuống trùng điệp cạm bẫy chờ đợi phá trận người vào cuộc. Liễu Vô Tà không có cơ hội lựa chọn, trừ phi hắn bố trí ra trận trong trận, khắc chế tòa trận pháp này, như thế thời gian quá lâu, khoảng cách 3 canh giờ còn thừa lác đác. Giang giác, ta nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, giận bổ xuống. Hắc ảnh chia 5 x 7, hóa thành pháp tắc tiêu thất giữa thiên địa. Chém giết người quần áo đen một khắc này, bốn phía truyền đến một cơn chấn động, ba tôn người áo đen xuất hiện tại Liễu Vô Tà ba cái phương vị. Quả là thế. Cùng Liễu Vô Tà đoán đồng dạng, tìm không thấy trận nhãn chỗ, những người áo đen này chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, hơn nữa thực lực tại tăng cường. Năm đó ở Tùng gia trận công đường thời điểm, đụng phải những chuyện tương tự, lúc đó bởi vì trận pháp đầu mối xảy ra vấn đề, mới đưa đến loại hiện tượng này. Ba tên người áo đen vẫn là Thiên Cương Lục Trọng, đồng loạt ra tay, còn như thế xét đánh lôi đỉnh. Đối phó một người không có bất kỳ cái gì áp lực, đồng thời đối phó ba người, áp lực rất lớn. Chấn ngự bi khẽ động, lực lượng kinh khủng rót vào tứ chi, thái hoang chân khí còn giống như là thủy triều, tràn vào tà nhận ở trong. Chết! Giống như một đạo thiên hố, tản mát ra chư quang huy của thần, một đao này, Liễu Vô Tà không có lưu tình. Đao khí chia ra làm ba, thẳng bức ba tên người áo đen trước mặt. Rầm rầm rầm. Toàn bộ không gian đang rung dậy, thừa dịp tà nhận chém xuống trong nháy mắt, Liễu Vô Tà cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Loại trận pháp này đối với người bình thường tới nói, độ khó cực lớn, Liễu Vô Tà đã tìm được trận nhãn vị trí chỗ ở ba tên người áo đen dừng lại tại chỗ, không chịu nổi đao khí áp chế. Cơ thể chia 5 x 7 đồng dạng hóa thành pháp tắc, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Tiếp theo, từ bốn phương tám hướng, xuất hiện hơn 10 đạo người áo đen, tốc độ càng nhanh, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi. Lan đi. Tà nhận sống sờ sờ bổ ra một đạo lỗ hổng, một đạo đạo ấn ký bắn mạnh mà ra, rót vào nơi xa một cây cối bên trên. Một màn quỷ dị xuất hiện, cây cối không ngừng co vào, cuối cùng biến thành một cây trận kỳ, cắm tại chỗ. Phá đi trận nhãn, nhào tới người áo đen hóa thành không khí, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt. Tầng thứ 9 phá giải. Làm kim sắc nhỏ chút từ tầng thứ 9 chậm rãi hướng tầng thứ 10 đi đến thời điểm, toàn bộ trận pháp tháp khu vực giống là động đất. Bất luận là những cái kia đệ tử cao cấp, vẫn là đệ tử cấp thấp, lâm vào trạng thái điên cuồng. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà thế mà từ tầng thứ 9 sống sót mà đi ra ngoài. Dương Tiêu sắc mặt vô cùng âm trầm, cả người hoàn toàn là đờ đẫn trạng thái. Sáu đại phong chủ nhìn nhau, từ với nhau sâu trong mắt, nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vô cùng tin tưởng, tầng thứ 9 rất khó, vô cùng khó khăn. Dù cho là những cái kia đệ tử cao cấp, cần phải tốn phí chút sức lực. Liễu Vô Tà chỉ dùng 5 phút thời gian, phá giải tốc độ lại muốn so Ngũ Dương trưởng lão nhanh hơn. Bên trong xuất hiện hắc ảnh, đối với Ngũ Dương trưởng lão tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực, tìm kiếm trận nhãn tốc độ, Liễu Vô Tà nhanh hơn hắn gấp 10. Tìm không thấy trận nhãn, sẽ một mực giam ở trong đó, xuất hiện hắc ảnh thực lực càng ngày càng cao. Thật đúng là để cho ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Huyền Minh Phong chủ rất không muốn thừa nhận, Liễu Vô Tà bước ra tầng thứ 9 thời điểm, ngựa khí không có phía trước cường ngạnh như vậy rồi. Liên Hoa Anh cảnh đều là thái độ như thế, những cái kia phổ thông nội môn đệ tử, đối với Liễu Vô Tà đã kính như thiên nhân rồi. Có chút ý tứ, cách kết thúc còn có tiếp cận một giờ thời gian, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích đi. Thiên Bảo Phong chủ đuốt râu một cái, ngược lại là hy vọng Liễu Vô Tà có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, Thiên Bảo Tông cũng nên thay đổi tập tục rồi. Rất khó, tầng thứ 10 tới gần đệ tử tinh anh trình độ, 5 phút bên trong không cách nào phá trận, liền sẽ vây chết trong đó. Tiên kỳ phá giải trận pháp, Liễu Vô Tà có thể làm hao mòn thời gian, bởi vì vây khốn ở bao lâu, đối với sinh mạng sẽ không sinh ra uy hiếp. Tiến vào tầng thứ 9 sau đó, tình huống thì thay đổi. Toàn bộ là sát trận, không thể tại ngắn thời gian bên trong phá giải, gặp phải cao thủ càng ngày càng mạnh, liền xem như Hoa Anh cảnh, cũng rất khó đi tới. Ngũ Dương trưởng lão tại tầng thứ 10 vây khốn nửa canh giờ, tao ngộ tinh hà cảnh cường giả, cuối cùng liều mạng thụ thương mới thành công phá giải. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thiên Hình trưởng lão trong ánh mắt toát ra một vẻ lo âu, tiến vào tầng thứ 10, biểu hiện trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Vừa có đối với Liễu Vô Tà quan tâm, cũng có đối với cục diện chiến đấu chờ mong. Liễu Vô Tà bước vào tầng thứ 10 thời điểm, không có gấp đi vào, mà là hít sâu một hơi. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, hắn lấy ra một cái quy luật, càng đi về phía sau, phá trận tốc độ nhất định phải tăng tốc, những thứ này sát trận có cái điểm giống nhau, bậc thang thức tăng lên. Giết một người, xuất hiện ba người, giết ba người, xuất hiện 10 người. Thẳng đến ngươi tinh bị lực tận mới thôi. Đây mới là trận pháp rất chỗ cường đại, nhờ ngươi một mực mệt mỏi ứng phó, cuối cùng chết ở bên trong. Bình định tâm tình của mình, Liễu Vô Tà nhanh chân bước vào tầng thứ 10. Tiến vào một khắc này, vô cùng kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, Liễu Vô Tà lâm vào kiếm chi hải dương. Ba tên kiếm khách phân biệt đánh tới, công kích Liễu Vô Tà thượng trung hạ ba đường. Đáng sợ là những thứ này kiếm khách thực lực cực cao, thanh nhất sắc đỉnh phong thiên cương cảnh, Liễu Vô Tà phần thắng cơ hồ là linh. Lực lượng thật là cường đại. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, quỷ đồng thuật toàn lực thi triển, ba tôn kiếm khách di động uy tích, thu hết vào mắt. Không thể dây dưa, tìm kiếm trận nhãn sở tại chi địa. Thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, tránh đi ba tên kiếm khách một kích, lao nhanh hướng chỗ sâu lao đi. Một kích thất bại, ba tôn kiếm khách cơ thể tại chỗ biến mất, thần bí xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Thuấn Di. Liêu Vô Tà ánh mắt biến đổi, tòa trận pháp này vậy mà đã bao hàm Thuấn Di ở bên trong có thể ngang di động, xuất hiện tại mình muốn bất kỳ vị trí nào. Cái này rất đáng sợ, bất luận Liêu Vô Tà chạy trốn tốc độ có bao nhanh, những thứ này kiếm khách đều có thể thứ một thời gian ngăn đón ở trước mặt hắn. Xuất hiện một khắc này, kiếm khí bén nhọn, xé mở một đạo chân không thông đạo, buộc Liêu Vô Tà lui lại. Lan đi. Liêu Vô Tà vô cùng tức giận, ta nhận ra khỏi vỏ, đáng sợ đao cương, đem tuân đi qua kiếm khí trực tiếp chấn vỡ, ba tôn đỉnh phong thiên cương cảnh lại bị đẩy lui một bước. Một kích toàn lực, vẹn vẹn để bọn hắn lui một bước, lấy Liêu Vô Tà cảnh giới bây giờ, không cách nào chu sát đỉnh phong thiên cương cảnh. Thừa dịp lấy bọn hắn lui về phía sau trong nháy mắt, Liêu Vô Tà lần nữa tại chỗ biến mất, lần này tốc độ càng nhanh. Đã qua một phút, trong trận pháp áp lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, không gian giống như là đang co rút lại, Liêu Vô Tà tốc độ di động dần dần thả chậm. Không gian áp lực càng mạnh, lúc đi lại càng phí sức. Không gian linh văn. Liêu Vô Tà không đếm xỉa đến, đây là một lần trận pháp chui luyện thời cơ tốt, đối với hắn trận pháp chi đạo, để thăng cực nhanh. Từng viên không gian linh văn bay ra ngoài, xông tới ba tên kiếm khách tốc độ bắt đầu chậm dần, bọn hắn bị không gian linh văn trói buộc lại. Đi, bây giờ đi không được, chờ đến khi nào? Giết không chết bọn hắn, nâng bọn hắn là đủ. Quỷ đồng thuật sớm đã tìm được trận nhãn vị trí, cách hắn còn có một khoảng trăm thước. Thoát khỏi ba tên kiếm khách, đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng tới rồi cực hạn. Hiu hiu hiu. Trận nhãn ngay ở phía trước, từng đạo vô tình kiếm khí từ dưới đất bốc lên, buộc Liêu Vô Tà lui lại. Lần này xuất hiện 5 tôn kiếm khách, thực lực mạnh hơn, vô hạn tại tới gần thiên tượng cảnh trình độ. Tầng thứ 10 cơ bản đối với đệ tử tinh anh mở ra, Liêu Vô Tà một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử xông tới tương đương với tử tầm tử lộ. Thân thể của bọn hắn cơ hồ tạo thành thực chất, liền dung mạo của bọn hắn, khí quan, còn có biểu lộ, cùng chân nhân không khác nhau chút nào, bố trí trận pháp người vô cùng lợi hại. 2 phút đồng hồ trôi qua, Liêu Vô Tà chỉ hoãn không dậy nổi, trận nhãn chỗ áp lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, 3 phút bên trong không cách nào phá giải, chỉ có thể bóp nát trong lực thủy tinh cầu. Dựa theo hắn tính toán, Ngũ Dương trưởng lao cái này lúc nên tiến vào thứ 11 tầng rồi. Trận này đấu trận hắn tuyệt không thể thua. Thua mang ý nghĩa về sau tại nội môn không có chút nào địa vị, còn sẽ liên lụy Thiên Hình trưởng lão, nhường danh dự của hắn quét rác. Trọng yếu nhất, Liêu Vô Tà muốn Ngũ Dương trong tay Thiên Xếp gỗ cùng Thuần Nguyên Đan. 2 thứ đồ này đều là bảo bối, Thiên Xếp gỗ trợ giúp hắn luyện chế một ngự bi, Thuần Nguyên Đan tinh luyện chân khí của hắn, rất có thể trợ giúp hắn đột phá đến Thiên Cương tam trọng cảnh. Đồng thời xuất hiện 5 tôn kiếm khách, nhường Liêu Vô Tà lâm vào cảnh hiểm nguy. Người bên ngoài cũng rất lo lắng, trơ mắt nhìn xem thời gian trôi qua. Liêu Vô Tà vẫn như cũ kẹt ở tầng thứ 10. Ngũ Dương trưởng lao tiến vào thứ 11 tầng đã một nén nhang thời gian, hẳn là phá giải trường phân nửa. Liêu mạng. Liêu Vô Tà không đếm xỉa đến, thu hồi tà nhận, tế ra Thái Cổ Tinh Thần Quyền, lấy lực lượng mạnh nhất phá đi. Quần quần thái hoang chân khí, giống như ngập trời hồng thủy mãnh thú, xông vào toàn thân. Mấy trăm mai khiếu huyệt cùng một chỗ mở ra, chứa đựng chân khí không ngừng áp xúc, tạo thành luồng khí xoáy, ra chỉ đến quyền pháp ở trong đi. Ầm ầm. Toàn bộ tầng thứ 10, tựa như động đất thái cổ chi lực, tràn ngập toàn bộ không gian. Chấn ngự bi từ lá lách chi bên trong bay ra đến, cướp đến giữa không trung. Đột nhiên chấn áp xuống dưới, hạn chế 5 tên kiếm khách tốc độ. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Vô Tà cơ thể giống như một đầu diều hâu, từ trên trời giáng xuống. Mang theo chư thiên thần uy khiến cho người hít thở không thông quyền kình, phô thiên cái địa, đủ để hủy diệt hết thảy. Chương 406, tuyệt sử phùng sinh chương 406, tuyệt sử phùng sinh đột phá thiên cương nhị trọng sau đó, còn là lần đầu tiên thi triển thái cổ tinh thần quyền. Lực lượng mạnh mẽ, tạo thành một tòa vũ trụ tinh thần, từ trên trời giáng xuống. Những cái kia bay nhào lên kiếm khách còn chưa kịp phản ứng, phóng thích ra tinh thần chi lực đem bọn hắn nhấc lên bay ra ngoài. Giết không chết bọn hắn, kiềm chế một chút thời gian đã đủ. Thừa dịp hất bay bọn họ một khắc này, Liêu Vô Tà cơ thể giống như một vòng lưu quang, thẳng đến trận nhãn vị trí. Trung quanh áp lực càng lúc càng lớn, Liêu Vô Tà cảm giác thân thể của mình bị giam cầm ở tại chỗ, cơ bộ dần dần biến tập tễnh. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, cảnh giới của hắn quá thấp, tầng thứ 10 tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tà nhận, ra. Cơ thể tốc độ hành động cực kỳ bị ngăn trở, rơi vào đường cùng, thế ra tà nhận, nổ bắn ra đi. Ầm. Tà nhận rơi xuống sau đó, mặt đất truyền đến một hồi lắc lư, vừa vặn 3 phút trôi qua. Trận nhãn khu vực xuất hiện một tòa hố sâu, bị tà nhận trực tiếp chấn vỡ. Chấm thêm một chút như vậy, Liêu Vô Tà thân thể sẽ bị không gian sống sờ sờ đè ép dẫn đến tử vong. 4 phía áp lực không ngừng tăng thêm, tới gần thiên tượng cảnh trình độ. Nhục thể của hắn tuy mạnh, cùng thiên tượng cảnh còn có chênh lệch rất lớn. Trung quanh áp lực không ngừng giảm bớt, chứng minh trận pháp xuất hiện vết nứt. 3 cái hô hấp đi qua, trung quanh không gian một chút biến hóa, Liêu Vô Tà đứng ở một tòa to lớn trong phòng, có chừng ngàn bình lớn nhỏ. Đây tuyệt đối là một tòa trận pháp thật to. Quá may mắn. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, ỷ vào quỷ đồng thuật, thứ một thời gian tìm được trận nhãn, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Coi như bóp nát thủy tinh cầu, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Liếc mắt nhìn thời gian, khoảng cách 3 canh giờ còn thừa lác đác, Liêu Vô Tà nhất định phải nắm chặt thời gian. Quay người hướng thứ 11 tầng đi đến. Điểm sáng di động một khắc này, trận pháp tháp bên ngoài lâm vào giống như chết yên tĩnh, không có người nói chuyện. TTT. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh từ 4 phía vang lên, Liêu Vô Tà vậy mà từ tầng thứ 10 an toàn đi tới, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hắn vậy mà thông qua tầng thứ 10 trận pháp. Ngay cả này cao cấp nội môn đệ tử bây giờ đều không bình tĩnh, kinh hãi tại chỗ, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Chẳng lẽ trận pháp tháp biến dễ dàng? Có người tính thăm dò nói, chỉ có loại khả năng này, thấp xuống độ khó, Liễu Vô Tà mới nhẹ nhõm trải qua tầng thứ 10. Nói đùa cái gì, trận pháp đường tạo thành mấy ngàn năm rồi, bên trong trận pháp cũng không thay đổi qua, thay đổi duy nhất chính là trận nhãn sở tại chi địa, mỗi một lần tiến vào, trận nhãn đều sẽ cải biến khu vực. Lập tức có người đứng ra phản bác. Trận nhãn không ngừng biến hóa, lần tiếp theo Liễu Vô Tà đến đây, trận nhãn vị trí chưa hẳn liền ở chỗ đó rồi. Chẳng lẽ hắn giả heo ăn thịt hổ, thực tế hắn đã đạt đến tiên tượng cảnh. Còn có càng ý tưởng to gan, cho rằng Liễu Vô Tà đã đột phá thiên tượng cảnh. Người đem những trưởng lão này còn có phong chủ làm đồ đần sao? Nếu như đột phá thiên tượng cảnh, bọn hắn lại không biết. Đủ loại ngờ tới, rất nhanh lại từng cái lật đổ, mỗi một loại lý luận cùng Liễu Vô Tà biểu hiện không cách nào trùng điệp. Phía ngoài đàm luận Liễu Vô Tà tự nhiên không biết, từ tầng thứ 10 rời đi về sau, thẳng đến thứ 11 tầng. Dựa vào may mắn mới từ tầng thứ 10 đi tới, thứ 11 tầng chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy rồi. Khoảng cách 3 canh giờ, chỉ có cuối cùng một nén nhang thời gian, Liễu Vô Tà đứng tại thứ 11 tầng cửa bảo, hít sâu một hơi. Liễu Mạn cắn răng một cái, nhanh chân bước vào thứ 11 tầng, lực lượng của bạo suýt nữa đem Liễu Vô Tà nhấc lên bay ra ngoài. Còn chưa bước vào khiến cho người hít thở không thông sức mạnh đánh tới. Sức mạnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bên trong yên tĩnh, không có kiếm khí, không có đạo khí, cũng không có ai đánh lên hắn. Các ngươi ai biết thứ 11 tầng bên trong là cái gì? Nội môn đệ tử cao nhất tiến vào tầng thứ 10, đến nỗi thứ 11 tầng bên trong có cái gì, tại chỗ những người này ai cũng không biết. Đám người lắc đầu, chỉ có những tinh anh kia đệ tử mới hiểu. Liễu Vô Tà bước vào thứ 11 tầng sau đó, liền một tia sát phạt chi khí đều không cảm giác được. Cái này cũng rất cổ quái rồi, chẳng lẽ ở đây không có gặp nguy hiểm? Suýt nữa mất mạng tại tầng thứ 10, thứ 11 tầng làm sao có thể không có gặp nguy hiểm? Bốn phía đen như mực, tia sáng rất yếu, Liễu Vô Tà tế ra thần thức, cầm trong tay tà nhận, nơi này trận pháp, liền hắn cũng chưa từng thấy, quá quỷ dị. Đi ước chừng vài chục bước, ánh sáng nhu hòa, từ dưới đất xuất hiện, toàn bộ không gian biến sáng tỏ rất nhiều, không ảnh hưởng ánh mắt của Liễu Vô Tà. Ánh mắt quét ngang một vòng, Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ. Cái này không phải là cái gì trận pháp, mà là một tòa căn phòng nhỏ. Gian vị trí trung ương bày ra một cái bàn cờ, mặt trên còn có không có phía dưới song thế cuộc. Quỷ dị hơn là gian hoàn toàn là phong bế, không có cửa sổ, không có môn hộ. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà bị vây ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài. Trừ phi hắn bóp nát trong tay thủy tinh cầu, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Đưa tay hướng trong ngực xóa đi, trong lòng run lên. Thủy tinh cầu đi nơi nào? Liễu Vô Tà như bị sét đánh, hắn bỏ vào trong ngực thủy tinh cầu biến mất không thấy. Tiếp theo, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà nhìn về phía mình tay trái, đeo tại trên ngón vô danh chữ vật giới chỉ cũng không thấy. Ngoại trừ một cái áo khoác, toàn thân tìm không thấy một thứ. Một cái không tốt ý niệm tại Liễu Vô Tà trong óc sinh sôi. Chẳng lẽ không thể phá giải tòa trận pháp này, liền không cách nào đi ra ngoài? Nếu thật là dạng này, chẳng phải là xâm nhập nơi này đệ tử, cả một đời vây ở chỗ này? Cái này nói không thông. Đến đâu thì hay đến đó. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu, ánh mắt hướng bàn cờ nhìn lại. Hắc bạch song phương, đen làm chủ, trắng vì khách, Liễu Vô Tà ngồi ở bạch tử một mặt. Thông qua thế cuộc phát giác, bạch tử lâm vào khốn cảnh, hắc tử đại quân đã tiếp cận, tùy thời có thể chiếm đoạt tất cả bạch tử. Thế cuộc như chiến trường đồng dạng cũng là trận pháp đọ sức. Trong quân chiến đấu, đem trận pháp vận dụng đến trong đó, tỉ như cái rủi trận, tam giác trận, xung pha chiến đấu các loại, đều thuộc về trận pháp một loại. Thiên hình, cái này thứ 11 tầng sau khi tiến vào liền không cách nào đi ra, trừ phi hắn chủ động chịu thua, mới có thể thoát thân, lấy tính cách của hắn, nhường hắn chịu thua khả năng rất thấp à. Đi qua ngoại môn thi đấu sau đó, Tống Biên Thu đối với Liễu Vô Tà tính cách, có một cái đại khái hiểu rõ. Đột nhiên cao mày nói, dạng này thiên chi tiêu tử, nếu là chết ở trận pháp tháp, đối thiên bảo tông tới nói có thể nói là một tổn thất lớn. Thiên hình trưởng lão lông mày đều vận thành chữ xuyên rồi, hắn từ đầu đến cuối không nghĩ tới Liễu Vô Tà có thể đi vào thứ 11 tầng. Chỉ cần chủ động chịu thua, tự động từ trong nhà đá lui ra ngoài. Không nhận thua, chỉ có hai kết quả. Thắng hắc tử, từ trong nhà đá đi tới. Loại thứ hai thua trận thế cuộc, thân tử đạo tiêu. Đây là sát trận, hơn nữa còn là vô cùng lợi hại sát trận. Tống Biên Tu nói không sai, Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghĩ tới chịu thua, đặt vào tu luyện con đường này, liền muốn thẳng tiến không lùi, cũng không lui lại chỗ trống. Bây giờ Ngũ Dương trưởng lão đồng dạng lâm vào khốn cảnh, đã bể đầu sức chán. Ngồi ở bạch tử trước mặt, trầm tư nửa canh giờ, vẫn không có tiến triển, hắc tử đã tạo thành vây quanh, lại không thể phá giải thế cuộc, giống như Liễu Vô Tà, hai lựa chọn. Vũ Dương trưởng lão nội tâm rất bối rối, dạng này ra ngoài, không có cam lòng. Thế cuộc đi đến một bước này, hắn phần thắng đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể chờ đợi 3 canh giờ kết thúc. Sau 3 canh giờ, hắn lại chịu thua cũng không muộn. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi vẫn là quá non nớt điểm, cùng ta đấu, chỉ có một con đường chết, ngươi bây giờ hẳn là còn ở tầng thứ 8 đau khổ trèo chống đi. Vũ Dương trưởng lão hung hăng nói, trên cánh tay phải còn có một đạo vết thương, đau hắn hít vào khí lạnh, tại tầng thứ 10 thời điểm bị thương. 3 canh giờ, từ tầng thứ nhất đi đến tầng thứ 8, đã là cực hạn, Vũ Dương trưởng lão suy tính, cũng là chính xác. Liễu Vô Tà ngồi xuống trong nháy mắt đó, hắc tử bên kia xuất hiện một cái bóng mờ, giống là bóng người, hoặc như là một cái tay. Phía sau là màu đen, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái tay rơi trên bàn cờ. Chân lung kỳ cục, bạch tử mạng sống như treo trên sợi tóc, bất luận lạc tử ở nơi nào, đều không thể đối mặt hắc tử cuồng phong mưa rào. Liễu Vô Tà cầm trong tay bạch tử, chậm chạp không có rơi xuống. Đại não nhanh chóng vận chuyển, kiếp trước hắn cũng là cờ ngu ngốc, cái này chân lung kỳ cục còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta nhớ được kỳ tiên nói một câu, tìm đường sống trong chỗ chết mới thật sự là khí đạo. Lấy cơ nhập đạo, tiên giới chỉ có kỳ tiên một người. Quỷ đồng thuật thi triển, toàn bộ thế cuộc thu hết vào mắt, xuất hiện trong hồn hải, không ngừng tôi diễn. Thử qua mấy mười loại phương pháp, kết quả đều là thua mất thế cuộc. Cũng không nóng nảy, khoảng cách 3 canh giờ, còn có chén trà nhỏ thời gian. Đổi thành những người khác, đã sớm khẩn trương không biết làm sao, càng là sinh tử một đường, Liễu Vô Tà ngược lại càng thêm bình tĩnh. Dồn vào từ địa, chẳng lẽ muốn để cho ta tự mình hại mình cánh tay? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, thôi diễn mấy trăm lượt, còn chưa tìm được phá giải cuộc cờ biện pháp. Đột nhiên, một cái ý tưởng to gan tại Liễu Vô Tà trong óc sinh sôi. Điều động thần thức, tiếp tục thôi diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người bên ngoài chờ có chút nóng nảy, Liễu Vô Tà cùng Ngũ Dương trưởng lão tại thứ 11 tầng, ai cũng không có động tác kế tiếp. Còn lại 10 phút thời gian. Thổ Nhạc Phong chủ liếc mắt nhìn thời gian, chỉ có 10 phút, hai người bất luận đi đến một bước kia, sống hay chết cũng phải có kết quả. Thiên Hình lo lắng chính là Liễu Vô Tà, một mực kiên trì, hậu quả khó mà lường được, chỉ có thể thỉnh tông chủ đứng ra, đem Liễu Vô Tà từ bên trong cứu ra. Thiên đạo thần thư bày ra, phía trên xuất hiện một cái thế cuộc, cùng trong phòng thế cuộc giống nhau như lúc. Cơ ngồi xếp bằng hai cái tiểu nhân, dáng dấp cùng Liễu Vô Tà giống nhau như lúc, đây là nguyên thần diễn hóa. Tu luyện tới cao thâm trình độ, nguyên thần sinh ra, chiếm cứ tại hồn hải chỗ sâu, trấn thủ thần cung. Đồng dạng là cầm trong tay bạch tử, đột nhiên hạ xuống. Ngừng lại thời gian, phong vân biến ảo, trên bàn cờ xuất hiện biến hóa cực lớn, bạch tử không ngừng mà tiêu thất, hắc tử công thành nổ trại, bạch tử liên tục bại lui. Vẹn vẹn một cái hô hấp, bạch tử tổn thất nặng nề, coi như sống sót cũng là kéo dài hơi tàn, rất nhanh bị hắc tử triệt để chiếm đoạt. Đúng vào lúc này, Liễu Vô Tà cái thứ hai bạch tử rơi xuống. Tình huống lần nữa thay đổi bất ngờ. Toàn bộ thế cuộc giống như xuất hiện biến hóa kỳ diệu, bạch tử tổn thất một mảng lớn, ngược lại mở ra cục diện. Bị vây những cái kia bạch tử, giống như là một cái cánh tay bị thương. Đệ nhất, chữa khỏi cái cánh tay này, tiếp tục chiến đấu. Đệ nhị, chém dụng cái cánh tay này, nhẹ nhõm ra trận. Liễu Vô Tà lựa chọn cái sau, tự đoạn cánh tay phải. Mặc dù bị sơi tái hết một cái phiến bạch tử, nhường thế cuộc biến minh lãng, đây chính là thắng lợi. Khó trách kỳ tiên lão nhân nói, tìm đường sống trong chỗ chết, thì ra là thế. Trong tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ có một tia sinh cơ. Chân chính tuyệt sử phùng sinh, phát minh cái này của cờ người, thật đúng là thiên tài. Thân thức từ hồn hải ở trong lui ra ngoài, tay phải đột nhiên rơi xuống. Chương 407, có chơi có chịu. Chương 407, có chơi có chịu. Trên thiên đạo thần thư thôi diễn mấy trăm lượt, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Bình thường tư duy rất khó làm đến điểm này, thiệt hại hơn phân nửa quân cờ, chỉ vì cầu được một chút hy vọng sống. Tay phải đột nhiên hạ xuống, cùng thiên đạo thần thư thôi diễn giống nhau như lúc, từ đối diện trong hắc ám, rỗi ra một cái tay, liên miên bạch tử bị thu gạt đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách 3 canh giờ, còn thừa lác đác. Trận pháp tháp bên ngoài trên mặt mỗi người biểu lộ không giống nhau, có lo lắng, ghen ghét, nghi hoặc vân vân. Liễu Vô Tà tiến vào thứ 11 tầng, phá vỡ Thiên Bảo Tông mấy ngàn năm ghi chép. Một chút người có lòng đào ra Liễu Vô Tà mấy tháng gần đây đủ loại sự tích, phát giác hắn phá vỡ quá nhiều ghi chép. Ông, không gian một cơn chấn động, Ngũ Dương trưởng lão từ trận pháp tháp bên trong đi tới, thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn chịu thua, thứ 11 tầng cũng không vượt quan thành công. Hắn trận pháp thuật đi đến thứ tầng 13 hẳn là cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có thế cuộc một khối này là chỗ yếu của hắn. Ngũ Dương mặt tâm trầm, đi đến trong đám người, còn không có chú ý tới trận pháp tháp phía trên biến hóa. Sư phụ, Khổng Nham còn có Hàn Tinh hai người bước nhanh về phía trước. Sư phụ, ngươi bị thương rồi. Hàn Tinh một mặt lo lắng, Ngũ Dương trên cánh tay phải vết thương còn không có khép lại, máu me đầm đìa. Ta không sao, tiểu tử kia đâu? Chút thương thế này nguy cơ không đến tinh hà cảnh, sau khi đi ra, thứ một thời gian hỏi thăm Liễu Vô Tà hướng đi. Trung quanh những đệ tử kia ai cũng không nói lời nói, cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn sư đồ ba người. Hắn còn chưa có đi ra. Khổng Nham rất không muốn thừa nhận, còn là nói ra. Lấy cảnh giới của hắn, cái này lúc nên còn kẹt ở tầng thứ 8 đi. Ngũ Dương lơ đễnh, hắn sớm 2 phút đi tới, cũng không kiên trì đến cuối cùng. A a a, các ngươi mau nhìn. Không đợi Khổng Nham hai người giảng giải, đám người bạo ra trận trận kinh hô, ánh mắt của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn tới, nhìn về phía trận pháp tháp. Tầng thứ 12 sáng lên, hắn phá giải thứ 11 tầng. Kim sắc nhỏ chút, tiến vào tầng thứ 12 thông đạo, kết quả này làm cho tất cả mọi người điên cuồng, bao quát Thiên Hình trưởng lão cùng với 6 vị phong chủ. Yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt a. Tống Viễn Thu có chút thất thố. Liễu Vô Tà yêu cầu nó cho ra 5 cái danh ngạch bên trong lòng có chút không thoải mái. Bây giờ xem ra, hắn hận không thể nhiều đưa ra ngoài mấy cái danh ngạch, dạng này yêu nghiệt, coi như võ đạo thiên phú thành tựu không cao, tại trận pháp nhất đạo, tuyệt đối quét ngang cùng thế hệ. Tương lai trở thành trận pháp đại sư cũng có thể. Vũ Dương trưởng lão ánh mắt nhìn về phía trận pháp tháp, cơ thể lão đảo một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Hắn lúc nào chạy đến tầng thứ 12? Vũ Dương giống như là như bị điên, hung hăng bắt lấy râu mép của mình, không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Khổng Nham khẽ miệng cổ tâm, vừa rồi còn chưa kịp cùng sư phụ nói, Liễu Vô Tà liền tiến vào tầng thứ 12 rồi. Thời gian có hạn, 3 canh giờ đã đến, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là từ tầng thứ 12 cửa vào đi xuống, cũng không tiến vào. Thứ 11 tầng dựa vào Thiên Đạo thần thư, mới đem phá giải, cơ hội là át chủ bài ra hết. Tầng thứ 12 e rằng càng là tràn đầy thần bí ẩn số, tùy tiện đi vào, có khả năng chết ở bên trong. Không có bóp nát thủy tinh cầu, mà là từng bước một đi xuống, chỉ bằng vào điểm này, Liễu Vô Tà thì song thắng Ngũ Dương trưởng lão. Trở lại trong đám người, Liễu Vô Tà trên mặt không có vẻ đắc ý, khóe miệng thời khắc mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Thỉnh Thiên Hình trưởng lão bình phán. Liêu Vô Tà còn không biết cụ thể thành tích, nhưng mà hắn tin tưởng Thiên Hình trưởng lão. Coi như hắn thua rồi, cũng không quan trọng, hắn đã tận lực. Tiểu tử ngươi, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Thiên Hình trưởng lão đi tới, hung hăng vô vô Liêu Vô Tà bả vai, không biết nên nói cái gì. Liêu Vô Tà lúc này mới chú ý chung quanh ánh mắt của những người đó, mỗi người nhìn về phía hắn tràn đầy quái dị, giống như là nhìn một cái quái vật chẳng lẽ trên mặt hắn mọc hoa rồi. Xoay người, hướng trận pháp tháp nhìn lại, thế mới biết kết quả sau cùng, đại biểu hắn điểm sáng, xuất hiện tại tầng thứ 12, mà Ngũ Dương trưởng lão dừng lại ở đệ nhất 10 tầng, cũng không vượt qua. Ngũ Dương trưởng lão, có phải hay không nên làm tròn lời hứa rồi? Liêu Vô Tà cũng không khách khí, đấu trận là bọn hắn nhắc đến, hiện tại chính mình thắng dựa theo quy củ, Khổng Nham hai người quỳ xuống nhận sai, hắn tắc thì muốn xuất ra Thiên Xếp Gỗ cùng Thuần Nguyên Đan đi ra. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bại bởi một cái hậu bối, đã mất hết mặt mũi mặt, Liêu Vô Tà cũng không biết thu liễm, tiếp tục hùng hổ dọa người, triệt để nổi giận. Ta khinh người quá đáng. Liêu Vô Tà trên mặt thoáng qua một tia hàn quang, các ngươi chạy đến ta bị lạc, phá hư trận của ta pháp, lại phát khởi đấu trận, buộc ta đáp ứng, hiện tại nhóm thua, nói ta khinh người quá đáng, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút thứ. Liêu Vô Tà nghĩa chính ngôn tử, một phen nhường rất nhiều người liên tiếp gật đầu. Nếu là công bằng đấu trận, thắng thua liền muốn dựa theo quy cũ tới, không thể bởi vì ngươi là trưởng lão, liền có thể tùy ý làm vậy, thua quy nợ. Ngươi, Ngũ Dương bị Liêu Vô Tà đỉnh nói không ra lời tức giận đến sắc mặt thiết thanh. Khổng Nham cùng Hàn Tinh trốn tại sau lưng, một câu nói không dám nói, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Liêu Vô Tà trận pháp thuật tại sư phụ phía trên. Ngũ Dương, còn nhớ rõ phía trước lời ta từng nói sao? Bất luận thắng thua, về sau ai cũng không cho phép tìm đối phương phiền phức, bây giờ làm tròn lời hứa đi. Thiên Hình lấy ra tàn nhẫn một mặt, không chút nào cho Ngũ Dương mặt mũi, bởi vì hắn đã cho qua, là chính Ngũ Dương không biết xấu hổ. Lúc đó tại Liêu Vô Tà bị lạc, bọn hắn sư đồ ba người nói lời xin lỗi, chuyện này cũng liền đi qua, không nên ép lấy Liêu Vô Tà đấu trận, cuối cùng vẫn là bọn hắn chính mình gieo gió gặt bão. Có chơi có chịu, tất nhiên thua, liền muốn làm tròn lời hứa, miễn cho lưu lại lên án. Không thiếu đệ tử đứng ra ủng hộ Liêu Vô Tà, không có quy củ sao thành được vương tròn, không thể bởi vì ngươi là trưởng lão, liền có thể phá làm hư quy củ. Quân tình xúc động, Vũ Dương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Các ngươi quỳ xuống dập đầu. Hướng Hàn Tinh còn có Khổng Nham quát lớn một tiếng, hai người dọa đến bịch một tiếng, quỳ gối Liêu Vô Tà trước mặt. Liêu sư đệ, chúng ta sai lầm rồi, về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Nói xong dập đầu ba cái, sau khi đứng dậy, không dám nhìn thẳng Liêu Vô Tà, bọn họ đạo tâm triệt để vỡ tan, sau này tu vi mơ tưởng tiến thêm một bước. Ta tiếp nhận xin lỗi của các ngươi. Xin lỗi của bọn họ, Liêu Vô Tà nhận, ánh mắt nhìn về phía Ngũ Dương, Thiên Xếp Gỗ còn có Thuần Nguyên Đan còn không có lấy ra. Ngay trước mấy trăm người mặt, Ngũ Dương rất không tình nguyện từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một tiết Thiên Xếp Gỗ, còn có một khỏa Thuần Nguyên Đan, vứt xuống Liêu Vô Tà trong tay. Đa tạ Ngũ Dương trưởng lão. Liêu Vô Tà thu hồi hai dạng đồ vật, không quên cảm tạ một câu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trân trọng. Chúng ta đi. Ngũ Dương mang theo hai tên đệ tử, bước nhanh rời đi, một khắc đồng hồ không muốn lưu lại. Bốn phía những ánh mắt kia, giống như là từng nhát vang dội cái tát, hung hăng vung trên mặt của hắn, nhường Ngũ Dương xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đại gia lục tục no ngoe tán đi, náo nhiệt xem xong, không cần thiết tiếp tục lưu lại ở đây. Dương Tiêu, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này, Vệ Đông đột nhiên một tiếng lệ hát, nhường nguyên bản rất nhiều người rời đi, nhao nhao định trụ cấp bộ. Thừa dịp Ngũ Dương rời đi trong nháy mắt đó, Dương Tiêu lặng lẽ hướng phía ngoài đoàn người mặt bỏ chạy, không dám dừng lại. Vẫn là bị Vệ Đông phát hiện rồi, một tiếng lệ hát, Dương Tiêu đứng tại chỗ. Liêu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này gọi Vệ Đông thanh niên, ba canh giờ phía trước tại chính mình sân thứ nhất đứng ra ủng hộ hắn, lúc đó hai người còn nhẹ gật đầu, Liêu Vô Tà đối với hắn ấn tượng cực sâu. Dương Tiêu, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Vệ Đông tiến lên một bước, ngăn lại Dương Tiêu đừng đi. Dương Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, thua liền muốn dập đầu nhận sai. Ngay trước nhiều người như vậy quỳ xuống, về sau hắn như thế nào tại nội môn đặt chân, nhất định trở thành vô số người dễ cận đối tượng. Vệ Đông, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vừa rồi lời nói này từ Ngũ Dương trong miệng nói ra, bây giờ lời nói này lại từ Dương Tiêu trong miệng nói ra, ngữ khí cùng luật điệu cơ hồ giống nhau như lúc. Có chơi có chịu, ngươi thua liền phải quỳ xuống dập đầu. Vệ Đông ngữ khí rất mãnh liệt, buộc Dương Tiêu quỳ xuống. Thông qua giữa bọn họ nói chuyện, Liêu Vô Tà đại khái đoán được giữa bọn hắn bởi vì cái gì đánh cược. Hừ, hôm nay ta liền không quỳ xuống, ngươi có thể làm gì được ta? Dương Tiêu đùa nghịch lên vô lại, hai người bọn họ thực lực không kém bao nhiêu, coi như thật sự đánh nhau, cuối cùng cũng là một cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Huống hồ Thiên Hình trưởng lão đám người đã rời đi, ai dám đứng ra ra mặt? Song phương giằng co, Dương Tiêu không chịu quỳ, Vệ Đông lại không chịu bỏ qua. Quên đi thôi, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, Dương Tiêu đã nhận thua. Không thiếu đệ tử đứng ra, làm hòa sự lão, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dựa vào cái gì được rồi, vừa rồi Dương Tiêu là như thế nào trào phúng Liêu sư đệ, các ngươi chẳng lẽ không thấy sao, bây giờ thua, lại muốn bỏ đi hay sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Vệ Đông căn bản vốn không mua chướng, buộc Dương Tiêu quỳ xuống. Trào phúng thì đã có sao, hắn bất quá tân tấn nội môn đệ tử mà thôi, ỷ vào trận pháp thuật lợi hại, mới thắng Ngũ Dương trưởng lão. Dương Tiêu trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, từ đầu đến cuối không có coi trọng Liêu Vô Tà. Tất nhiên Dương sư huynh xem thường ta đây cái tân tấn nội môn đệ tử, không biết sư đệ có thể lãnh giáo một chút sư huynh cao chiêu. Liêu Vô Tà sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thẳng Dương Tiêu. Mỗi người sắc mặt, hắn đều thấy ở trong mắt, lúc đó tại sân Dương Tiêu đứng tại Ngũ Dương bên cạnh, không ngừng khiêu khích. Tới rồi trận pháp tháp, vẫn như cũng như thế, chọc giận Bệ Đồng, mới quyết định đổ ước. Liêu Vô Tà cường thế, trong nháy mắt đem Dương Tiêu dầm dĩ diễm đè xuống. Đã như vậy, cái kia liền so tài xem hư thực. Liêu sư đệ khẩu khí thật lớn, vừa tới nội môn không đến năm ngày, liền muốn giọng khách gát giọng chủ, đối với đệ tử cũ uy hiếp đe dọa, thật không có đem chúng ta những thứ này đệ tử cũ để ở trong mắt đi. Một tôn thiên cương lục trọng đệ tử đi tới, cho rằng Liêu Vô Tà quá làm càn. Sau lưng rất nhiều đệ tử cũ nhao nhao phụ họa. Các ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì muốn đem các ngươi để vào mắt, vừa rồi chào phúng ta thời điểm, các ngươi có từng nghĩ, ta sẽ từ thứ 11 tầng sống sót đi xuống. Liêu Vô Tà thái độ càng ngày càng cương thế. Không khó đoán ra, mình tại trận pháp tháp thời điểm, đám người này đủ loại chào phúng. Các vị sư huynh nhìn thấy chưa, tiểu tử này quá cuồng vọng, hôm nay không cho hắn một bài học, để chúng ta những thứ này đệ tử cũ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dương Tiêu đứng ra, một bộ xúi dục giọng điệu, nhường đại gia liên hợp lại. Chỉ bằng vào một mình hắn, thế đơn lực bạc, chỉ có dựa vào liên hợp mới có thể dạy huấn Liêu Vô Tà. Chương 408, Tàng Kinh Các chương 408, Tàng Kinh Các Dương Tiêu rất tác động, một phen gây nên nóng giận, cùng một chỗ đối phó Liêu Vô Tà. Tất cả mọi người không phải người ngu, há có thể bị hắn dăm ba câu kích động. Chán ghét Liêu Vô Tà là một chuyện, cùng hắn đối nghịch lại là một chuyện, cả hai không thể nói nhập là một. Dương Tiêu, ngươi thật bị uội, chính ngươi thua quyền nợ, muốn mượn mọi người tay, vô sỉ tới cực điểm. Vệ Đông giận quát một tiếng, hy vọng chung quanh những người kia không nên bị Dương Tiêu lợi dụng. Đang muốn tới gần những đệ tử kia nhao nhao lui về sau đi, Vệ Đông nói không sai, đây là bọn hắn ở giữa ân oán, bọn hắn vì cái gì nhúng tay, còn không bằng thành thành thật thật xem náo nhiệt. Ở giữa dọn ra một tảng lớn vòng chiến, chỉ có ba người bọn họ đứng ở chính giữa vị trí, không có ai đứng ra thay Dương Tiêu ra mặt. Ngươi biết cái gì gọi có chơi có chịu sao? Liêu Vô Tà lạnh như băng hướng Dương Tiêu nói. Giữa hai người bọn họ tranh đấu, Liêu Vô Tà vốn không muốn can thiệp quá nhiều. Cái này Dương Tiêu 5 lần 7 lượt nhắm vào mình, Vệ Đông lại vì chính mình bên vực lẽ phải, không cho hắn trừng phạt nhỏ nhỏ, về sau còn có thể đụng tới. Liêu Vô Tà, ngươi trận chiến lấy thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi dám động ta một chút, có tin ta hay không nhường ngươi không cách nào tại nội môn đặt chân. Dương Tiêu sâu trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn, nhường hắn chịu thua tuyệt không có khả năng. Trên sân thế cục giằng co, Dương Tiêu dữ tợn giống như là một đầu cắn người khác manh thú. Ta nhớ ra rồi, Dương Tiêu đại ca tựa như là cao cấp thiên cương cảnh, thực lực cực mạnh, khó trách lớn lối như thế. Phía bên phải mấy tên thanh niên tại nhỏ giọng thầm thì, âm thanh vừa vặn có thể truyền vào mọi người trong tai. Ta đã sớm biết, Dương Tiêu bất quá nho nhỏ thiên cương tam trọng, dám càn rỡ như vậy, còn không phải trận chiến lấy đại ca của mình nguyên nhân, rất nhiều đệ tử cao cấp đều phải cho hắn mặt mũi. Trung quanh tiếng đàm luận càng ngày càng nhiều. Nghe được bốn phía đàm luận, Dương Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, nâng lên đầu ngẩng cao sọ, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, lộ ra một tia khinh thường. Liêu sư đệ, chúng ta quên đi thôi, không cần thiết cùng thứ người như vậy kiến thức. Vệ Đông đột nhiên cải biến thái độ, lôi kéo Liêu Vô Tà, liền phải rời đi nơi này. Dương Tiêu vô lại cử động, đã để hắn danh dự sẽ không. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, Vệ Đông không truy cứu, hắn cũng không cần thiết cùng Dương Tiêu cùng chết xuống, cùng loại rác dưới này nói chuyện, đều là một loại sóng phí thời gian. Hai người nói xong hướng nơi xa đi đến. Dừng lại. Dương Tiêu đột nhiên kêu bọn hắn lại hai người. Cơ thể nhoáng một cái, Dương Tiêu xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt hai người, ngăn cản bọn hắn rời đi. Dương Tiêu, ta đã không so đo với ngươi, ngươi ngăn ta lại nhóm là có ý gì? Vệ Đông không muốn liên lụy Liêu Vô Tà, mới đưa ra từ bỏ chuyện này. Liêu Vô Tà há có thể nhìn không ra, Vệ Đông là một mảnh hảo tâm. Cao cấp thiên cương cảnh đối với hắn mà nói đồng dạng là rất rưởi, không muốn bởi vì chuyện này liên lụy Vệ Đông. Hai người ý nghĩ nhất trí, mới quay người rời đi, cũng không phải là sợ Dương Tiêu. Tại thường trong mắt người, hai người bọn họ chính là sợ. Nghe được Dương Tiêu đại ca là cao cấp thiên cương cảnh, Vệ Đông lập tức lựa chọn không truy cứu nữa. Muốn phải ly khai cũng được, nói xin lỗi ta. Tình huống trái ngược, Dương Tiêu bức lấy hai người bọn họ cho mình xin lỗi. Dựa vào cái gì, là ngươi đánh cửa thua, ngược lại để chúng ta xin lỗi, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Vệ Đông rất tức giận, ánh mắt đều đang phun lửa. Chỉ bằng ca ca ta là cao cấp thiên cương cảnh, không ngoan ngoãn xin lỗi, ngươi biết hậu quả, nhường ca ca ta biết, có các ngươi dễ chịu. Công nhiên cầm ca ca của mình ra tới áp chế bọn hắn. Dương Tiêu người này rất tác động, trước tiên lợi dùng ngôn ngữ kích động những người khác. Một kế không thành, chuyển ra ca ca của mình, theo lý thuyết, từ đầu đến cuối, hắn liền không nghĩ tới cho Vệ Đông xin lỗi, càng đừng nói quỳ xuống dập đầu. 3. Dương Tiêu vừa mới nói xong, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai xuất hiện. Tiếp theo, Dương Tiêu cơ thể bay ngược ra ngoài, vạch ra một đạo thê thảm đường vòng cung, hung hăng ngã trên mặt đất, ngã toàn thân cũng là bùn đất. Liêu Vô Tà, ngươi dám? Dương Tiêu nhanh chóng đứng lên, má trái xương giống như là đầu heo đồng dạng, đau đến hắn chỉ hút khí lạnh. Thế giới này, còn không có ta chuyện không dám làm. Kinh khủng sát ý, lấy Liêu Vô Tà làm trung tâm, hướng bốn phía vô tận lan tràn. Tụ tập ở chung quanh những đệ tử kia nhao nhao lui xa, không dám áp sát quá gần, để tránh gặp tác động đến. Cái này Liêu Vô Tà điên rồi sao? Dương Tiêu đã nói ra đại ca của mình thân phận, còn dám ra tay. Rất nhiều đệ tử châu đầu ghé tai, bị Liêu Vô Tà cử động choáng váng, đây cũng quá gan to bằng trời. Hừ, nhìn hắn còn có thể nhảy nhót tới khi nào? Ta gần nhất thế nhưng là thu đến rất nhiều phong thành, Liêu Vô Tà đầu người giá trị 50 vạn linh thạch, rất nhiều người đang âm thầm mưu đồ đầu của hắn. Ta cũng nghe nói tin tức này, cầm đầu của hắn đến hầu ra, liền có thể dẫn tới 50 vạn linh thạch. Đủ loại tiếng đàm luận tràn ngập bốn phía. Liêu Vô Tà đầu người đã vậy còn quá đáng tiền. Liêu Vô Tà, ngươi chờ ta, ca ca ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Dương Tiêu sắc mặt càng thêm dữ tợn, tiên huyết theo khóe miệng của hắn tràn ra. Bất luận ta hôm nay như thế nào đối với ngươi, ngươi ca ca cũng sẽ không bỏ qua ta, dứt khoát ta trực tiếp phế bỏ ngươi. Liêu Vô Tà khóe miệng xẹt qua một tia cười tà, đã kết xuống thù hận, vậy thì triệt để hủy diệt đối thủ. Hôm nay mất hiệu lực, không chỉ có uy hiếp không được Liêu Vô Tà, ngược lại triệt để đem hắn chọc giận. Liêu Vô Tà, có bản lĩnh mấy người ca ca ta xuất quan, ngươi cùng hắn phân cao thấp, động thủ với ta tính toán cái bản lĩnh gì? Dương Tiêu lập tức đổi một bộ sắc mặt, lợi dụng phép khích tướng, buộc Liêu Vô Tà không dám đả thương hắn. Tức là hắn sai rồi. Liêu Vô Tà không phải thường nhân, cũng sẽ không dựa theo thường nhân tác phong tới làm việc. Quỳ xuống, điểm ngón tay một cái, hai sợi đao khí lấp lóe, đâm vào Dương Tiêu đầu gối vị trí. Giang rắc, xương bánh chè vỡ vụn, Dương Tiêu thẳng tắp quỳ gối Liêu Vô Tà trước mặt, tiên huyết theo xương của hắn khe hở chảy ra. Hai chân triệt để phế đi, từ nay về sau chỉ có thể quỳ đi đường. Đây là dạy dỗ ngươi chờ ngươi ca ca đi ra rồi, lại tìm ta báo thù đi. Liêu Vô Tà nói xong, nên ngang rời đi. Loại chuyện này hắn đã thấy rất nhiều, đánh tiểu nhân, tới lớn, giết lớn, tới già rồi. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ Dương Tiêu trong miệng truyền ra, mất đi hai chân, cả một đời cơ bản liền phế đi. Mọi người vây xem nhanh chóng rút đi, đem ở đây phát sinh sự tình truyền ra ngoài. Liêu sư đệ, đều là của ta sai, liên lụy ngươi, nhưng ngươi không nên xúc động như vậy đấy. Vệ Đông không biết nên nói cái gì cho phải, một mặt vẻ lo lắng. Đồ không lo lắng chính mình, hắn có thủ đoạn tự vệ, hắn lo lắng Liêu Vô Tà con đường sau đó, chắc chắn không dễ đi. Chuyện này với ngươi không quan hệ, lấy Dương Tiêu bản tính, hôm nay hắn đeo xấu, nhất định nghĩ biện pháp tìm trở về, coi như ta không có đánh hắn cái tát, không phế bỏ hắn đầu gối, hắn cũng sẽ thỉnh hắn ca ca đối phó ta. Liêu Vô Tà vỗ vỗ Vệ Đông bả vai, ra hiệu hắn không cần tự trách. Nói xong, Liêu Vô Tà quay người hướng viện lạc đi đến, lưu lại Vệ Đông một người đứng tại chỗ. Trở lại viện lạc, Liêu Vô Tà còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Còn có không đến một tháng thời gian, nhạc phụ nhạc mẫu còn có bằng hữu liền sẽ đến đây, chính mình muốn tu luyện nhanh hơn, chỉ có thực lực cường đại mới có thể chính thủ hộ thân nhân. Đem trận pháp một lần nữa chữa trị một lần, lần này trở nên càng thêm kiên cố, Ngũ Dương trưởng lão nếu như lại đến, cũng sẽ bị vây khốn trong đó, mà không phải phá trận đơn giản như vậy. Trở lại gian, lấy ra thiên xếp vô cùng thuần nguyên đan. Luyện chế một ngự bi còn thiếu một chút tài liệu, mới đột phá thiên cương nhị trọng không lâu, tạm thời không nên nuốt thuần nguyên đan, ngày mai đi tàng kinh các xem, có ta hay không mong muốn bó kỹ. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, đem hai dạng đồ vật tu lại. Ngoại môn thi đấu quán quân ban thưởng còn có trưởng lão giảng đạo, tiến vào tàng kinh các cùng tiên linh động tu luyện ba loại không có hối đoái. Trưởng lão giảng đạo hắn từ bỏ, bây giờ có thể làm chỉ có thể đi tới tàng kinh các đọc. Tiên linh động ban thưởng mấy người tông môn an bài, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, cần muốn xếp hàng chờ đợi. Sát trời sáng lên, Liễu Vô Tà đội vàng mặc quần áo tử tế, từ trong nhà mặt đi tới. Tàng kinh các kiến tạo tại chủ phong bên trên, đề phòng xâm nghiêm, không giống như là tàng thư các, quản lý tương đối bưng lỏng. Liễu Vô Tà còn chưa tới gần, một cỗ cổ lao thê lương chi khí đập vào mặt, to lớn tàng kinh các, cao đạt 10 tầng, sừng sững ở chủ trên điện. Trung quanh trồng trọt mấy trăm gốc ngàn năm cổ tùng, mỗi một cây cối bên trên phóng xuất ra linh khí nồng nặc, những cây cối này sớm đã dựng dục ra tới linh tính. Có người đi ngang qua ở đây, chính tùng chi đông đường, giống là đang cùng nhân loại chào hỏi. Trên mặt đất đá xanh, phát ra nhàn nhạt lộng lẫy, một vạn năm nhiều không ngừng rèn luyện, đá xanh còn như mặt gương có thể soi sáng ra người tới hình ảnh. Liên thêm đá hai bên hoa hoa thảo thảo, đều đang nhẹ nhàng dao động đặc, phản phất tại nói cho bên cạnh bông hoa, lại có người tới. Một chút cỡ nhỏ huyền thú xuyên thẳng qua tại hoa cỏ cây cối bên trong, nhìn thấy nhân loại, không sợ chút nào, ngẫu nhiên còn ra tới lên tiếng chào hỏi. Chủ phong phía cạnh, nhưng là một tòa tiên hồ, bên trong ở số lớn tiên hạc, đang trong hồ chơi đùa. Lớn nhất tiên hạc, thân cao tới 3 mét, đứng ở nơi đó giống như là một ngôi nhà. Có thể đồng thời nâng 10 người phi hành, những tiên hạc này cũng là tông môn nuôi dưỡng, rất nhiều trưởng lao ưa thích cưỡi tiên hạc du ngoạn khắp nơi. Ngoại trừ tiên hạc bên ngoài, còn có một số khác huyền thú, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, thích hợp làm tọa kỵ. Liêu Vô Tà còn thiếu khuyết một đầu tọa kỵ, tốt nhất là phi hành huyền thú, tiết kiệm hắn phi hành thời gian. Phi hành tọa kỵ cực kỳ hiếm thấy, Thiên Bảo Tông nắm giữ phi hành tọa kỵ người, không cao hơn 2 tay số. Có thể tưởng tượng được, phi hành tọa kỵ chân quý dường nào. Quá hung tàn hung ác huyền thú, không thích hợp làm tọa kỵ, quá ôn thuận tọa kỵ, lại không thích hợp chiến đấu. Cương đại tọa kỵ, phối hợp chủ nhân chiến đấu với nhau có thể làm ít công to. Hồi tưởng lại kiếp trước, Liêu Vô Tà còn cưỡi qua chân chính thần long, đi 9999 tầng thêm đá, cuối cùng nhìn thấy một tòa nguy nga tàng kinh các. Ba chữ to kim quang long lánh, đại môn đóng chặt, không phải người nào đều có tư cách đến đây. Tàng kinh các cất giữ Thiên Bảo Tông vạn năm qua cổ điển bí tịch, mất đi một bản, đối Thiên Bảo Tông tới nói, cũng là tổn thất khổng lồ. Đại môn đóng chặt, bốn phía cũng không có ai, Liêu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cầm lấy vòng cửa, nhẹ nhàng gõ 3 cái. Người nào? Từ tàng kinh các chỗ sâu, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, không mang theo một chút tình cảm. Tiếp theo, một đạo mạnh mẽ thần thức từ chỗ sâu quét ngang mà ra, rơi trên người Liêu Vô Tà, không chút kiêng kỵ bắn phá. Thời khắc này Liêu Vô Tà, giống như là lột sạch quần áo, trần truồng đứng ở chỗ này, nhậm do người ở bên trong xem xét. Rất mạnh, cỗ này thần thức quá mạnh mẽ. Đây là Liêu Vô Tà ý tưởng thời khắc này, đạo này thần thức tại Thiên Hình trưởng lao phía trên, có thể trấn thủ tàng kinh các, tuyệt không phải hạng người qua loa, thậm chí có thể là thái thượng trưởng lão, đạt đến nửa bước chân huyền cảnh cũng không nhất định. Chương 409, duyệt tận tàng thư chương 409, duyệt tận tàng thư thần thức trên người Liêu Vô Tà dừng lại 3 cái hô hấp thời gian, cái này mới thu hồi đi. Tại sao đến đây? Âm thanh không mang theo một chút tình cảm, bất kỳ người nào đặt chân Tàng Kinh Các đều phải qua nghiêm khắc để ra nghi vấn, Liêu Bồ Tát cũng không ngoại lệ. "Vạn bối Liêu Bồ Tát, thu được ngoại môn thi đấu quán quân, hôm nay đến đây nhận lấy ban thưởng." Liêu Bồ Tát khom lưng cúi đầu, nói ra ý đồ của mình. Cao tầng đã đem ban thưởng thông chi cho Tàng Kinh Các, ba người bọn họ chỉ cần tại quy định thời gian đến đây là đủ. Thiên Cương nhị trọng cũng có thể cầm tới quán quân. Lão giả tựa hồ có chút không tin Liêu Bồ Tát dựa theo năm trước đại bị, thực lực ít nhất đạt đến Thiên Cương ngũ trọng mới có cấp đoạt vô địch tư cách. Thật 100%. Vẫn chưa có người nào dám chạy đến Tàng Kinh Các tới thật giả lẫn lộn, trừ phi là chẳng sống. Một khi thẩm tra, tại chỗ tru sát. Chầm mặc một phút thời gian, Tàng Kinh Các đại môn chậm chậm mở ra, nhường lại vừa vặn có thể chứa được một người đi vào khe hở. Ngươi chỉ có 3 canh giờ đọc thời gian, ngoại trừ rất cao 3 tầng ngươi không thể tiến vào, những tầng lầu khác đều có thể đọc. Lão giả âm thanh tại Liễu Vô Tà vang lên bên tai, nhớ lấy, ngươi chỉ có 3 canh giờ, khuyên ngươi chớ có ham hố. Rất có một âm điệu tiêu thất, sau lưng đại môn chậm rãi đóng lại, Liễu Vô Tà bước vào Tàng Kinh Các. Hết thảy 10 tầng lầu, cao nhất 3 tầng không cách nào tiến vào, nơi đó thu nhận cũng là Thiên Bảo Tông tuyệt đối bí mật. Lấy Liêu Vô Tà thân phận bây giờ, không thể nào nhường hắn tiếp xúc những vật này. Trấn thủ Tàng Kinh Các trưởng lão đã cho Liêu Vô Tà chỉ điểm minh lộ, chỉ có 3 canh giờ thời gian, tham thì thâm, tất nhiên muốn nhìn thì nhìn chính mình thứ cần thiết nhất. Nhưng mà hắn không để ý đến một thứ, Liêu Vô Tà nắm giữ quỷ đồng thuật. 3 canh giờ, đầy đủ hắn nhìn 5-6 ngàn quyển sách. Tàng Kinh Các thu nhận thư tịch không có tàng thư các khủng bố như vậy, mỗi một bản đều vô cùng chân quý, tầng thứ nhất chỉ bày ra rải rác mấy trăm quyển mà thôi. Từ hắn bước vào Tàng Kinh Các một khắc này bắt đầu, đã bắt đầu tính giờ. Thời gian cấp bách, Liêu Bồ Tát sẽ không lãng phí một tia một hào thời gian. Hắn trong đại não chân tảng vô số hi hữu hiếm thấy công pháp bí tịch, bây giờ toàn bộ không phát huy được tác dụng, hắn đạo cùng tiền thế xuất hiện chỉ hướng. Muốn có công pháp võ kỹ, không thích hợp hắn hiện tại. Tỷ như hắn tìm hiểu khí âm hàn, mau chóng nghĩ biện pháp lĩnh ngộ ra tới đạo pháp của mình. Dung nhập lá lách trấn ngự bi, đây đều là hắn kiếp trước chưa từng có ngôi bảo. Ngũ hành chi lực, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Thiên Đạo Thần Thư, Thôn Thiên Thần Định các loại bảo vật, cần hắn một bước một cái dấu chân là tìm tòi. Còn giữ lại, chỉ có kinh nghiệm, còn có đối với thiên địa đạo thuật lĩnh ngộ, tỉ như đan đạo, khí thuật, linh văn thuật các loại, đến nội võ đạo, cần chính hắn khai sáng một đầu con đường mới. Biện pháp duy nhất, hút lấy cái thế giới này kinh nghiệm, đến bổ sung trên người mình cũng đủ, Tàng Kinh Các không thể nghi ngờ là tốt nhất đường tắt. Có thể từ nơi này thu hoạch hắn mong muốn tri thức dự trữ, đọc càng nhiều công pháp võ kỹ, để đền bù tự thân không đủ. Đoạt mệnh đao pháp tuy mạnh, chung quy là một môn đao pháp mà thôi. Thái cổ tinh thần quyền cường đại, không thể nào đối đãi bất cứ địch nhân nào, cũng là lấy quyền pháp phá đi. Hắn cần muốn lĩnh ngộ càng nhiều chiêu thức, tu luyện càng nhiều võ kỹ. Từ cầm lấy quyển sách đầu tiên một khắc này bắt đầu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Toàn bộ Tàng Kinh Các, quanh quần kéo dài không ngừng lẫn sách âm thanh. Lúc bắt đầu, trấn thủ Tàng Kinh Các trưởng lão cũng không thèm để ý, cho là Liêu Vô Tà tìm kiếm mình muốn thư tịch. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện không hợp lý rồi, Liêu Vô Tà tại mỗi trên quyển sách chỉ dừng lại 5 cái hô hấp thời gian, rất mau thả dưới, đọc qua tiếp theo một quyển sách tịch. 10 phút trôi qua, tầng thứ nhất thư tịch cơ bản còn thừa lác đác, nội dung bên trong toàn bộ bị Liêu Vô Tà ghi chép trong hồn hải trở về đang từ từ lĩnh hội. Những kiến thức này dự trữ, không phải một ngày hai ngày liền có thể tiêu hóa, cần một cái quá trình. Đọc xong tầng thứ nhất, Liêu Vô Tà bước nhanh đạp vào tầng thứ hai, cùng vừa rồi đồng dạng, điên cuồng đọc qua thư tịch. Hơn nữa một lần này tốc độ muốn so vừa rồi còn phải nhanh, đọc một quyển sách chỉ cần 4 cái hô hấp thời gian. Đại điện trên không quanh quẩn từng tầng lật giấy âm thanh. Người đang làm cái gì? Trấn thủ Tàng Kinh Các trưởng lão cuối cùng không nhịn được, Liêu Vô Tà đây là tại khinh nhẫn Thiên Bảo Tông uy nghiêm, khinh nhẫn những sách vở này, khinh nhẫn tổ tiên kết tinh. Đọc sách. Liêu Vô Tà không có thời gian để ý tới trấn thủ Tàng Kinh Các trưởng lão, hắn chỉ có 3 canh giờ, chỉ hoãn 1 phút, giảm bớt hắn xem trọng mấy quyển sách. Người đây rõ ràng tại đọc qua thư tịch, tại sao đọc sách? Trưởng lão chất vấn Liêu Vô Tà, đây là đối với thư tịch lớn nhất bất kính, cũng là đối Thiên Bảo Tông bất kính. Ta xem sách thế nào? Trưởng lão giống như không có quyền hỏi đến đi. Liêu Vô Tà nhíu mày, cùng trưởng lão nói chuyện công phu, đọc tốc độ minh lộ ra chậm lại, nhất tâm nhị dụng, thần thức dễ dàng phân tán. Tốt tốt tốt, ngươi là người thứ nhất dám cãi vã đệ tử của lão phu, sau 3 canh giờ, ngươi nếu là không cho lão phu một cái giải thích hợp lý, ngươi biết hậu quả. Trưởng lão nói xong, không còn lý tới Liêu Vô Tà. Tông môn cho hắn 3 canh giờ đọc thời gian, cũng không quy định như thế nào đọc. Coi như Liêu Vô Tà đi vào một bản không học đồng dạng không vi phạm quy tắc. Rất nhanh, Liêu Vô Tà lại trầm tịch đang đọc bên trong, trưởng lão thần thức vẫn không có rời đi Liêu Vô Tà, muốn biết Liêu Vô Tà đến cùng đang dở trò quỷ gì. Ngoại trừ lật sách, vẫn là lật sách. Từ tầng thứ nhất lật đến tầng thứ hai, lại từ tầng thứ hai lộn tới tầng thứ ba, một mực lộn tới tầng thứ năm rồi. Còn có cuối cùng 2 tầng, trưng bày thư tịch minh lộ ra ít đi rất nhiều, thu nhận công pháp bí tịch càng thêm chân quý. Liêu Vô Tà đọc tốc độ thả chậm rất nhiều, càng nhiều là phẩm vị bên trong ý cảnh. Không hiểu được, trực tiếp thu nhận tiến hồn hải, tại từ từ suy nghĩ. Lại là một canh giờ trôi qua. Liêu Vô Tà đứng ở tầng thứ 7, bên trong bày ra chừng 100 bản thư tịch. Chỉ có những thứ này, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian, đọc 1500 bản thư tịch, bên trong bao hàm võ đạo, đan đạo, cầu nguyện, phù đạo, trận pháp thuật các loại, bao gồm chân võ đại lục tất cả đạo thuật. Liêu Vô Tà hồn hải, bây giờ giống như là một cái đại bảo khố, đem các loại hiếm hoi tư liệu còn có võ kỹ, toàn bộ túi vào trong đó. Từ cuốn thứ nhất bắt đầu, còn lại cuối cùng 1 canh giờ, Liêu Vô Tà đọc tốc độ lần nữa chậm dần. Liêu Vô Tà thả xuống một bản, trưởng lão liền theo lạnh rên một tiếng. Ba canh giờ kết thúc, Liêu Vô Tà trong tay cuối cùng một quyển sách cũng thả xuống, phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt tản mát ra cơ trí lộng lẫy. Chỉ cần đem những sách vở này dung hội quán thông, Liêu Vô Tà tin tưởng, đón lấy tới đoạn này thời gian, võ kỹ của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có thể lĩnh hội mới chiêu số, còn có thể nhường đoạt mệnh đao pháp hoàn thiện không thiếu. Ba canh giờ đã qua, tiểu tử cái này cáo lui. Liêu Vô Tà chiều hư không ôm một quyển, không có nhất định phải ở lại chỗ này. Dừng lại. Trưởng lão đột nhiên một tiếng lệ hát, gọi lại Liêu Vô Tà. Trưởng lão còn có gì chỉ giáo? Liêu Vô Tà mặt lộ vẻ không vui, hắn cũng không phá hư ở đây một quyển sách, cũng không có vi phạm tông quy. Ban thưởng cho phép hắn tiến vào tàng thư các đọc ba canh giờ, cũng không quy định duyệt đọc sách gì. Là ai phái ngươi tới Thiên Bảo Tông, vì sao muốn trộm lấy ta Thiên Bảo Tông công pháp bí tịch, không nói ra, ta lập tức một cái tát đập trên ngươi. Trấn thủ tàng kinh các trưởng lão ngộ nhận là Liêu Vô Tà là trà trộn vào Thiên Bảo Tông gian tế, chỉ có gian tế mới có thể ngấp nghé Thiên Bảo Tông bí tịch. Liêu Vô Tà toàn bộ đọc một lần, lại đem những bí tịch này mang đi ra ngoài, lấy hậu Thiên Bảo Tông đem không có bất kỳ bí mật có thể nói. Trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy, vạn bối đối Thiên Bảo Tông chân thành nhận nguyện chứng giám, cũng không làm ra có lỗi với Thiên Bảo Tông sự tình, còn xin trưởng lão minh xét. Liêu Vô Tà có chút không cao hứng. Hắn đối Thiên Bảo Tông, đồng thời không qua lớn bài xích, tuy có chút đạo trích đứng ra ghim hắn, đại phương hướng Thiên Bảo Tông còn là tốt. Mỗi cái tông môn đều có một chút sâu mọt, gia nhập vào Thiên Bảo Tông, Liêu Vô Tà liền muốn đến một điểm này. Người sợ nổi danh heo sợ mập chính là cái đạo lý này. Cây to đón gió, gần nhất hắn làm sự tình quá gây họa, mới sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tàng kinh các trưởng lão chỉ là thăm dò một phen Liêu Vô Tà, tông môn cao tầng tất nhiên dám thả Liêu Vô Tà tiến vào tàng thư các đọc, nhất định điều tra qua lai lịch của hắn. Phản đồ khả năng cơ hồ là linh. Ba canh giờ đọc qua nhiều sách như vậy tịch, là như thế nào thích, trưởng lão không thuyết phục được chính mình. Nếu như ngươi không phải gian tế, vì cái gì không hảo hảo đọc một cuốn sách, mà muốn mỗi bản thư đều đọc một lần? Trưởng lão chất vấn Liêu Vô Tà, cần một cái giải thích hợp lý. Thứ không dám dâu dếm, văn bối có đã gặp qua là không quên được năng lực, cũng không phải là tùy tiện đọc qua, mà là mỗi bản thư, ta đều cẩn thận đọc qua rồi. Liêu Vô Tà rất thành khẩn nói. Thêm chút điều tra, liên quan tới hắn đã gặp qua là không quên được năng lực rất nhanh liền có thể điều tra ra được. Ngày đó hắn ở đây tàng thư các, thế nhưng là đọc mấy vạn bản thư tịch, đều vững vàng nhớ trong đầu. Lần này chỉ có hơn 1000 bản thư tịch mà thôi, nhớ trong đầu càng không thành vấn đề. Được, đây chính là ngươi nói, nếu có một chỗ nhớ lầm chỗ, tông quy xử trí. Một đạo vô hình khí kình xuất hiện tại tầng thứ 3 lầu các, một quyển sách bay đến Liêu Vô Tà trước mặt, trôi nổi ở giữa không trung, đây là một bản thối pháp võ kỹ. Nói cho ta biết, quyển sách này ghi chép đồ vật gì? Trường lão âm thanh mang theo một cỗ áp lực, nhiều Liêu Vô Tà trả lời sai lầm, trực tiếp xuất thủ chém giết tư thế. Quyển sách này gọi Hỏa Vân Tối Pháp, hết thảy 37 chiêu, một chiêu cuối cùng Hỏa Vân Thiên Hạ, thi triển đi ra, đủ để đốt diệt phương viên số bách lý. Liêu Vô Tà giản lược đem quyển vũ kỹ này tự thuật một lần. Kỳ quái là, trưởng lão cũng không lật ra quyển sách này, khí kình ngân Hỏa Vân Tối Pháp trở lại trên giá sách. Nơi này mỗi một quyển sách, trấn thủ tàng kinh các giải đã sớm nhớ cho kỹ. Bọn hắn hao tốn mấy năm thậm chí vài chục năm mới toàn bộ ghi nhớ, Liêu Vô Tà ngược lại tốt, chỉ hao tốn 3 canh giờ, không tin đổ cũng bình thường. Đã gặp qua là không quên được đích thiên tài bọn hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là có một hạn độ. Rất bao nhiêu lợi hại đã gặp qua là không quên được thiên tài, bọn hắn chỉ có thể nhớ kỹ hơn một vài chữ, lợi hại một chút nhớ kỹ mấy vài chữ, nhiều hơn nữa số liệu, bọn hắn liền không nhớ được. Càng đi về phía sau, đối với trí nhớ yêu cầu càng thêm hà khắc, phần lớn người chỉ có thể làm được một quyển sách, nhường hắn lại nhìn quyển sách thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ quên quyển sách đầu tiên nhớ là cái gì. Theo lý thuyết, Liêu Vô Tà nhớ kỹ hơn 1000 bản thư tịch, căn bản vốn không thành lập. Lại là một quyển sách bay đến Liêu Vô Tà trước mặt, không có nhìn trang địa, số lớn văn tự cùng bức họa ra hiện ở trong đầu hắn. Bài văn trưởng, địa giai đỉnh phong võ kỹ, hết thảy 6 chiêu, một chiêu cuối cùng bài sơn đảo hải thi triển đi ra, giống như sóng dữ lan lộn, nắm giữ phá vỡ núi đổ hải chi thế. Liêu Vô Tà nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng ra quyển vũ kỹ này, bao quát bên trong một chút tinh yếu chỗ, còn làm lợi bình.